Hoạn Hải Trầm Phù chương 389 tới chương 396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sasha đang ngồi tán gẫu cho đỡ buồn chán với mấy người dưới quyền trong văn phòng công đoàn của ngân hàng nông nghiệp. Đừng thấy cuối năm mà tưởng công đoàn bận rộn nhiều việc, thật ra cô đã chẳng còn nhiệt huyết như lúc mới nhậm chức. Thứ thể hiện quyền lực thực sự như thay đổi nhân sự mới là điều cô hứng thú. Nhờ có cái mắt vợ của phó huyện trưởng thường trực Lục Tử, lời nói của cô trong các cuộc họp cấp cao của ngân hàng rất có trọng lượng. Vì vậy, không ít kẻ muốn thăng tiến đều phải khúm núm nhờ và chủ tịch chiếu cố. Mặc dù việc phê duyệt các khoản vay trong ngân hàng, đặc biệt là các khoản vay cá nhân và tư nhân, cũng là một nơi thể hiện quyền lực, phê duyệt xong còn có thể nhận được hoa hồng phần trăm rất cao, nhưng cô vốn từ bộ phận tín dụng đi ra, thừa biết cho vay thì dễ, nhận hoa hồng rồi mà đòi lại nợ thì chẳng dễ chút nào. Đừng thấy các lãnh đạo ngân hàng đều làm thế, chứ cô thì không dám. Lỡ có vấn đề gì, người đầu tiên mắng chết cô chính là Lục Tử. Không chừng anh còn vì muốn thể hiện sự trong sạch liêm chính mà đại nghĩa diệt thân, tước đi chức vụ lãnh đạo mà cô đã khó khăn lắm mới giành được. Nhìn lại ba thuộc tướng dưới tay, ai nấy đều rất đồng lòng. Trong công đoàn, cô là chủ tịch có uy tín tuyệt đối, nói một là một, hai là hai. Nhưng Sasha cũng không bạc đãi họ, ngoài lương và phúc lợi nhận như bên phòng tài vụ, cô còn lén dùng đến quỹ đen của công đoàn để phát tiền thưởng và trợ cấp. Các đợt bình bầu thi đua khen thưởng của ngân hàng không bao giờ thiếu phần của công đoàn, đãi ngộ chẳng kém gì các phòng ban khác. Thậm chí còn hơn một vài phòng trong cơ quan. Ví như lúc này, Sasha đang tấm tắc về chiếc áo khoác da cừu dáng dài của lão Vương bên phòng tài vụ. Nghe đâu lão Vương phải chi hơn 1.300 tệ để tậu nó ở Xuân Giang. Chiếc áo da cừu màu nâu trông sang trọng quý phái, cổ áo bằng lông chồn mềm mượt, sờ vào sướng cả tay. Giá mà Lục Tử nhà mình cũng có một chiếc, đảm bảo vừa ấm lại vừa phong độ ngời ngời. Tiếc là vừa về nhà ngỏ ý, anh chồng khờ đã lắc đầu ngoài ngoài, luôn miệng chê xa xỉ quá. Thà rằng cầm hơn ngàn bạc đó đi may cho bố mẹ hai bên mỗi người một chiếc áo ấm mặc đông còn hơn. Nghĩ đến đây, Sasha vừa mừng cho tấm lòng hiếu thảo của chồng, lại vừa không khỏi thầm bực cái tư tưởng tiểu nông của anh. Một chiếc áo vừa đẹp vừa ấm mà cũng kêu là xa xỉ, chẳng hiểu anh có biết hai từ đó viết thế nào không nữa. Trước mặt cấp dưới, cô cũng biểu môi châm chọc, cái áo da ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng lão Vương vừa béo vừa lùn, mặc vào chỉ phí của dời. Cấp dưới vội hùa theo, đúng thế ạ. Chiếc áo này mà khoác lên người Dương huyện trưởng nhà ta thì khí chất phải khác một trời một vực. Tóc dáng của huyện trưởng mới đúng là ngọc thụ lâm phong. Chị Sasha cũng sắm một chiếc kiểu nữ đi, hai anh chị mà sánh bước trên phố Nam Bình thì chẳng biết sẽ làm tan nát trái tim bao nhiêu chàng trai cô gái đâu. Sasha cười đắc ý, nhưng lại bắt chước giọng điệu của Lục Tử nói, cô bé ngốc này, chị làm việc trong cơ quan, mặc đẹp mấy cũng là cho đồng nghiệp, cho người thành phố xem, người ta còn biết thưởng thức. Chứ Lục Thuận nhà chị mà ăn mặc thời trang sành điệu về nông thôn thì đâu còn giống một vị huyện trưởng của chính quyền nhân dân nữa. Khoảng cách với quần chúng nông dân quá lớn, làm sao có thể ngồi kề vai sát cánh với anh em nông dân để tìm hiểu những vấn đề ở nông thôn được. Hơn nữa, nông dân cũng không ưa cán bộ lãnh đạo ăn mặc quá bóng bẩy. Chỉ cần thấy cán bộ nào giày da sáng bóng, quần là ly thẳng tắp là họ sẽ biểu môi lẩm bẩm đây là một tên chỉ giỏi ba hoa, mà ba hoa chính là chê cán bộ bất tài, không sâu sát quần chúng, ai nghe mà chịu nổi. Các lãnh đạo đều rất chú ý đến hình tượng của mình đấy. Đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại trên bàn bỗng reo vang. Sasha dĩ nhiên vẫn ngồi yên bất động, có người đã tranh nhau thể hiện sự nhanh nhẹn trước mặt cô. Người nghe điện thoại chỉ alo một tiếng, ồ một tiếng rồi vội vàng bê chiếc điện thoại đặt lên bàn trà trước sofa nơi Sasha đang ngồi, đưa ống nghe qua và nói, Sasha tỷ, là Lâm chủ nhiệm bên văn phòng chính phủ huyện có việc cấp tìm chị. Sasha nhận điện thoại, alo một tiếng. Mấy người đang tán gẫu đều rất ý tứ rời khỏi văn phòng sang phòng bên cạnh, còn tiện tay khép cửa lại. Nhưng họ vẫn nghe rõ mồm một tiếng Sasha gọi Lâm chủ nhiệm là Đại Lục ca. Cả đám nhìn nhau cười, hạ giọng nói, Sasha tỷ cũng giống Dương huyện trưởng, chẳng có vẻ quan cách gì cả. Chị xem, gọi cấp dưới của Dương huyện trưởng toàn là anh này anh nọ, không như vợ của một số lãnh đạo khác, cậy thế chồng mà mắt để trên đỉnh đầu, chỉ biết nịnh nọt cấp trên, coi thường cấp dưới. Thực ra trong lòng Sasha cũng khá ngạc nhiên. Lâm Lục Nhất là chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện, tuổi cũng lớn hơn Lục Tử, nhưng lại rất có uy tín trong chính phủ. Trước đây họ chỉ nói chuyện với nhau khi cùng đi ăn, đây là lần đầu tiên anh gọi điện. Nếu nói Lục Tử đột xuất đi thành phố hoặc về xã không về nhà, thì đều là Tiểu Tần hoặc Tiểu Chu gọi điện báo tình hình. Lẽ nào Đại Lục ca cũng định đi cửa sau qua đường phu nhân này của mình? Cô bèn nói, Đại Lục ca, đích thân anh gọi điện, có chỉ thị gì vậy à Sasha, anh làm gì có chỉ thị gì? Nhưng trưa nay em phải mời khách ăn cơm đấy, đến khách sạn Cung Tiêu ăn món vịt trắng hầm. Tim Sasha khẽ reo lên một tiếng, ăn vịt trắng là bữa tiệc gần như cao cấp nhất ở Nam Bình rồi, có chuyện gì mà đáng để mình phải đích thân mời ăn vịt trắng nhỉ? Lẽ nào Lục Tử sắp được thăng chức? Trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu đập thình thịch, Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói, Đại Lục ca, nói thật lòng, em gái mời anh trai ăn vịt trắng thì vẫn mời nổi, nhưng cũng phải có lý do để em cam tâm tình nguyện móc hầu bao chứ. Sasha nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lâm Lục Nhất trong điện thoại, nhưng rồi anh lại hạ giọng nói, vẻ thần bí thế này chắc chắn là liên quan đến thay đổi nhân sự rồi. Quả nhiên, cô nghe thấy Đại Lục ca nói, Sasha, chúc mừng em nhé, chính anh đã tiễn Dương huyện trưởng lên xe đi thành phố, Vương thư ký của thành ủy muốn gặp Dương huyện trưởng để nói chuyện đấy. Cụ thể là Dương huyện trưởng sắp đến khai huyện nhậm chức huyện trưởng nhiệm kỳ mới. Em gái, em nói xem có đáng để mời anh trai một bữa vịt trắng không? Có thể nói anh là người đầu tiên ở Nam Bình biết tin vui này đấy. Sasha lập tức kích động kêu lên, Đại Lục ca, anh không đùa em đấy chứ? Sao Lục tử chưa bao giờ hé răng nửa lời vậy? Anh cũng mới moi được tin tức sốt dẻo này từ Dương bí thư trưởng của văn phòng chính phủ thành phố hôm nay thôi, là quyết nghị vừa được thông qua trong cuộc họp thường vụ thành ủy tối qua. Anh đoán chắc Dương huyện trưởng cũng mới nhận được tin từ cuộc họp thường vụ vào rạng sáng nay thôi. Sasha vui mừng nhưng không quên giữ kẽ, vội nói tiếp, ôi chao, thảo nào hôm qua Lục tử cứ mãi không chịu lên giường ngủ, em ngủ trước rồi, mơ mơ màng màng không biết lúc nào nghe thấy tiếng Lục tử đang nói chuyện điện thoại, em buồn ngủ quá nên lấy chăn trùm kín tai ngủ tiếp. Không ngờ lại bỏ lỡ tin này. Đại Lục ca, Lục tử được thăng tiến, nên mời Đại Lục ca ăn vịt trắng. Vậy quyết định thế nhé, bây giờ cũng gần 11 giờ rồi, em đi khách sạn Cung Tiêu đặt món ngay đây. Nhớ gọi cả chị dâu Đại Lục đi cùng nhé. Được, anh gọi cho bà xã anh ngay đây. Sasha, nhớ đặt phần lớn một chút, lát nữa sẽ có những người bạn tốt khác đến chúc mừng đấy, gộp chung lại, chúng ta cứ náo nhiệt trước đã. Sasha cúp điện thoại, vội vàng thu dọn túi xách chuẩn bị tan làm, không ngờ điện thoại lại reo lên. Cô dừng tay, nhấc máy alo một tiếng, đầu dây bên kia là giọng của Tiểu Tần, tẩu tử, điện thoại của chị bận thật đấy, em gọi mấy phút đều báo máy bận. Tin vui đây, Lục ca sắp đi khai huyện làm huyện trưởng rồi, chúc mừng tẩu tử chính thức trở thành phu nhân huyện trưởng. Sasha cười khúc khích, Tiểu Tần, tin của cậu không nhanh nhạy lắm đâu, nhưng tẩu tử vẫn rất vui. Cậu gọi cả Yến tử đến khách sạn Cung Tiêu sắp xếp một bàn tiệc thịnh soạn một chút, quan trọng là phải có vịt trắng, ít nhất 5 cân, hầm cho tẩu tử một nồi lớn. Đi nhanh lên, sợ không kịp giờ đấy, đừng ngại tốn kém, hôm nay tẩu tử vui, chỉ đích thân móc tiền túi mời khách. Sắp xếp ổn thỏa để Tiểu Tần đi chuẩn bị tiệc, Sasha không vội đến khách sạn Cung Tiêu nữa, đoán chừng vẫn còn người gọi đến chúc mừng, đều là những người bạn thân thiết thường ngày, ai cũng phải đến ăn vịt trắng chung vui. Quả nhiên, điện thoại lại reo lên, là hầu tử gọi đến, Sasha tẩu tử, hầu tử chúc mừng chị nhé. Em nghe được tin mới nhất, Lục tử ca của em sắp làm huyện trưởng rồi. Em đã nói mà, Chu huyện trưởng sắp về hưu. Chức huyện trưởng này nếu không phải Lục ca của em làm thì nhìn khắp Nam Bình này còn ai có tư cách đó nữa. Chắc là Lục ca và chị đã biết từ sớm rồi, giấu em cũng là phải, dù sao chuyện này cũng hệ trọng, thời buổi này có lắm kẻ ghen ăn tức ở, lúc nào cũng muốn gây sóng gió phá đám. Lục ca của em đã lên thành phố rồi, em mời Sasha tỷ đi ăn mừng, nhất định phải nể mặt em đấy nhé. Sasha nghe hầu tử nói Lục tử làm huyện trưởng Nam Bình, liền biết hầu tử chỉ nghe được tin vỉa hè chính hiệu, cũng lười giải thích cho mất thời gian, cười nói. Tấm lòng của cậu tẩu tử xin nhận, nhưng hôm nay là ngày vui của Lục tử, tẩu tử mời cậu và bé Minh Minh đi ăn, hai đứa đến khách sạn Cung Tiêu ngay đi, Tiểu Tần và Yến tử đang chuẩn bị tiệc rồi, cậu cũng không qua giúp một tay, à, tiện thể gọi cả bà xã của Tiểu Chu đi nữa, Tiểu Chu đang đi cùng Lục ca của cậu lên thành phố rồi. Tiếp đó, Bạch Lợi Dân, Lý chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy lần lượt gọi điện chúc mừng, Sasha đều mời họ đến khách sạn Cung Tiêu ăn cơm. Tính ra, cộng thêm vợ chồng Lôi Hàng trưởng nữa là gần đủ một bàn. Cô bèn đứng dậy định đi thì vừa ra đến cửa đã gặp Lôi Hàng trưởng tươi cười đi tới. Sasha không đợi lão Lôi mở lời, đã nói trước, Lôi ca, đừng nói gì cả, gọi chị dâu đi cùng đến khách sạn Cung Tiêu ăn cơm. Đừng nói là phải tiếp khách gì nhé, đi nhanh lên, vừa hay em đi nhờ xe của anh. Lão Lôi đưa ngón tay chỉ, khá lắm Sasha, anh còn đang nghĩ xem làm thế nào để trấn lột em một bữa đây, thật sảng khoái. Hôm nay dù là Thiên Vương lão tử đến anh cũng không tiếp, phải đi uống rượu mừng Dương lão đệ thăng chức. Bữa này anh mời nhé, thay mặt ngân hàng chúc mừng Dương huyện trưởng trước. Với lão Lôi thì không cần khách sáo nhiều, Sasha cười đồng ý, hai người lên xe, Sasha mới nói, em đã gọi một vài người bạn đến ăn cơm rồi, có Lý chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy, Lâm chủ nhiệm của văn phòng chính phủ, lão Bạch bên công ty bông gai, Tiểu Tần bên phòng thư ký của văn phòng chính phủ, còn có Hầu Dũng bên công an. Toàn là những người bạn thân thiết cả. Hơn nữa, lần này Lục Thuận chỉ đi nói chuyện thôi, chưa phải nhậm chức chính thức, tuy rằng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng em vẫn thấy nên khiêm tốn một chút thì hơn, để tránh một số kẻ lắm điều. Lão Lôi vội gật đầu, đúng vậy, vẫn là Sasha suy nghĩ chu toàn. Dương huyện trưởng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã được thăng lên chức huyện trưởng, công lao lớn nhất đằng sau chính là của Sasha em đấy. Sasha em giúp chồng thành công, chứng tỏ năng lực của em cũng rất cao, để em phải chịu thiệt thòi làm chủ tịch công đoàn nữa thì là sự thất trách của anh đây. Sang năm anh sẽ đề nghị ngân hàng thành phố bổ nhiệm em làm phó giám đốc, phụ trách hậu cần cơ quan, vẫn kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, công việc sẽ nhiều hơn, Sasha em phải thông cảm cho anh nhé. Sasha đoán lão Lôi cũng không biết Lục Tử sẽ đến khai huyện nhậm chức, nên cũng rất giữ kẻ nói, Lôi hàng trưởng, năng lực của em đến đâu thì em biết, cũng chỉ bình thường thôi. Huống hồ Lục Thuận đã làm huyện trưởng rồi, công việc sẽ càng bận rộn hơn, phận làm vợ như em nên dành nhiều thời gian hơn để lo việc nhà. Bây giờ bốn vị phụ huynh đều còn khỏe, người lớn tuổi nhất cũng đã ngoài 70, mẹ em lại bị ung thư, thằng Vượng Vượng cũng còn nhỏ, em không dám nhận lời đâu à, làm lỡ dở công việc thì không hay, em vẫn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo. Lão Lôi cười ha hả, Sasha, em thật là nghĩ cho người khác quá nhiều. Phụ trách hậu cần cơ quan chỉ cần em nắm bắt phương hướng chung là được, công việc cụ thể đã có các đồng chí cấp dưới làm rồi. Em cũng đừng từ chối nữa, tình hình là như vậy, anh nghĩ các lãnh đạo khác trong ngân hàng cũng sẽ thông cảm, phải không nào? Thấy đã đến khách sạn Cung Tiêu, Sasha cũng không nhiều lời nữa, vui vẻ chuẩn bị tận hưởng những lời tân bốc từ bốn phương tám hướng. Lại nói về Dương Lục Thuận, vừa lên xe anh đã dặn dò, Tiểu Chu, hôm nay hơi gấp, cố gắng đến nơi vào giờ làm việc buổi chiều của chính phủ thành phố, không thể để lãnh đạo thành phố phải đợi chúng ta. Tiểu Chu cũng không chắc chắn, khởi động xe rời khỏi khuôn viên huyện ủy mới nói, còn chưa đầy 4 tiếng nữa, cho dù bến phà ở xa trấn của chúng ta thuận lợi, cũng phải đề phòng bến phà bên địa phận Tây Bình làm mất thời gian. Dương Lục Thuận nói, vừa rồi cố thư ký nói, lát nữa ông ấy sẽ gọi điện sang Tây Bình, nhờ Hồ thị trưởng điều phối bến phà, cố gắng không để lỡ việc. Còn ở xa trấn, cố thư ký chỉ cần một cuộc điện thoại là bến phà sẽ lấy cớ thuyền có chút vấn đề, đậu ở bờ chờ chúng ta. Hai, cố thư ký cũng là có ý tốt với tôi, nhưng chỉ vì tiện cho một mình tôi mà làm lỡ dở thời gian của bao nhiêu tài xế, hành khách. Nghĩ đến việc đặc quyền mưu lợi cho một cá nhân lại được xây dựng trên sự hy sinh của bao nhiêu người. Tiểu Chu nói, anh Lục, đây có phải anh yêu cầu đâu. Tôi tin là lúc cố thư ký sắp xếp, anh còn ngăn cản, nhưng có những chuyện khó mà ngăn được. Nghĩ đến việc anh đã làm được bao nhiêu điều cho nhân dân Nam Bình, hưởng một chút đặc quyền, quần chúng nhân dân cũng sẽ thông cảm thôi. Dương Lục Thuận tự giảo, Tiểu Chu à, nghe cậu bẻ lái như vậy, trong lòng tôi quả thực cũng dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Chu, có phải tính cách như tôi không hợp làm lãnh đạo lắm không? Tiểu Chu nói, quần chúng nhân dân tự nhiên sẽ thích những cán bộ lãnh đạo như anh, còn những cán bộ trong cơ quan bị thiệt hại lợi ích vì chính sách của anh thì tự nhiên sẽ không thích anh. Nhưng có những thứ không thể cân đo đong đếm được, trắng là trắng, đen là đen, qua loa đại khái, chơi trò thái cực cũng không được. Dương Lục Thuận cười ha hả, đưa tay vỗ vai Tiểu Chu một cái, nói hay lắm, lát nữa ăn cơm trưa, tôi mời cậu một ly bia. He he, qua loa đại khái, chơi trò thái cực, cậu đúng là tài xế xuất thân từ huyện ủy, chính phủ, nói một câu trúng ngay tim đen. Tôi quen cậu bao nhiêu năm, cậu làm tài xế cho tôi cũng hơn 2 năm rồi, cậu cũng nên biết không phải tôi không biết qua loa đại khái, không biết chơi trò thái cực, mà là công việc tôi đang đối mặt không cho phép tôi làm vậy. Có thể dùng mưu mẹo thủ đoạn với đám đồng nghiệp quan liêu, nhưng với quần chúng nhân dân, tôi tuyệt đối không bao giờ làm thế. Mặc dù câu làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương có chút tư tưởng công lợi, nhưng nó lại là phương châm để tôi khuyến khích bản thân làm việc hết mình. Tiểu Chu nói, anh Lục, bây giờ em mới hiểu tại sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi anh đã đi hết con đường thăng tiến mà những kẻ quan liêu nhỏ bé kia cả đời cũng không đi hết được. Có lẽ có người nói anh may mắn, có ô dù lớn, nhưng thực tế thì sao? Anh đã không dùng tất cả may mắn và ô dù đó để thăng tiến cho bản thân, mà dùng vào công việc, vào những nơi có lợi cho quần chúng nhân dân. Dùng câu chuyên làm lợi cho người, không màng lợi riêng để đánh giá thì có hơi khoa trương, nhưng trong mắt em, Dương huyện trưởng chính là người sống và làm quan theo câu nói đó. Em vừa nghe Lâm chủ nhiệm nói anh sắp đến khai huyện làm huyện trưởng, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Cán bộ tốt như anh mà không được đề bạt, lẽ nào lại đi đề bạt những kẻ cao thủ thái cực, đạo đức suy đồi như Mã Tranh Vanh. Dương Lục Thuận thường ngày rất ít khi nghe Tiểu Chu nói một tràng dài trong xe. Khi có người khác trên xe, họ chủ yếu nói chuyện công việc, Tiểu Chu cơ bản chỉ tập trung lái xe, như thể không mang theo miệng và tai. Kể cả khi không bàn công việc mà tán gẫu, cậu cũng ít khi xen vào. Đôi khi trên xe chỉ có Tiểu Tần, không có ai khác, cậu mới nói nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ hùa theo câu chuyện của mọi người, chưa bao giờ nghe cậu vô cớ chỉ trích hay khen ngợi ai, việc gì. Kể cả khi bị hỏi đích danh, lời nhận xét của cậu cũng rất trung thực, không phóng đại hay thu nhỏ. Một người tài xế kín đáo và giữ đúng bổn phận như vậy, thực sự là cánh tay đắc lực của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận đã gặp quá nhiều tài xế xe riêng của lãnh đạo, từ anh vợ mình đến tài xế của dịch thư ký ở thị trấn Thành Quan trước đây, rồi cả tài xế hiện tại của Cố Hiến Chương là Tiểu Hoàng. Họ hoặc là hống hách ngang ngược, hoặc là đánh mất phẩm giá con người trước mặt lãnh đạo, một mực nịnh hót, a dua, một mực lấy lòng, thậm chí còn xúi giục lãnh đạo làm bậy, làm trung gian cho lãnh đạo, sau lưng lãnh đạo lợi dụng quyền lực của lãnh đạo để mưu lợi cá nhân. Những thói hư tật xấu mà người ta đã quá quen thấy này gần như không có ở Tiểu Chu. Một đồng chí tốt như vậy, trong lòng Dương Lục Thuận thực sự không nỡ rời xa. Nhưng việc điều đến Khai huyện làm huyện trưởng vẫn chỉ là tin đồn, dù là Vương thư ký hay Chương phó thư ký của thành ủy, hay bên ban tổ chức, đều chưa có gì xác nhận. Đôi khi dù lãnh đạo đã nói miệng, nhưng chưa có văn bản chính thức thì cuối cùng thành công cốc cũng không phải là hiếm, vẫn phải giữ một tâm thế bình thản để đối mặt. Dương Lục Thuận cố tình không nghĩ đến cuộc gặp với Vương thư ký, mà cố tỏ ra thoải mái nói, Tiểu Chu, tin tức của hãng thông tấn vỉa hè thì đừng coi là thật. Ít nhất cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghe lãnh đạo cấp trên có chỉ thị nào về việc đề bạt tôi cả. Cứ đợi đến khi tôi cầm lệnh điều động của ban tổ chức thành ủy đến nhậm chức rồi hãy đánh giá công tội của tôi ở Nam Bình cũng chưa muộn. Dương Lục Thuận ngẫm lại lời của Tiểu Chu, bỗng có cảm giác cố tình trồng hoa hoa không nở. Từ trường đảng tỉnh ủy trở về Nam Bình, trong lòng anh chỉ có câu nói của Lưu Lão ở Bắc Kinh và Lưu thư ký của tỉnh ủy, nói 1.000 lời, nói 1.000 lời cũng không bằng làm việc thực tế cho nhân dân. Và anh thực sự đã cố gắng hết sức tìm cách cải thiện cuộc sống của nông dân Nam Bình, còn việc leo lên cao hơn gần như chưa từng xuất hiện trong đầu anh. Nhưng bây giờ, việc được cấp trên đánh giá cao và đề bạt đã ở ngay trước mắt. Dĩ nhiên anh cũng biết, việc Vương thư ký đề bạt anh có liên quan rất lớn đến chuyến đi Bắc Kinh cùng nhau, nhưng trong lòng anh luôn cho rằng, chính vì tôi đã đạt được thành tích nên mới thực sự được Vương thư ký ưu ái. Hoặc có lẽ Tâm Ngôn nói đúng, chức vụ càng cao, quyền lực càng lớn thì càng có thể làm được nhiều việc thực tế hơn cho nhân dân. Bây giờ gia đình ổn định, sự nghiệp hai vợ chồng đều có chút thành tựu, vậy thì việc còn lại là nỗ lực làm việc. Còn về tương lai có đầy gian khổ hay không, Dương Lục Thuận cũng rất tự tin, xe đến trước núi ắt có đường, huống hồ còn đang đi trên con đường thênh thang mà Vương thư ký của thành ủy đã mở ra. Tiểu Chu khẽ quay mặt nhìn Dương huyện trưởng, người anh Lục đang ngồi bên cạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi lưu luyến. Cậu đã từng lái xe cho hai vị lãnh đạo, Dương huyện trưởng là người thứ ba. Mặc dù các lãnh đạo trước đây đều đối xử tốt với cậu, nhưng qua ánh mắt của họ, cậu có thể thấy rằng, tài xế mãi mãi chỉ là một kẻ hạ cấp có thể bị gọi đến quát đi tùy ý, còn Dương huyện trưởng đã cho cậu sự tôn trọng về nhân cách, đồng thời cũng dành cho cậu sự quan tâm như anh em. Giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào, cũng không có ràng buộc tiền bạc. Trong công việc, hai người là đồng nghiệp, trong cuộc sống, hai người là bạn bè. Trước mặt Dương huyện trưởng, cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti mặc cảm, càng không bao giờ bị coi thường. Khi nhận được sự tôn trọng, cậu cũng đã trung thành đáp lại bằng sự kính trọng và yêu mến. Kể từ khi làm tài xế riêng cho Dương Lục Thuận, cậu đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời tặng quà, làm mất lòng không ít người nhờ cậu nói giúp một câu tốt trước mặt Dương huyện trưởng, hay nhờ vả thúc đẩy một việc nào đó. Thậm chí có thể nói thu nhập hiện tại của cậu còn thấp hơn nhiều so với khi lái xe cho Cố thư ký, nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện. Cậu không thể vì tham cái lợi nhỏ mà đánh mất sự tin tưởng và tình nghĩa của anh Lục dành cho mình. Nhưng thời gian tốt đẹp trôi qua quá nhanh. Anh Lục sắp được thăng chức đến một huyện khác, cậu vui mừng nhưng lại có quá nhiều điều không nỡ. Cậu đột nhiên nói, anh Lục, nếu anh thật sự đến Khai huyện, em vẫn muốn lái xe cho anh. Yêu cầu này, không quá đáng chứ ạ? Dương Lục Thuận sững người, nhìn Tiểu Chu mặt đang dần đỏ lên, cũng do dự. Đổi một tài xế mới cần thời gian để làm quen, nhưng nếu thật sự giống như quan lại thời Phong Kiến đi nhậm chức còn mang theo cả người hầu, thì có phần quan liêu quá. Anh đành cười ha hả để lãng đi. Chuyện tôi đi Khai huyện còn chưa có nét vẽ nào, cậu vội cái gì chứ? Nếu hoàn cảnh cho phép, tôi đương nhiên sẽ mang người bạn tốt như cậu đi cùng rồi. Nhờ sự sắp xếp chu đáo của Cố Hiến Chương từ trước, Dương Lục Thuận không bị chậm trễ quá nhiều khi qua phà, thậm chí còn gặp được thị trưởng Hồ của thành phố Tây Bình đích thân đến bến phà để điều tiết giao thông. Lão Hồ sốt sắng với Dương Lục Thuận quá mức như vậy, thực chất là vì dạo này ở Tây Bình ngày càng khó ở, ông ta muốn chuyển sang huyện khác cùng cấp thì lại tiếc cái đãi ngộ cao hơn nửa bậc của thành phố cấp huyện. Vào sở ban ngành của thành phố Nam Phong tuy là con đường tốt nhất, nhưng để ngồi vào ghế giám đốc một sở béo bở thì khó như lên trời, mà tuổi tác thì chẳng chờ ai. Ngẫm đi ngẫm lại đã 52 tuổi, nếu không tích cực phấn đấu nữa thì sẽ đến lúc về vườn. Nghe tin Vương thư ký của thành ủy đích thân chỉ định phó huyện trưởng thường trực Nam Bình là Dương Lục Thuận sang làm huyện trưởng Khai huyện, đây rõ ràng là dấu hiệu Vương thư ký bắt đầu bồi dưỡng phe cánh thân tín. Trước đây, khi còn làm huyện trưởng rồi thị trưởng Tây Bình, ông ta không mấy chú tâm kết giao với vị thị trưởng Vương trẻ tuổi. Cũng chưa từng nghe phong thanh gì về việc Vương thị trưởng sẽ kế nhiệm chức bí thư thành ủy, huống hồ Tôn thư ký vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, làm thêm một nhiệm kỳ nữa cũng chẳng thành vấn đề. Ai ngờ trời xui đất khiến, Vương Trí Hoằng, người vốn không được các giới ở Nam Phong coi trọng, lại trở thành bí thư thành ủy. Đúng là nước đến chân mới nhảy, khó tránh khỏi tâm lý hoảng hốt vái tứ phương. Vì vậy, lão Hồ bất chấp mình lớn hơn Dương Lục Thuận gần 20 tuổi, vẫn đích thân ra bến phà giúp cậu thông đường, cũng là muốn nhờ Dương Lục Thuận nói tốt cho mình vài lời trước mặt Vương thư ký. Lời của người thân tín bên cạnh thư ký dù sao cũng có trọng lượng. Từ xa trông thấy chiếc Santana cũ nát mang biển số chính phủ Nam Bình tiến vào bến phà, lão Hồ thầm khen Dương Lục Thuận đúng là biết làm quan. Là công thần số một giúp tài chính Nam Bình lội ngược dòng mà vẫn ngồi trên chiếc xe cũ do lão Cố thải ra, khí chất và tầm nhìn này người thường không có được. Nhớ lại năm nào ở bến phà gặp Dương Lục Thuận lên trường đảng tỉnh ủy học tập, lúc ấy cậu ta mới chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy quèn, đúng là xa cách ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Nghĩ đến đây, lão Hồ nở nụ cười rạng rỡ nhất, vẫy tay về phía chiếc xe của Nam Bình. Dương Lục Thuận nhất thời chưa để ý, đang mãi nhìn tình hình hai bên bến phà. Tiểu Chu giảm tốc độ, nghi hoặc hỏi, Lục ca, người vẫy tay phía trước có phải là thị trưởng Hồ của Tây Bình không? Dương Lục Thuận nhìn kỹ, quả nhiên là thị trưởng Hồ, vội nói, Tiểu Chu, dừng xe, tôi xuống đi bộ một đoạn. Đợi xe dừng hẳn, cậu lập tức xuống xe, rảo bước tiến lại gần nói, chào thị trưởng Hồ, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Ngài đi thành phố hay xuống xã thị sát công tác ạ? Sau khi bắt tay, cậu lại vội vàng mời thuốc. Lão Hồ trong lòng lại một lần nữa cảm khái Dương Lục Thuận thật biết cách cư xử, chứ không hề đắc ý vênh váo vì thành công sớm mà cho xe dừng ngay cạnh mình rồi mới bước xuống. Đừng xem thường hành động nhỏ này, lão Hồ rất hài lòng, nụ cười cũng trở nên chân thành hơn, huyện trưởng Dương, tôi chuyên trình đến bến phà giúp cậu thông đường đây. Nhận được điện thoại của lão Cố, tôi vốn định gọi cho bến phà một cuộc, nhưng lại nghĩ đám người bên dưới có chút thói trên bảo dưới không nghe, lỡ làm chậm trễ việc cậu Dương lão để lên thành phố thì lão huynh này sao mà yên tâm cho được. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tự mình chạy một chuyến cho chắc. Phà đã cập bến từ lâu rồi, chúng ta lên phà ngay thôi. Cậu ngồi xe tôi tiễn cậu một đoạn. Nói rồi, không đợi Dương Lục Thuận khiêm tốn từ chối, ông ta đã kéo tay Dương Lục Thuận lên chiếc xe Bluebeat của mình. Dương Lục Thuận thấy không ít người ở bến phà đang nhìn, cũng không muốn giằng co qua lại, liền đi theo lên xe. Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận đã lên xe của thị trưởng Hồ, cũng từ từ lái xe theo sau chiếc Bluebeat. Trên xe, lão Hồ cười tủm tỉm nói, Dương lão đệ, trước tiên xin chúc mừng cậu được thăng chức huyện trưởng Khai huyện nhé. Chúc Dương lão đệ tiền đồ vô lượng. Người tài xế cũng cười chúc mừng, huyện trưởng Dương, chúc ngài quan vận hanh thông, bước bước cao thăng. Dương Lục Thuận cũng không tiện khiêm tốn quá mức, cười lấy trong túi ra một hộp ngọc sa loại hảo hạng ném lên bảng điều khiển nói, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh, không mang theo thuốc ngon, anh hút tạm vậy. Người tài xế cầm bao thuốc lắc lắc nói, cảm ơn thuốc mừng của huyện trưởng Dương, đợi khi nào ngài nhậm chức ở Khai huyện, tôi lại đến xin bao kim xuân giang. Lão Hồ giả vờ trách, Tiểu Lâm, được lợi rồi còn không biết đủ. Huyện trưởng Dương là một lãnh đạo rất thanh liêm, cậu không thấy bây giờ anh ấy vẫn còn đi xe cũ sao? Bình thường chúng tôi họp hành gặp mặt cũng chỉ hút ngọc sa hảo hạng, cậu đã được hưởng đãi ngộ ngang với tôi rồi đấy. Người tài xế quay đầu cười hì hì, rồi không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe lên phà. Sau khi dừng xe ổn định theo sự chỉ dẫn của nhân viên trên phà, anh ta cười nói, huyện trưởng Dương, ngài và thị trưởng Hồ cứ trò chuyện, tôi qua tìm Tiểu Chu nói chuyện một lát. Thường ngày qua phà, Dương Lục Thuận đều thích đứng trên bong tàu ngắm phong cảnh sông nước, hít thở không khí trong lành. Nhưng vì có lão Hồ ở đây, cậu đành rướn người quay cửa sổ xe phía trước xuống cho khói thuốc trong xe không quá ngột ngạt. Hành động nhỏ này của cậu lại một lần nữa khiến lão Hồ cảm nhận được sự tôn trọng đối với lớp người đi trước. Việc này vốn là của tài xế hay cấp dưới, nhưng Dương Lục Thuận lại làm rất tự nhiên, cho thấy chàng trai trẻ này luôn tôn trọng người lớn tuổi chứ không phải chỉ là hình thức bề ngoài. Lão Hồ cảm khái nói, Dương lão đệ, còn nhớ năm đó lão Cố tiễn cậu đi học trường đảng tỉnh ủy không? Chúng ta cũng đã gặp nhau ở bến phà này. Lúc đó cậu chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, vậy mà hơn 3 năm sau, cậu đã trở thành huyện trưởng. Trong lịch sử Nam Phong chúng ta, cậu là huyện trưởng trẻ tuổi nhất. Mà nếu nhìn rộng ra cả tỉnh Xuân Giang, không kể những người trẻ tuổi xuất phát điểm cao từ các bộ ban ngành trung ương xuống giữ chức, chỉ tính những người từng bước đi lên từ cơ sở để trở thành huyện trưởng, thì tuổi của Dương Lục Thuận cậu cũng thuộc hàng tốt đầu rồi. Sống sau xô sống trước, tôi lớn hơn cậu mười mấy tuổi, nhìn thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết tiến bộ, một mặt cảm khái mình đúng là già rồi, mặt khác cũng rất vui mừng. Giống như quy luật tre già măng mọc, người trẻ sớm muộn gì cũng sẽ thay thế lớp già chúng tôi. Tôi càng khâm phục sự quyết đoán và quyết tâm của thành ủy khi mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ. Lứa cán bộ cấp huyện ngoài 50 như tôi, kiến thức, tầm nhìn, quan niệm đều không bằng các cậu, những sinh viên trẻ tuổi. Sự nghiệp cải cách mở cửa, cuối cùng vẫn cần những trí thức có tư tưởng cởi mở, tiến bộ đi khai phá và hoàn thiện. Nhìn cậu từ trợ lý huyện trưởng, rồi phó huyện trưởng thường trực, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã xoay chuyển hoàn toàn vấn đề nan giải về tài chính của Nam Bình, tôi ngoài việc khâm phục tài dùng người chuẩn xác của lãnh đạo thành phố, còn rất nể phục năng lực của Dương lão đệ cậu đấy. Dương Lục Thuận kiên nhẫn lắng nghe lời khen của lão Hồ, khiêm tốn nói, thị trưởng Hồ, ngài quá khen rồi. Nam Bình đúng là đã đạt được một số thành tích, nhưng đó là nhờ sự nỗ lực chung của cả tập thể huyện ủy chúng tôi. Cố thư ký và Chu huyện trưởng của huyện ủy đã tin tưởng giao phó cho tôi phụ trách mảng công việc đó, Điều này cũng cho thấy huyện ủy Nam Bình chúng tôi là một tập thể đoàn kết và cầu tiến. Vì vậy, tôi không dám nhận công đầu phải thuộc về Cố thư ký và Chu huyện trưởng. Còn nói về Tây Bình, tuy môi trường địa lý có phần thuận lợi hơn Nam Bình, nhưng bao năm qua, dưới sự lãnh đạo của ngài và Mạc thư ký, sự thay đổi phải nói là từng ngày từng giờ. Việc có thể thuận lợi nâng cấp thành thành phố cấp huyện giữa bao nhiêu huyện trên cả nước đã đủ để chứng minh ngài và Mạc thư ký đã tìm ra một con đường cải cách mới phù hợp với Tây Bình, vẫn luôn là người anh cả của Nam Phong. Nam Bình chúng tôi đều xem Tây Bình là tấm gương để nỗ lực học hỏi. Lão Hồ cười ha hả, cũng quay đầu nhìn hai bên bờ sông, dường như đang hoài niệm về những năm tháng phấn đấu ở Tây Bình, gãi đầu nói, Dương lão đệ, cậu rất giỏi, không chỉ tôi đánh giá cậu như vậy, mà các lãnh đạo đứng đầu các huyện, khu khác cũng đều cho rằng cậu rất giỏi. Ít nhất trong lứa cán bộ dự nguồn cấp khu năm đó của các cậu, cậu là người xuất sắc vượt trội, đồng thời cũng được đề bạt nhanh nhất. Những người như phó khu trưởng Thành, ủy viên thường vụ Chu của Ủy ban kỷ luật, phó phòng từ của ban tổ chức Thành ủy, họ có xuất phát điểm cao hơn cậu, nhưng lại không thăng tiến nhanh bằng cậu, đó là sự thật rành rành trước mắt. Tôi nghe nói lần đó cậu được đặt cách từ một huyện cơ sở vào danh sách cán bộ dự nguồn cấp khu là do chính thị trưởng Vương khi đó hết lòng tiến cử. Điều đó cho thấy thị trưởng Vương quả là có mắt nhìn người, chuẩn không cần chỉnh. Lão Hồ nói hâu nói vượng như vậy thực chất chỉ là muốn nịnh bợ Vương thư ký. Ai mà không biết lãnh đạo nào đề bạt cấp dưới mà chẳng phải đã có ấn tượng tốt từ trước. Dương Lục Thuận đã là cán bộ đầu tiên được Vương Trí Hoàng đề bạt lên chức vụ chủ chốt cấp huyện sau khi nhậm chức bí thư Thành ủy, thì thực tế đã là người của Vương thư ký. Cậu ta chắc chắn sẽ không ngốc đến mức nói rằng năm đó mình không được Vương thư ký tiến cử vào danh sách cán bộ dự nguồn, mà còn phải hết lời ca ngợi vị lãnh đạo đã đề bạt và trọng dụng mình, như thế mới gọi là ủng hộ và bảo vệ lãnh đạo. Quả nhiên Dương Lục Thuận không phản bác, chỉ nói, lần này tôi chỉ lên thành phố báo cáo công việc, tin tức tôi sắp được đề bạt cũng đã nghe nhiều phiên bản, nhưng chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả, thật không biết phải đáp lời thế nào. Dĩ nhiên nếu Vương thư ký thực sự trọng dụng tôi sẽ nỗ lực làm tốt công việc của mình, không phụ sự bồi dưỡng của tổ chức, không gây phiền phức cho người dân địa phương, phải làm được như thị trưởng Hồ, để người dân trong huyện nhắc đến đều phải giơ ngón tay cái. Lão Hồ cho rằng chuyến đi này của mình không uổng công. Thấy phà sắp cập bến, ông đề nghị, Dương lão đệ, hôm nay xuất phát muộn, bây giờ cũng gần một giờ rồi, chắc bụng đói meo rồi nhỉ, tôi cũng chưa ăn gì. Lên bờ chúng ta cùng ăn tạm chút gì đó, đảm bảo không làm lỡ việc cậu lên thành phố báo cáo. Tiếc là hoàn cảnh không cho phép, chứ sớm đã biết Dương Lục Thuận cậu là tử tiên của Nam Bình, nếu không tôi thật sự không phục đâu. Hồi trẻ tôi uống một cân rưỡi rượu đế vẫn tỉnh táo, tuy giờ có tuổi rồi nhưng 7, 8 lạng vẫn tự mò về nhà được. Dương Lục Thuận nghĩ cũng nên mời thị trưởng Hồ một bữa cơm, dù sao người ta cũng là bậc cha chú, lễ tiết này không thể sơ suất. Dưới sự dẫn dắt của thị trưởng Hồ, họ đến một nhà hàng trang trí bình thường nhưng chuyên các món đặc sản. Tài xế của thị trưởng Hồ rõ ràng là khách quen, sau khi dẫn họ vào phòng riêng liền đi thẳng ra quầy gọi món. Nào là ba om hồng xíu, cá diêu hồng hấp xì dầu, thỏ rừng, gà núi, gọi một lèo toàn món đắt tiền, đủ cho cả một bàn ăn. Dương Lục Thuận có chút bất lực nhìn những đĩa lớn đĩa nhỏ bày la liệt, trong lòng nhẩm tính cũng phải hơn 1.000 tệ mới thanh toán nổi. Hai vị tài xế không thể uống rượu, Dương Lục Thuận sắp phải gặp lãnh đạo nên cũng chỉ nhấp môi cho phải phép. Lão Hồ thì uống rất thỏa thích, một chai rượu Khổng Phủ Gia nổi tiếng gần như một mình ông uống cạn. Lúc tiễn Dương Lục Thuận ra xe, ông lè nhè nói, Dương lão đệ, bữa này cậu không uống rượu tôi không trách, vì cậu phải đi gặp Vương thư ký. Vương thư ký tuy nhỏ hơn tôi 6, 7 tuổi, nhưng tôi rất kính trọng Vương thư ký. Trước đây khi còn là thị trưởng, tôi đã luôn đoàn kết chặt chẽ xung quanh thị trưởng Vương, tôi là người bên chính quyền mà. Lão đệ, cậu gặp Vương thư ký, nhất định phải chuyển lời tới lão nhân gia rằng tôi rất nhớ ngài, rất mong Vương thư ký sẽ đến Tây Bình chúng tôi đi thăm nhiều hơn. Cũng xin lão đệ chuyển lời tới lão nhân gia, tôi đảm bảo sẽ đưa công tác chính quyền của Tây Bình lên một tầm cao mới, gửi tặng lão nhân gia một món quà mừng nhậm chức thật lớn. Dương Lục Thuận có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng mình lớn hơn thư ký Vương 7 tuổi, vậy mà đối phương cứ một tiếng lão nhân gia, hai tiếng lão nhân gia mà gọi, cung kính đến lạ, chẳng biết là say thật hay giả say nữa. Ít nhất thì cũng là rượu say nhưng người tỉnh táo, nếu không thì làm sao còn biết gọi mình là Dương lão đệ, mà lại không gọi thư ký Vương là Vương lão đệ chứ. Mãi mới đưa được Hồ thị trưởng lên xe, vẫy tay chào tạm biệt xong, cậu mới thở phào một hơi. Tiểu Chu sắc sảo nói, Lục ca, e là thị trưởng Hồ muốn mượn anh làm bàn đạp để leo lên thuyền của thư ký Vương đấy. Dương Lục thuận miệng đáp, thị trưởng Hồ ở Nam Phong cũng coi như là người có uy tín và được kính trọng, chắc không đến nỗi bẩn thỉu như vậy đâu. Tiểu Chu nói, trước đây khi tôi lái xe cho Cố thư ký, không chỉ một lần nghe thị trưởng Hồ, lúc đó ông ta còn là huyện trưởng, nói Vương thị trưởng chỉ là bù nhìn, còn Tôn thư ký mới là lãnh đạo anh minh. Giờ Vương thư ký lên rồi, lại không ngớt lời khen ngợi Vương thư ký trước mặt anh, chẳng phải là muốn mượn miệng anh để gây chú ý với Vương thư ký sao? Trước đây chúng ta đi đi về về qua Tây Bình đâu có ít. Có khi đi học trên thành phố, chúng ta về thẳng huyện, sao không thấy thị trưởng Hồ gọi điện dặn dò bến phà. Hôm nay biết anh là huyện trưởng mới do Vương thư ký đích thân chỉ định, liền bắt đầu lôi kéo tình cảm. Loại người này giả tạo nhất, không đáng tin nhất. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, lời bình của Tiểu Chu có hơi sắc bén, nhưng cũng không hề khoa trương. Có điều hôm nay ăn bữa cơm hơn 1000 tệ của lão Hồ rồi còn đi phê bình ông ấy thì có phần không tử tế. Giờ không vội nữa, 2:30 đến Ủy ban Nhân dân thành phố là dư giả thời gian. Tiểu Chu nói, vậy tôi lái chậm một chút, anh chợp mắt đi, để tôi lấy chăn. Dương Lục Thuận làm sao ngủ được, nhưng lại không muốn để lộ quá rõ, đành miễn cưỡng ôm chăn thiếp đi ở hàng ghế sau, trong lòng lại cứ mãi nghĩ về nội dung cuộc nói chuyện sắp tới với Vương thư ký. 2:20 chiều, xe của Dương Lục Thuận dừng trước tòa nhà văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong cơ quan đã có cán bộ đi làm sớm. Dương Lục Thuận bước vào văn phòng ủy ban, những cán bộ trẻ đến sớm dù không quen mặt Dương Lục Thuận, nhưng nhắc đến tên cậu thì ai cũng biết như sấm bên tai. Chỉ trong một buổi sáng, khắp các ngóc ngách đều biết Vương thư ký đã đích thân đề cử Dương Lục Thuận sang làm huyện trưởng khai huyện. Những tay cáo già trong cơ quan chỉ cần suy ngẫm một chút là hiểu ngay ý đồ của Vương thư ký, chẳng qua là bắt đầu điều chỉnh lại bộ máy cấp huyện cho dễ bảo và gây dựng uy tín cá nhân ở Nam Phong. Còn Dương Lục Thuận thì khỏi phải nói, chính là người thân tín nhất của Vương thư ký, là quân tiên phong trong đội quân cách mạng mà, không tin tưởng sao có thể dùng làm mũi nhọn đi đầu được. Tiếp đón Dương Lục Thuận là một cán bộ bình thường của văn phòng họ Lưu, chuyên phụ trách tiếp đón các vị khách đến văn phòng, là một kẻ rất khôn lanh. Trước đây đối với Dương Lục Thuận, một người không hơn mình bao nhiêu tuổi đã là phó phòng, anh ta đã cố ý kết giao, huống hồ bây giờ Dương Lục Thuận lại được Vương thư ký của thành ủy ưu ái, thì lại càng nhiệt tình hơn. Anh ta không chỉ lấy trà ngon của mình ra mời, mà còn thay đổi thói quen nhận thuốc của cán bộ cấp dưới, chủ động lấy thuốc Kim Xuân Giang trong ngăn bàn ra mời Dương Lục Thuận. Mục đích chuyến đi của Dương Lục Thuận đã được Phó Tổng Thư Ký Dương thông báo từ sáng. Thấy Phó Tổng Thư Ký Dương chưa đến, anh ta vội đặt lò sưởi dưới chân Dương Lục Thuận, thêm mấy cục than trắng, rồi ngồi bên cạnh tiếp chuyện, huyện trưởng Dương, tôi xin chúc mừng ngài trước nhé. Sáng nay vư phấn đấu của khai huyện đã đến rồi, nhưng Vương Thư Ký không gặp, bận họp không có thời gian. Ông ấy đợi ở văn phòng hơn 1 tiếng đồng hồ, có vẻ hơi bực bội. Cũng phải thôi, ai cũng nghĩ lão Vư sẽ kế nhiệm lão Khúc, không ngờ huyện trưởng Dương lại xuất hiện từ trên trời rơi xuống chiếm mất vị trí của ông ấy. Huyện trưởng Dương, tôi đã nói từ lâu rồi mà, ngài có số phú quý trời sinh, giờ linh nghiệm rồi đấy, làm huyện trưởng rồi. Nhìn Tiểu Lưu thành kính tân bốc mình, Dương Lục Thuận cũng thấy buồn cười. Trước đây Tiểu Lưu đúng là đã nói những lời này. Lần đầu tiên cậu vừa được đề bạt lên phó huyện trưởng thường trực, đến thành phố gặp lãnh đạo phụ trách, cũng là ngồi chờ trong văn phòng này. Tiểu Lưu đã khoe khoang mấy trò học lõm từ sách tướng số, nào là vầng trán đầy đặn, cầm vuông vức, hai tay tròn trịa đầy đặn, rồi lại nói gáy cao đầy, đại phú đại quý, vai rộng lưng dày, thời loạn thế là kiêu hùng có thể nắm trong tay trăm vạn quân, thời Thái Bình cũng là người nắm giữ tiền tỷ. Dương Lục Thuận chưa bao giờ coi những lời này là thật, nếu xem tướng có thể quyết định phúc họa cả đời một người, thì còn cần chăm chỉ phấn đấu làm gì? Cứ ngồi ở nhà chờ là đại phú đại quý rồi sao? Hôm nay nghe lại những lời này, trong lòng ít nhiều cũng có chút tự tin phồng lên. Nhưng cũng chỉ âm thầm đắc ý trong bụng, vẻ mặt vẫn rất hòa nhã, Tiểu Lưu, cho là cậu xem tướng cũng có nghề đi, vậy cậu nói xem tướng của chính mình thế nào, có tốt không? Tiểu Lưu liền ghé sát lại, bí hiểm nói, huyện trưởng Dương, quan hệ chúng ta tốt tôi cũng không giấu ngài, mệnh của tôi chủ về 30 tuổi gặp quý nhân, từ đó về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Tôi năm nay 29 tuổi, tức là sang năm quý nhân trong mệnh của tôi sẽ xuất hiện. Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu, e là ứng nghiệm vào huyện trưởng Dương ngài rồi. Hiện tại chính là lúc tổ chức đang xem xét đề bạt ngài, để chính thức trở thành huyện trưởng khai huyện thì phải qua Tết Nguyên Đán sang năm, chẳng phải đúng lúc tôi tròn 30 tuổi âm lịch sao? Ngài chính là quý nhân trong mệnh của tôi đó ạ, tôi ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố 4 năm rồi, điều tôi đến khai huyện làm phó chủ nhiệm văn phòng cho ngài, phụ trách lễ tân hậu cần, đảm bảo không làm ngài mất mặt. Dương Lục Thuận cười lớn, Tiểu Lưu, cậu không sợ nhìn nhầm người à? Tiểu Lưu vỗ ngực nói, tôi không tin mình, nhưng tôi tin huyện trưởng Dương. Coi như mệnh tôi không tốt, đi theo người có phúc khí đại phú đại quý như ngài, cũng có thể chuyển vận. Điểm này tôi không nhìn nhầm đâu. Hai người đang nói chuyện, văn phòng nhanh chóng đông người hơn. Ai thấy Dương Lục Thuận cũng đều đến chúc mừng trước, điều này càng làm Dương Lục Thuận thêm tự tin. Một lát sau, Dương Nghi và Vư Phấn Đấu cùng bước vào. Dương Nghi nói, huyện trưởng Dương, mời anh qua văn phòng tôi ngồi một lát, uống trà sưởi ấm, vẫn chưa biết khi nào Vương thư ký có thời gian. Vào văn phòng của Dương Nghi, bên trong còn có một phòng tiếp khách nhỏ. Chỉ đủ cho khoảng 5-6 người ngồi. Tiểu Lưu rất nhanh nhẹn bê lò sưởi vào phòng tiếp khách nhỏ, ngọn lửa than trắng hồng rực khiến căn phòng nhanh chóng ấm lên. Dương Lục Thuận nhận thấy Vư Phấn Đấu không có vẻ gì là bực bội. Cả hai đều làm bên chính quyền, đã quen biết từ lâu, chỉ là Dương Lục Thuận là cấp phó, ít giao tiếp với cấp trưởng hơn. Dương Nghi không có hành động gì đặc biệt với Dương Lục Thuận, sau khi dẫn vào phòng tiếp khách, đưa cho một hộp ngọc sa hảo hạng, trò chuyện vài câu phím, chung điện thoại bên ngoài vừa reo liền cáo lỗi đi ra, đóng cửa lại rồi không thấy vào nữa. Trong phòng tiếp khách chỉ còn lại hai vị huyện trưởng sắp hoán đổi vị trí cho nhau. Vư Phấn Đấu mày rậm mắt to, giọng cũng sang sảng, Lục Thuận, lần này tôi đến Nam Bình của các cậu làm huyện trưởng, đúng là hời to rồi đấy. Khai huyện làm không ít công trình hạ tầng cơ sở, tài chính thâm hụt một lỗ lớn, còn Nam Bình của các cậu thì giàu nứt đố đổ vách. Tôi đến hái quả ngọt, tiểu lão đệ đừng có ý kiến gì nhé. Dương Lục Thuận nói, huyện trưởng Vưu nói đâu xa vậy, nói thật lòng, dù đi đâu làm việc cũng đều là do tổ chức sắp xếp, tôi vô điều kiện phục tùng, hơn nữa còn phải cố gắng làm cho tốt. Không có chuyện tôi có ý kiến gì với huyện trưởng Vưu đâu. Hơn nữa, tài chính Nam Bình tạm thời tháo gỡ được khó khăn cũng là nhờ tôi được hưởng ké chính sách của nhà nước. Biết đâu khi giá bông và các nông sản phụ khác giảm xuống, lại khó mà có được thành tích tốt như vậy, tôi không dám nhận công đâu. Vư Phấn Đấu chăm chú nhìn vẻ mặt của Dương Lục Thuận khi nói chuyện, chỉ muốn tìm ra dù chỉ một tia bất mãn để ông ta có thể tranh thủ thêm trước mặt Vương thư ký của thành ủy. Tiếc là trên khuôn mặt trẻ trung của Dương Lục Thuận chỉ có nụ cười rất dễ gần, dường như chàng trai trẻ này có một sức hút gì đó khiến ông ta có lửa giận cũng không phát ra được. Tuy nhiên, lúc trước khi ăn cơm cùng phó tổng thư ký Dương, tình hình đã được phân tích rất rõ ràng. E là rất khó để thành ủy thay đổi quyết định. Cuộc nói chuyện lần này chẳng qua chỉ là hình thức, ban tổ chức thành ủy đã nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để báo cáo lên tỉnh. Nhưng dù sao ông ta cũng là một cán bộ có gần 5 năm kinh nghiệm ở cấp chính xứ, thế nào cũng phải đòi hỏi chút lợi lộc gì đó trước mặt vị bí thư thành ủy mới thì mới chịu đi nhậm chức. Còn đối với Dương Lục Thuận, từ sự tức giận ban đầu, ông ta đã dần bình tĩnh lại, ngược lại nảy ra ý định trao đổi lợi ích với Dương Lục Thuận. Thấy Dương Nghi cũng không có ở đây, ông ta liền dịch ghế lại gần Dương Lục Thuận. Cố ý hạ thấp giọng nói, Lục Thuận, cậu đến khai huyện làm huyện trưởng là quyết định của tổ chức, điều đó không sai. Tuy nhiên, tôi làm huyện trưởng ở khai huyện đã 5 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mong huyện trưởng Dương sẽ có trách nhiệm với giai đoạn lịch sử của tôi ở khai huyện. Dĩ nhiên trong công việc chắc chắn có tồn tại một số vấn đề, nhưng xu hướng chung vẫn là tốt. Tôi đã cho xây dựng quy mô lớn ở khai huyện, phát triển mạnh cơ sở hạ tầng của huyện lỵ. Trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện, không chỉ Tôn thư ký của thành ủy đã đánh giá cao, mà các lãnh đạo, nhân sĩ các giới của tỉnh đến dự lễ cũng đều khẳng định thành tựu cải cách của khai huyện chúng tôi. Tiền thì đã tiêu rồi, nhưng con phố ẩm thực giải trí, khu chợ đầu mối tổng hợp quy mô lớn ở góc bắc huyện lỵ đều sẽ mang lại rất nhiều cơ hội việc làm và nguồn thu thuế cho huyện. Nhìn chung, việc thu hồi vốn đầu tư chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi vốn định dẫn dắt toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong huyện Giang khổ phấn đấu 3 năm, tiếc là chưa kịp thực hiện đã phải rời khỏi khai huyện, trọng trách này đành phải phiền đến huyện trưởng Dương cậu đây rồi. Dương Lục Thuận gật đầu nói, huyện trưởng Vưu xin ngài cứ yên tâm, không có khó khăn là tốt nhất, có khó khăn tôi cũng sẽ đương đầu để giải quyết. Tôi sẽ tôn trọng lịch sử của khai huyện, tôn trọng thành tích của huyện trưởng Vưu. Nói vậy nhưng trong lòng cậu thực ra không chắc chắn chút nào, có lãnh đạo nào đã nói thẳng vào mặt mình là sẽ điều Dương Lục Thuận đến khai huyện đâu chứ. Nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười. Vưu Phấn Đấu thấy Dương Lục Thuận cười rất tự nhiên, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nụ cười là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Xem ra Dương Lục Thuận dù sao cũng còn trẻ, chưa biết cái khổ khi không có tiền. Đã có lời nói của chính miệng cậu ta, chắc sau này cũng đành phải cắn răng mà đối phó thôi. Ông ta liền nói, Lục Thuận, tôi nhớ cậu từ khi đi làm đến giờ vẫn luôn ở Nam Bình chưa rời đi đâu cả. Lần đầu tiên rời quê hương đi công tác, ít nhiều cũng có chút không quen. Hồi trước tôi lần đầu xuống xã làm xã trưởng, buổi tối nhớ vợ con đến không ngủ được. Tôi nói cho cậu kinh nghiệm của tôi nhé, đến nơi xa lạ nhậm chức. Nhất định phải mang theo một người cấp dưới tin cậy, ít nhất lúc cô đơn còn có người để nói chuyện. Thứ hai, cố gắng chuyển cả nhà đi theo, đàn ông không có phụ nữ chăm sóc, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề lắm, quần áo không có người giặt, ăn uống không đúng giờ, hơn nữa cậu về Nam Bình cũng không phải một tiếng là đến nhà, hai cái bến phà cũng đủ làm mất thời gian rồi. Lần này tôi đến Nam Bình, chắc chắn cũng sẽ chuyển cả nhà đi. Dương Lục Thuận quả thực chưa có kinh nghiệm một mình rời quê hương đi nhậm chức. Đi làm quan khác với việc đi học đại học, đi học trường đảng năm xưa. Trong công việc có quá nhiều chuyện phiền lòng. Xem ra kinh nghiệm của huyện trưởng Vưu rất đáng tham khảo. Cậu đang định nói lời cảm ơn thì đột nhiên cửa mở, Dương Nghi cười nói, đồng chí Dương Lục Thuận, Vương thư ký của thành ủy mời đồng chí đến văn phòng. Vưu Phấn Đấu nhìn Dương Lục Thuận ung dung rời khỏi phòng tiếp khách, trong lòng lại dâng lên một cơn ghen tị. Cùng nhận được điện thoại của Dương thư ký trưởng vào buổi sáng, cả cũng tức tốc đến thành phố ngay, vốn dĩ cũng muốn tỏ ra tích cực để ghi thêm điểm với Vương thư ký, tiếc là vồ vập mà bị dội gáo nước lạnh. Dù gì mình cũng là huyện trưởng lâu năm, sao cũng phải nể mặt chút chứ. Vậy mà lại bị mất mặt trước thằng nhãi Dương Lục Thuận này, xem ra câu vua nào triều nấy quả là danh ngôn từ ngàn xưa. Gã bực bội cảm thán, nghĩ đến việc mình vốn do Tôn thư ký đề bạt, trái tim cũng dần nguội lạnh, dù cho lò than trắng trước mặt đang cháy rực. Dương Lục Thuận theo Dương Nghi lên văn phòng thị trưởng ở tầng 2. Lúc này Dương Nghi mới thân mật nói nhỏ, "Lục Thuận, chúc mừng cậu nhé, cậu là đợt điều động nhân sự đầu tiên sau khi Vương thư ký nhậm chức, ý nghĩa rất lớn đấy." Thấy Dương Lục Thuận có vẻ hơi rụt rè, anh vừa gật đầu chào hỏi các đồng nghiệp đi ngang qua, vừa nói, "Vương thư ký vẫn chưa chuyển văn phòng, công việc bên chính quyền nhiều và phức tạp hơn, văn phòng vẫn là cái cũ, chắc phải đợi thị trưởng mới nhậm chức thì mới sang bên thành ủy. Tuy lần này thông báo cậu đến để báo cáo công việc, nhưng tôi đoán đây hẳn là một cuộc nói chuyện không chính thức về việc bổ nhiệm cậu làm phó bí thư huyện ủy Khai huyện. Vương thư ký là người rất hòa nhã, mấy năm nay đều như vậy." Dương Lục Thuận không lo mới lạ, dù sao cũng liên quan đến việc thăng tiến của mình. Tuy anh không phải kẻ ham mê quyền chức, nhưng có lẽ bên ngoài ai cũng biết anh sắp được đề bạt, lỡ như tin tức có sai sót thì mất mặt chết đi được. Anh hoàn toàn không biết Vương thư ký sẽ nói những gì, thực sự lo rằng đối đáp không khéo sẽ khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu, thử hỏi với tâm trạng như vậy sao không tỏ ra lo lắng cho được. Mãi mới đến được văn phòng thị trưởng, ở phòng ngoài, Triệu Quân Hào thấy Dương Lục Thuận liền vội vàng bước ra khỏi bàn làm việc bắt tay, cũng nói nhỏ, "Dương huyện trưởng, đến rồi à?" Dương Lục Thuận cảm nhận được Triệu Quân Hào cố ý dùng thêm sức khi bắt tay, hoàn toàn không có cái vẻ hời hợt của một động tác theo thói quen, nụ cười cũng rất vui vẻ và chân thành, trong lòng anh cũng yên tâm phần nào. Dương Nghi nói, "Triệu bí thư, tôi giao người cho cậu nhé, tôi về văn phòng đây, nếu Vương thư ký tìm Vương huyện trưởng thì cứ gọi điện đến văn phòng tôi là được." Trước khi đi, anh còn cười vỗ nhẹ vào cánh tay Dương Lục Thuận. Triệu Quân Hào dường như cũng nhận ra Dương Lục Thuận đang căng thẳng, nên không vội vào phòng trong báo cáo với Vương thư ký, mà nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận mời, mời anh ngồi xuống rồi nói, "Lục Thuận, chúc mừng cậu nhé. Vốn định báo tin vui cho cậu trước, nhưng nghĩ lại thôi không cần gấm thêm hoa nữa. Hội nghị thường vụ thành ủy cũng như hội nghị thường vụ huyện ủy các cậu thôi, vừa họp xong là những nội dung quan trọng cơ bản đã lan ra ngoài cả rồi, việc cậu đến Khai huyện làm huyện trưởng là chắc như đinh đóng cột rồi. Như vậy cũng hay, trước đây tôi nghĩ phép muốn xuống tìm cậu, cứ nghĩ đến hai cái bến phà là tôi đã nản rồi. Sau này đến Khai huyện chỉ mất hơn một tiếng xe chạy, đến lúc đó đừng chê thằng em này làm phiền Dương huyện trưởng nhé." Dương Lục Thuận nghe Triệu Quân Hào nói việc đi Khai huyện đã chắc chắn, tâm trạng thoải mái hẳn ra, vội nói, "Khoa trưởng Triệu nói đùa rồi, anh là khách quý mà chúng tôi ở dưới mời còn không được ấy chứ, tôi đảm bảo bất cứ lúc nào anh đến cũng đều được chào đón nồng nhiệt." Triệu Quân Hào thấy Dương Lục Thuận đã cười tự nhiên hơn nhiều, lại chu đáo nói thêm, "Lục Thuận, cuộc họp thường vụ tối qua kết thúc rất muộn, sáng nay Vương thư ký lại dậy làm việc từ sớm, chưa còn phải tiếp lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh, chắc là hơi mệt, sắc mặt không được tốt lắm, không có nghĩa là tâm trạng Vương thư ký không tốt đâu. Một mình gánh vác cả đảng và chính quyền vất vả lắm, tôi vào báo với Vương thư ký ngay đây." Dương Lục Thuận cảm kích gật đầu, không biết dùng lời nào để cảm ơn ý tốt của Triệu Quân Hào, vội đứng dậy chờ Triệu Quân Hào gọi mình vào gặp Vương thư ký. Quả nhiên Triệu Quân Hào vào trong rồi ra ngay, cười làm một động tác mời, Dương Lục Thuận liền vội vàng kéo lại vạt áo, bước vào văn phòng thị trưởng, còn Triệu Quân Hào thì không vào theo nữa, chỉ cẩn thận khép cửa lại. Văn phòng vì rộng mà có vẻ hơi lạnh lẽo, thêm vào đó ánh sáng huỳnh quang từ đèn trên trần càng làm cho không khí thêm phần giá buốt. Trên chiếc bàn làm việc ở cuối phòng, Vương thư ký đang cúi đầu không biết viết gì. Dương Lục Thuận tiến lên vài bước mới nói, "Vương thư ký, chào ngài." Vương Trí Hoàng không ngẩng đầu, chỉ vẫy tay cầm bút, nói, "Cậu ngồi trước đi, tôi phê duyệt sắp xong rồi." Dương Lục Thuận liền lùi lại ngồi xuống ghế sofa, chỉ thấy Vương thư ký li bút thăng thoát viết gì đó, cuối cùng dừng lại, hẳn là đã xong, anh cũng hơi dời mắt xuống, nhìn chồng hồ sơ dày cộp trên bàn làm việc. Vương Trí Hoàng đậy nắp bút, dọn dẹp qua bàn làm việc một chút, rồi đứng dậy đi đến chiếc ghế sofa đối diện Dương Lục Thuận ngồi xuống. Ông định mỉm cười, nhưng không hiểu sao lại không cười nổi, mắt vì thiếu ngủ mà đau nhức, bất giác thở dài đưa tay lên che mắt dây nhẹ. Ông mở lời hỏi, "Đồng chí Dương Lục Thuận, cậu cũng nghe nói thành ủy quyết định điều cậu đến Khai huyện làm huyện trưởng rồi, cậu có suy nghĩ, quan điểm gì không?" Dương Lục Thuận lại thấy sắc mặt Vương thư ký rất nghiêm nghị, khuôn mặt góc cạnh không một chút biểu cảm, hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã thân tình trước đây, đặc biệt là gò má hơi tái nhợt điển hình của người thức đêm, toát ra một luồng uy nghiêm của lãnh đạo không thể xem thường. Anh vội dời mắt khỏi mặt Vương thư ký, nói, "Vương thư ký, tôi rất ngạc nhiên và không mấy tin vào những tin đồn chưa được kiểm chứng." Vương Trí Hoàng bỏ tay đang dây mắt xuống, ngồi thẳng người, nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận đưa tới nhưng không châm, bất giác mân mê trong tay rồi nói, "Ồ, vậy bây giờ tôi thông báo cho cậu, thành ủy đã thông qua nghị quyết đề cử cậu đảm nhiệm chức vụ huyện trưởng Chính phủ Nhân dân huyện Khai huyện, ban tổ chức thành ủy đã khẩn trương chuẩn bị hồ sơ để báo cáo lên tỉnh, cậu lại có suy nghĩ gì?" Đối mặt với giọng điệu dồn dập của Vương thư ký, Dương Lục Thuận căng thẳng nhất người, giọng quả quyết nói, "Vương thư ký, trước tiên tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và trọng dụng của tổ chức. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt công tác của mình ở Khai huyện." Vương Trí Hoàng nói, khẩu khí lớn thật, không khiêm tốn chút nào nhỉ. Dương Lục Thuận vốn tưởng mình đối đáp rất đúng mực, cố tình không nói những lời tân bốc nịnh hót, cố gắng nói ngắn gọn, ai ngờ lại bị lãnh đạo nhận xét như vậy, mặt liền đỏ bừng lên. Vương thư ký, tôi chỉ không muốn nói những lời sáo rỗng làm mất thời gian của ngài, tôi biết tối qua ngài học rất khuya, bận rộn công việc đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Tôi không muốn nói những lời khoa trương, rỗng tuếch, thiếu thực tế trước mặt ngài. Thành ủy đã quyết định để tôi đảm nhiệm chức huyện trưởng khai huyện, điều đó cho thấy tổ chức và lãnh đạo tin tưởng và hiểu rõ tôi. Mà tôi là một thành viên của tổ chức, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng sẽ vô điều kiện chấp hành mọi quyết định, nghị quyết của tổ chức, và sẽ làm tròn bổn phận ở cương vị mới. Vương Trí Hoàng quả thực cho rằng lời của Dương Lục Thuận rất hợp ý mình. Ông ở cương vị lãnh đạo nhiều năm, những lời hứa hẹn, quyết tâm đã nghe quá nhiều, mà những kẻ trước khi nhậm chức thì vỗ ngực đảm bảo, sau khi đến nơi lại chẳng làm được gì cũng quá nhiều. Một cán bộ tốt, một lãnh đạo giỏi không phải do khoác lác mà thành, mà là do làm việc thực tế mà nên. Ông vốn định hòa nhã để không gây căng thẳng cho Tiểu Dương, nhưng kỳ vọng của ông đối với Dương Lục Thuận trong tương lai tuyệt đối không thể nói cười cho qua. Nhìn Dương Lục Thuận đang hừng hực ý chí chiến đấu trước mặt, trong lòng ông bỗng dấy lên một nỗi áy náy, bất giác cho mày, trầm giọng nói, tốt, cái tôi cần chính là những đồng chí không nói lời khoa trương, sáo rỗng. Và trong 2 năm cậu làm trợ lý huyện trưởng, phó huyện trưởng thường trực ở Nam Bình, cậu cũng quả thực ít khi ba hoa, mà dành nhiều tâm huyết hơn cho công tác ở tuyến đầu. Cậu xuất thân là cán bộ văn thư, có thể từ bỏ công việc quen thuộc, vùi đầu làm việc một cách thực tế, tôi rất tán thưởng, thành tích đạt được cũng khiến thành phố, thậm chí cả tỉnh phải chú ý, không ngại nói thật với cậu, Lưu thư ký tỉnh ủy cũng rất quan tâm đến công việc của cậu. Lần này kinh tế Nam Bình khởi sắc, tài chính thay đổi được tình trạng thâm hụt nhiều năm, Lưu thư ký tỉnh ủy rất hài lòng. Mục đích của cải cách mở cửa là để nhân dân có cuộc sống tốt hơn, phát triển kinh tế thị trường là để thoát khỏi sự cứng nhắc, lạc hậu của các cơ quan chức năng chính phủ thời kinh tế kế hoạch, tạo ra hiệu quả kinh tế lớn hơn. 2 điểm này, cậu làm rất tốt, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Tuy nhiên, trong công việc cậu cũng tồn tại nhiều vấn đề, phản ánh mạnh mẽ nhất, ảnh hưởng xấu nhất, chính là làm việc thiếu quang minh chính đại. Việc đúng thì phải kiên trì, việc có lợi thì phải tranh thủ, rõ ràng là đường đường chính chính, cậu lại làm cho nó mờ ám, lại còn giở trò trên có chính sách, dưới có đối sách, đối với mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên thì bằng mặt không bằng lòng, chủ nghĩa tự do rất nghiêm trọng đấy. Dương Lục Thuận quả thực biết mình sai ở đâu, những mánh khóe của anh cũng không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là dương mưu đường hoàng. Nếu cứ cứng nhắc tuân thủ quy tắc, thì đã không có thành tích đáng chú ý của Nam Bình, nông dân Nam Bình cũng không có được mùa màng bội thu. Anh vội thuận theo lời của Vương thư ký mà thừa nhận sai lầm, nhưng sắc mặt lại trở lại bình thường, khiến cho sự thành khẩn của anh bị ảnh hưởng. Vương Trí Hoàng sao lại không nhìn ra, liền nhấn mạnh giọng, đồng chí Dương Lục Thuận, lần này tôi và Chương phó thư ký cùng đề cử cậu đến khai huyện. Tình hình khai huyện hiện tại rất không lý tưởng, tập trung thể hiện ở vấn đề tài chính, quan hệ giữa cán bộ và quần chúng căng thẳng, uy tín của chính quyền trong dân gian không đủ. Chính quyền nhân dân huyện khai huyện đường đường là thế mà trong miệng người dân lại biến thành một chính quyền chây ì, một con nợ lớn, đúng là một trò cười chưa từng thấy. Nhiệm vụ của cậu khi đến khai huyện là xoay chuyển tình thế bị động của chính quyền, khôi phục niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, cũng không phải dựa vào mấy trò khôn vặt là có thể làm được, mà cần có khí phách, có chính khí. Hãy để người dân khai huyện biết rằng, chính quyền huyện không phải là chính quyền của một vài cá nhân nào đó, mà là chính quyền của đại chúng nhân dân, là chính quyền mưu cầu phúc lợi cho nhân dân. Ông nói những lời này với vẻ tức giận, dĩ nhiên là tức giận Tôn thư ký tiền nhiệm đã phớt lờ lời khuyên can nhiều lần của ông, mặc cho Vưu phấn đấu phá nát gia sản của khai huyện. Một huyện lỵ nhỏ có cần con đường rộng 60 mét không? Có cần khu chợ đầu mối tổng hợp trị giá 30 triệu không? Có cần tòa nhà văn phòng huyện ủy, chính phủ mới toanh lại còn có cả quảng trường không? Có số tiền đó sao không làm chút việc thiết thực cho nhân dân? Dương Lục Thuận không ngờ khai huyện trong ấn tượng của Vương thư ký lại tệ đến vậy, tình hình lại phức tạp đến thế. Theo những gì anh biết về khai huyện, vấn đề quả thực có không ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nền tảng yếu, tình hình tài chính không tốt. Nhưng bây giờ anh cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn nhiều, có thể tưởng tượng được nhiệm vụ sau khi đến khai huyện sẽ gian nan đến mức nào. Tình hình địa lý nửa đồng bằng nửa đồi núi của khai huyện vốn đã không dễ phát triển kinh tế, nhiều năm qua cũng nghèo rất mồng tơi, các huyện trong khu vực đã nghĩ đủ mọi cách cũng không thể giải quyết thỏa đáng, huống hồ còn phải vãn hồi uy tín của chính quyền trong dân gian. Chính quyền không có tiền, không có sức để làm việc tốt cho dân, làm sao để dân chúng hoan nghênh được. Nhưng anh đã lỡ nói trước rồi, liền lấy hết can đảm nói, Vương thư ký, tình hình của khai huyện tôi cũng biết sơ qua, tôi sẽ làm tốt công tác của mình theo yêu cầu của thành ủy và chính quyền thành phố, kiên quyết hành sự đường đường chính chính, không tái phạm sai lầm ở Nam Bình trước đây nữa. Vương Trí Hoàng cao giọng nhấn mạnh, đồng chí Dương Lục Thuận, bây giờ cậu phải hiểu rõ thân phận của mình, cậu sắp là huyện trưởng của một huyện có hơn 60 vạn dân, mọi hành động, lời nói của cậu đều đại diện cho chính quyền. Muốn xây dựng hình ảnh tích cực của chính quyền, để nhân dân tin tưởng và ủng hộ, thì phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, tất cả những gì tổn hại đến lợi ích của nhân dân đều phải ngăn chặn, đều phải đả kích, để người dân khai huyện thực sự cảm nhận được chính quyền huyện tồn tại vì lợi ích của họ, họ mới khôi phục niềm tin, mới thật lòng theo đảng, theo chính quyền. Cậu biết chưa? Dương Lục Thuận dĩ nhiên là biết, từ khi hiểu chuyện anh đã biết đảng và chính quyền là để phục vụ nhân dân, cán bộ đều là công bột của nhân dân. Nhưng hôm nay được Vương Thư Ký trang trọng dạy cho một bài học cơ bản như vậy, anh cũng hiểu được phần nào ý đồ của lãnh đạo, trịnh trọng gật đầu nói, vâng. Vương Thư Ký. Vương Trí Hoàng lo lắng nói, Lục Thuận à, lần này đề bạt cậu đến khai huyện, điều tôi coi trọng chính là phẩm chất thanh liêm, chính trực và cách hành xử chuẩn mực của cậu. Sau bài phát biểu trong chuyến thị sát phía Nam của đồng chí Tiểu Bình năm 1992, cả nước lại trỗi dậy một làn sóng cải cách mới. Đảng và chính quyền dùng hết tâm sức vào xây dựng kinh tế, có phần lơ là việc bồi dưỡng tư tưởng cho cán bộ đảng viên, giám sát hành vi cũng không được chặt chẽ. Không ít cán bộ lợi dụng chức quyền để ăn chơi hưởng lạc, lối sống dần trở nên tha hóa. Tôi nói thật với cậu, Nam Phong đã đến lúc phải chấn chỉnh tác phong, quét sạch tham nhũng, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp cải cách vĩ đại. Cậu là người tốt, đã được tôi rèn giũa. Dĩ nhiên, sự nghiệp cải cách còn phải đối mặt với cuộc đấu tranh ngấm ngầm giữa phe cải cách và phe bảo thủ, nhưng những điều này không tiện nói với cán bộ cấp cơ sở. Không chỉ ở trung ương, ở tỉnh, mà ngay cả trong thành phố cũng có một nhóm bảo thủ ngoan cố luôn ủng hộ kinh tế kế hoạch, thế lực của họ không hề nhỏ. Dương Lục Thuận giật mình kinh hãi. Nhắc đến lối sống tha hóa, anh lập tức nghĩ đến chuyện lão Cố đi chơi gái và lão Mã có nhân tình. Đây chính là những ví dụ điển hình về sự tha hóa trong lối sống của cán bộ lãnh đạo mà Vương Thư Ký đã nói. Cải cách mở cửa, đất nước rộng mở, mang vào tinh hoa nhưng cũng lọt vào cạn bã. Ai không chống lại được cám dỗ, tự nhiên sẽ gặp vấn đề. Anh có ý muốn nhân cơ hội này báo cáo với Vương Thư Ký, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Đã là Vương Thư Ký sớm nhận ra vấn đề của cán bộ đảng viên, vậy thì cứ cho lão Cố, lão Mã một cơ hội sửa sai. Có lẽ thông qua đợt chỉnh đốn tác phong toàn thành phố, họ sẽ biết kiềm chế và không tái phạm. Anh rất đắc ý với lời nhận xét của Vương Thư Ký về cá nhân mình. Xem ra việc anh kiên trì giữ mình trong sạch là đúng đắn. Sau này, anh còn phải tăng cường tu dưỡng, học tập, để trở thành một cán bộ tốt, được nhân dân yêu mến. Dương Lục Thuận từ văn phòng Vương Thư Ký đi ra, vui vẻ nói với Triệu Quân Hào, khoa trưởng Triệu, Vương Thư Ký mời anh vào. Triệu Quân Hào nói chuyện xong rồi à, khoan vội về Nam Bình, tối nay Thành Kiệt anh mời cậu ăn cơm, các cậu là bạn học trường đảng, nên giữ liên lạc nhiều hơn, đừng quá chú tâm vào công việc mà làm tình cảm xa cách nhé. Nếu Dương Thư Ký trưởng không có việc gì, cậu đến khu cúc hoa đường tìm Kiệt anh đi, tôi chép cho cậu số máy nhắn tin, nếu văn phòng không có ai, nhắn một cái là có mặt ngay. Vì lịch sự, Dương Lục Thuận xuống lầu vào văn phòng chào tạm biệt Dương Nghi. Dương Nghi cười, hất hàm về phía phòng tiếp khách nhỏ, nói nhỏ, đợi lão Vưu đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp, đừng vội đi mà. Cậu cũng đừng vào đó, lão Vưu đang không vui đâu. Đang nói thì điện thoại reo, Dương Nghi nghe máy, ừ 2 tiếng rồi gác máy, nói, Lục Thuận, cậu ngồi một lát, tôi dẫn lão Vưu lên văn phòng Vương Thư Ký là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vưu phấn đấu theo Dương Nghi ra khỏi phòng tiếp khách, thấy Dương Lục Thuận ở bên ngoài, liền cười nói, Dương huyện trưởng, cậu qua ải rồi nhỉ, hay là ở văn phòng đợi tôi một lát, gặp Vương Thư Ký xong, mấy anh em mình tụ tập một bữa, khó có được cơ hội này mà. Dương Lục Thuận chưa kịp nói gì, Dương Nghi đã chen vào, đừng lôi kéo tôi nữa, lát nữa tôi còn phải đến khu cúc hoa đường có việc, mau lên lầu đi lão Vưu. Vưu phấn đấu nói, anh là lãnh đạo thành phố, anh muốn đi tôi nào dám cản. Dương huyện trưởng chắc không có việc gì khác chứ. Nể mặt tôi thì đợi một chút nhé. Dương Lục Thuận nói, Vưu huyện trưởng, hôm nay tôi còn có việc khác, hay là để sau này chúng ta hẹn dịp khác nhé. Dương Nghi không đợi Vưu phấn đấu lôi thôi thêm, vừa đẩy vừa kéo tống lão Vưu ra khỏi cửa, lúc đi còn quay mặt lại cười đắc ý với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận biết Dương Nghi và Thành Kiệt Anh có quan hệ tốt, lúc này Triệu Quân Hào lại dặn dò phải liên lạc nhiều với Kiệt Anh, xem ra không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm. Anh cũng không nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên gọi đến văn phòng của Kiệt Anh, không có ai nghe máy, lại gọi đến văn phòng chính phủ khu cúc hoa đường, mới biết buổi chiều Kiệt Anh đang họp ở cục kiến thiết của khu, đành phải nhắn tin theo số máy nhắn tin. Chưa đợi Kiệt Anh gọi lại, Dương Nghi đã từ trên lầu đi xuống, cười tủm tỉm nói, Lục Thuận, chiều nay đừng vội đi, tôi cũng đang định đến khu cúc hoa đường tìm Thành Kiệt Anh, các cậu là bạn học trường đảng, cùng đi kiếm một chầu rượu đi. Kiệt Anh là bạn tốt của tôi, cứ nhắc đến cậu là nó lại giơ ngón tay cái, bây giờ xem ra, Kiệt Anh không phải nịnh cậu đâu. Trong mấy người cùng đi học trường đảng, vẫn là cậu được đề bạt chính xứ đầu tiên nhỉ. Dương Lục Thuận biết không thể từ chối được nữa, liền cười nói, Dương Thư Ký trưởng, tôi đã nhắn tin cho Kiệt Anh rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa gọi lại, không biết đang bận gì. Dương Nghi cười ha hả, ồ, cậu đang gọi cho Kiệt Anh nhà, xem ra tình cảm bạn học của các cậu sâu đậm ghê. Lục Thuận, cậu cũng đừng khách sáo quá, gọi tên tôi cũng được, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, gọi tôi là Dương ca cũng được, chúng ta dù sao cũng cùng họ Dương, sớm đã là người một nhà rồi. Lục Thuận em trai à, mau gọi điện về nhà xin phép em dâu đi, tiện thể báo tin vui cho em gái luôn. Dương Lục Thuận nói, bây giờ chưa vội gọi điện, cô ấy vẫn đang đi làm, tôi ở huyện về nhà cũng chẳng có giờ giấc cố định, cô ấy sớm đã quen với việc tôi không có nhà rồi. Dương Nghi nói, cán bộ cơ sở là thế đấy, huân chương công trạng cũng có một nửa của em dâu. Lần này đến khai huyện, mau chóng đưa em dâu qua đó, làm huyện trưởng rồi công việc càng phiền phức hơn, không có người phụ nữ bên cạnh sẽ không tiện, hơn nữa Lục Thuận em trai tôi phong độ ngời ngời, tôi đoán em dâu cũng không yên tâm để cậu một mình đến khai huyện đâu. Kẻo lại bị mấy cô em lẳng lơ câu mất. Dương Lục Thuận cười ha hả, Dương bí thư, à không, Dương ca đừng trêu chọc em nữa, nói về phong độ nho nhã, em sao bị được với anh là nhà văn tản văn nổi tiếng của Nam Phong chúng ta. Dương Nghi tiếp lời, hai, chính cái danh nhà văn tản văn này đã hại tôi đấy, hồi trẻ là thanh niên văn học, ngoài công việc viết lách cũng hay thích tỏ ra sến súa, thế là xong, bây giờ nhắc đến Dương Nghi người ta chỉ khen tản văn của tôi hay, thành ra lại là cái cớ cho việc không chuyên tâm vào công việc. Chính, dường như có nỗi niềm khó nói, anh lắc đầu không nói tiếp nữa. Dương Lục Thuận rốt cuộc không hiểu rõ về Dương Nghi, nếu là người biết rõ nội tình của anh ta thì tuyệt đối không dám dễ dàng nhắc đến việc anh ta là nhà văn tản văn. Mấy năm trước có người trong thành phố muốn điều anh ta xuống huyện làm phó bí thư để bồi dưỡng, chính là vì có người nói anh ta yêu văn học hơn làm lãnh đạo, khí chất thư sinh quá nặng, thế là bị trì hoãn mấy năm trời, mãi mới được đề bạt lên chức phó thư ký trưởng chính phủ thành phố, vẫn là cấp phó xứ. Nhìn xem sắp 40 tuổi rồi mà vẫn còn quanh quẩn trong cơ quan, bây giờ cũng là muốn gần gũi hơn với Dương Lục Thuận, người thân tín của tân thư ký. Hy vọng dưới tay Vương thư ký có thể sớm được thăng tiến. May mà điện thoại reo, Dương Nghi nhấc máy alo một tiếng, rồi cười nói, không phải tôi tìm cậu, là bạn học của cậu Dương Lục Thuận tìm cậu đấy. Ừ, đang ở văn phòng tôi đây, được, cậu nói mấy lời chúc mừng với nó đi, chúng tôi sắp đến khu cúc hoa đường ngay đây. Đâu cơ? Ồ, tôi biết rồi, cậu lại đổi căn cứ mới rồi à, được rồi. Anh đưa điện thoại cho Dương Lục Thuận, Dương Lục Thuận nhận lấy rồi nói, Kiệt anh, tôi Dương Lục Thuận đây. Cậu đang bận mà tôi lại nhắn tin làm phiền. Tôi đang ở văn phòng của Dương thư ký trưởng, đến thành phố mà không gọi cho cậu một tiếng, chẳng phải là coi trời bằng vung sao? Ha ha, xem cậu nói kìa, được, được. Tôi và Dương thư ký trưởng cùng đến. Thành Kiệt anh gác máy, lòng dạ không yên. Nói về xuất phát điểm, anh ta từng là khoa trưởng phòng thư ký chính phủ thành phố đi học trường đảng, cao hơn Dương Lục Thuận không ít. Không ngờ sau khi tốt nghiệp, sự sắp xếp mới đã tạo ra khoảng cách. Người ta thì là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực, còn anh ta chỉ là một phó khu trưởng bình thường. Chưa đầy 2 năm, người ta đã chính thức làm huyện trưởng, còn anh ta vẫn là phó khu trưởng. Xem ra Dương Lục Thuận thăng tiến thần tốc có quan hệ rất lớn với tỉnh. Bây giờ Nam Bình đang thiếu một phó huyện trưởng thường trực, nếu tranh thủ một chút thì hẳn là có hy vọng. Dĩ nhiên vẫn cần Dương Lục Thuận trao đổi với huyện ủy Nam Bình, ít nhất là huyện ủy Nam Bình phải sẵn lòng tiếp nhận người ngoài như anh ta thì tốt nhất, nếu không huyện ủy Nam Bình muốn đề cử cán bộ địa phương e rằng sau này đến đó cũng sẽ khó xử. Đây là suy nghĩ nảy ra ngay khi anh ta biết Dương Lục Thuận sẽ đến khai huyện làm huyện trưởng. Dương Lục Thuận theo Dương Nghi đến căn cứ địa mới của Thành Kiệt Anh, đó là một khách sạn vừa mới trang hoàng khai trương, tên gọi nghe rất kêu, Hilton. Cái tên này khiến Dương Lục Thuận liên tưởng đến một loại thuốc lá rất thịnh hành vào những năm 80, dù anh biết rõ khách sạn Hilton thực thụ là một chuỗi khách sạn hạng sang nổi tiếng thế giới, còn tòa nhà 4 tầng trước mắt chẳng qua chỉ là một sản phẩm của thói xính ngoại. Dương Nghi còn giới thiệu rằng ông chủ khách sạn này vốn là một đại gia phất lên nhờ ngành xây dựng, chỉ vì phải xã giao nhiều, không muốn để tiền chảy vào túi người ngoài nên mới mạnh tay mở cái khách sạn này. Dương Lục Thuận ban đầu còn ngại làm phiền Thành Kiệt Anh và anh Dương Nghi, ai ngờ vừa gặp mặt mới biết, hóa ra Dương Nghi cố ý đưa anh đến gặp Thành Kiệt Anh. Chắc là Kiệt Anh nghe tin nên muốn ăn mừng, nhưng sợ anh không chịu nếu mở tiệc lớn, với lại anh cũng đang muốn về Nam Bình cho sớm. Quả nhiên Thành Kiệt Anh cười ha hả nói, Lục Thuận, trong số các bạn học cùng lớp ở trường đảng tỉnh ủy với chúng ta, chỉ có cậu là thăng tiến nhanh nhất, thật đáng để chúc mừng. Tôi còn sợ mình không đủ mặt mũi mời nổi đại giá của cậu em đây nên mới phải nhờ đến anh Dương Nghi giúp đỡ. Hôm nay là ngày vui thăng chức của cậu em, lại còn đến địa bàn của tôi, vậy thì đừng đi vội nhé. Tôi xin mời Dương huyện trưởng một bữa cơm trước, chứ sau này cậu nhậm chức rồi, tôi khó mà có cơ hội lắm. Dương Nghi tiếp lời, Kiệt anh, tôi thấy còn phải mời cả Chu thường ủy, từ xứ trưởng nữa. Tốt nhất là gọi điện lên tỉnh ngay, bảo Trương Dân Huy cũng về, như thế mới đông đủ nhân tài chứ. Dương Lục Thuận vội xua tay, anh Dương, anh Kiệt anh, tấm lòng của hai anh tôi xin nhận. Anh Dương là người rõ nhất, Vương thư ký bên thành ủy mới chỉ nói chuyện qua loa với tôi vài câu, thế mà đã làm ầm ĩ cả lên, tôi sợ ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, ở huyện tôi vẫn còn việc cần xử lý, lúc đi cố thư ký đã dặn tôi cố gắng về sớm. Kiệt Anh à, cảm ơn cậu, chúng ta là bạn tốt thế này, cần gì phải bày tiệc chúc mừng. Khách sáo quá rồi. Thành Kiệt Anh cố làm ra vẻ khó xử, Lục Thuận, thế sao được? Chưa nói đến chuyện cậu thăng tiến, chỉ riêng việc cậu đến khu hoa cúc của tôi thôi là tôi cũng phải mời cậu một bữa cơm rồi. Cậu tuyệt đối không được đi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, rằng tôi, Thành Kiệt Anh, lại đối xử với bạn tốt, bạn học cũ như thế, tôi sợ cả Tâm Ngôn muội muội cũng sẽ mắng tôi mất. Vả lại, anh Dân Huy tôi cũng lâu rồi không gặp, nhân dịp này chúng ta tụ tập là vừa. Dương Lục Thuận cười nói, Kiệt Anh, chuyện tôi có đi khai huyện hay không, bát tự còn chưa có nét nào, cậu vội cái gì? Bày tiệc mời khách để tống ôn thần à, cậu xem, tôi đến khu hoa cúc, uống chén trà nhạt, hút điếu thuốc ngon của thành khu trưởng cậu là được rồi, cần gì phải làm như tôi là khách quý hiếm. Đã là bạn của bạn tốt thì đừng khách sáo quá, khách sáo lại thành xa cách. Vả lại, tôi cũng có bao giờ mời cậu đến Nam Bình chơi đâu, coi như huề nhau nhé. Dương Nghi cũng nói đỡ, Kiệt Anh, Lục Thuận nói đúng đấy. Dù sao cũng mới chỉ là buổi nói chuyện, việc đi khai huyện hay không vẫn chưa chắc chắn, đừng làm rùng beng lên, ảnh hưởng quả thực không tốt. Tôi nói thẳng một câu, đừng thấy Lục Thuận ít tuổi hơn cậu, nhưng cách cậu ấy làm việc, suy tính vấn đề lại chu toàn hơn cậu nhiều đấy. Tôi thấy Lục Thuận về Nam Bình sớm cũng tốt, tránh ở lại thành phố lâu lại gây ra chuyện không đâu. Tê Tiêu Đề Phân Trang e Thành Kiệt Anh gãi đầu, anh Dương đã nói vậy rồi, xem ra bữa rượu này đành phải hoãn lại để sau này bù vậy. Lục Thuận, nói thật nhé, từ lúc cậu lên chức thường vụ cũng chưa mời tôi đến huyện chơi. Gặp được thì hay, cần gì phải mời, cậu đã không ăn cơm của tôi thì tôi đến Nam Bình ké cậu một bữa rượu. Anh Dương, nếu anh không có việc gì thì đi ké một bữa thịnh soạn luôn. Dương Nghi cười ha hả, tôi sao tiện đi được chứ, thân phận gì đây? Vừa không phải bạn học trường đảng, cũng chẳng phải bạn của Dương Lục Thuận vội vàng nói, anh Dương, anh là khách quý tôi mời đến, sao lại không được chứ? Thường ngày tôi nào dám tùy tiện mời anh đi đây đi đó, biết anh ở ủy ban thành phố công việc bận rộn. Nay Kiệt Anh đã mở lời, vậy tôi xin chân thành mời anh Dương đến Nam Bình chỉ đạo công tác. Dương Nghi nói, được, đi ngay bây giờ. Dù sao hai hôm nay tôi cũng không có việc gì. Kiệt Anh, tôi ngồi xe cậu đi nhé, xe của ủy ban thành phố đang thiếu, tôi mà điều xe xuống huyện thì động tĩnh lớn lắm. Thành Kiệt Anh mừng rỡ, nhảy cẩn lên đi gọi tài xế chuẩn bị đi Nam Bình. Dương Lục Thuận không ngờ anh Dương Nghi lại nói đi là đi ngay, không phải là không hoan nghênh, chỉ sợ vội vàng không tiếp đãi chu đáo lại hỏng việc. Dù sao cũng là phó tổng thư ký ủy ban thành phố, cũng được coi là lãnh đạo chính quyền rồi, anh vội định gọi điện về Nam Bình, nhưng Dương Nghi đã cầm điện thoại lên trước, cười nói, Lục Thuận, cậu đừng vội, để tôi gọi về văn phòng xin phép đã, kỷ luật tổ chức vẫn phải tuân thủ chứ. Thấy anh ta vừa bấm số nói được vài câu, sắc mặt Dương Nghi bỗng thay đổi, ậm ừ một lúc lâu rồi mới nói với vẻ hơi ái ngại, Lục Thuận, trùng hợp thật. Tôi vừa định đến chỗ cậu thì văn phòng báo lát nữa tỉnh ủy có người xuống làm việc, lại đúng mảng của tôi phụ trách. Hôm nay tôi đi không được rồi, tiếc thật. Dương Lục Thuận trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, vội an ủi, anh Dương, hôm nay không đi được thì sau này vẫn có cơ hội, đợi khi nào anh rảnh, tôi lại mời anh xuống chỉ đạo công tác. Thành Kiệt Anh đi vào, cười hớn hở nói, anh Dương, Lục Thuận, đã sắp xếp xong cả rồi, đi luôn chứ. Dương Nghi nói, Kiệt Anh, tôi không đi được, có việc đột xuất không thể rời đi, lúc nãy Lục Thuận cũng thấy tôi gọi điện rồi, thật không may. Thành Kiệt Anh nhìn Dương Lục Thuận, ngập ngừng nói, vậy à, đúng là không may thật. Anh không đi thì tôi cũng không đi nữa, kẻo làm phiền Lục Thuận. Dương Lục Thuận tuy trong lòng không mấy muốn Thành Kiệt Anh đến Nam Bình, nhưng vẫn phải nói mấy câu giữ thể diện, nếu không sợ Kiệt Anh hiểu lầm là chỉ mời lãnh đạo mà không mời bạn cũ, bèn vội nói, Kiệt anh Dương bận việc công, sau này có thời gian tôi sẽ mời anh ấy xuống huyện chỉ đạo công tác. Cậu dù sao cũng đã sắp xếp xong rồi, thì cứ đi cho thoải mái đi. Chỉ là Nam Bình không sầm uất bằng thành phố, tiếp đãi không chu đáo, mong cậu đừng mắng tôi không đủ bạn bè. Dương Nghi cũng nói, đúng vậy, Kiệt Anh, cậu sắp xếp xong rồi thì cứ đi đi. Lần sau tôi rảnh đến Nam Bình, cùng lắm thì gọi cậu đi cùng, đỡ cho cậu trong lòng lại lấn cấn chuyện đãi ngộ khác nhau. Ha ha. Vậy tôi đi trước một bước, chúc hai anh em thượng lộ bình an nhé. Dương Lục Thuận và Thành Kiệt Anh đành phải tiễn anh Dương Nghi đi trước. Lúc lên xe, Dương Nghi nhìn Thành Kiệt Anh cười một tiếng đầy ẩn ý rồi vẫy tay chào tạm biệt. Xe của Thành Kiệt Anh là một chiếc Honda màu xanh rêu. Dương Lục Thuận lên xe của Thành Kiệt Anh, cười nói, Kiệt Anh, xe của mấy ông huyện trưởng, bí thư ở dưới bọn tôi còn không đẹp bằng xe cậu, đúng là cấp khu có khác, đãi ngộ cao hơn chúng tôi một bậc. Thực ra trong lòng Dương Lục Thuận có thắc mắc, sở thư ký ở khu Hoa Cúc cũng chỉ đi xe Santana nội địa, sao xe của Kiệt Anh lại còn cao cấp hơn cả xe của bí thư khu ủy. Thành Kiệt Anh cười hì hì, Lục Thuận, anh em mình nói chuyện với nhau, tôi không giấu cậu làm gì. Thực ra ở khu tôi còn chẳng có xe riêng, sở thư ký nổi tiếng là tấm gương tiết kiệm, quản lý cơ quan khu ủy, khu chính phủ chặt chẽ lắm. Xe này là của ông chủ khách sạn, lão Hoàng, tôi chỉ mượn đi tạm thôi. Dương Lục Thuận lúc này mới vỡ lẽ, cười ha hả, cậu nhóc này, không sợ sở thư ký cạo râu cậu à? Thành Kiệt anh nói, sao lại không sợ chứ? Sở thư ký là người nghiêm khắc, lại là ủy viên thường vụ thành ủy, trước đây ngay cả Tôn thư ký của thành ủy cũng phải nể ông ấy ba phần, huống hồ gì tôi chỉ là một phó chức chính quyền trẻ tuổi. Miệng thì nói sợ, nhưng nhìn vẻ mặt thì chẳng có chút gì là sợ hãi, giọng điệu còn có phần đùa cợt. Anh tài xế kia nịnh nọt, Dương huyện trưởng, thành khu trưởng của chúng tôi được sở thư ký quý nhất đấy, nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy đối xử tốt với mỗi thành khu trưởng của chúng tôi thôi. Thành khu trưởng khiêm tốn đấy ạ. Thành Kiệt anh cười mắng, cậu nhóc biết cái quái gì, tập trung lái xe đi, chưa đến lượt cậu xen vào. Anh tài xế quay đầu cười hì hì, dường như cũng không sợ Thành Kiệt anh lắm. Dương Lục Thuận đem anh tài xế này so với Tiểu Chu, liền cảm thấy Tiểu Chu Thuận mắt hơn nhiều. Cố Hiến Chương từ lúc Dương Lục Thuận đi, đã nhận không ít cuộc gọi trong văn phòng, đa phần là người của ông ta ở các xã gọi tới, không gì khác hơn là nhòm ngó vào vị trí trống mà Dương Lục Thuận để lại. Tuy họ không dám mơ tưởng được đề bạt vượt cấp từ xã lên thẳng chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường vụ, nhưng đều hy vọng các phó huyện trưởng sẽ dịch chuyển vị trí để họ có cơ hội thế chân. Đương nhiên Miêu Ấu Thành và Trương Dực Bằng cũng lần lượt đến văn phòng báo cáo tư tưởng, trong lời nói đều ngỏ ý hy vọng huyện ủy sẽ đề cử mình kế nhiệm vị trí phó huyện trưởng thường vụ còn trống. Cố Hiến Chương có quyền đề xuất nhân sự cho các chức phó trong huyện, nhưng quyền quyết định chủ yếu nằm ở thành ủy. Bây giờ quyền lực của phó huyện trưởng thường vụ ngày càng lớn, còn có thể được chuyển thẳng lên chính thức, trời mới biết bao nhiêu người đang nhòm ngó cái ghế phó huyện trưởng thường vụ ở Nam Bình. Ông ta dĩ nhiên cũng muốn một người biết rõ gốc gác, tốt nhất là cùng một phe với mình làm phó huyện trưởng thường vụ, nhưng ông ta vẫn chưa đủ năng lực để chi phối quyết định của thành ủy. Dù vậy, ông ta cũng vắt óc suy nghĩ xem huyện ủy Nam Bình nên đề cử ai thì phần thắng sẽ lớn hơn. Đáng tiếc nghĩ đi nghĩ lại, Nam Bình thật sự khó tìm ra một người có thành tích gì nổi bật, dường như mấy năm nay Dương Lục Thuận đã chiếm hết hào quang, che mờ cả những người khác. Cố Hiến Chương đang ở văn phòng trò chuyện công việc với Lý Kỳ Quang thì điện thoại lại reo vang. Thấy không phải là chiếc máy bảo mật màu đỏ, ông ta rất miễn cưỡng đợi điện thoại reo đến chừng 10 tiếng mới nhấc máy, hừ một tiếng từ trong mũi, ừ, ai đấy? Vừa thấy đầu dây bên kia là ai, ông ta liền đổi sang vẻ mặt tươi cười, giọng điệu thân mật, là Lục Thuận à, gọi từ thành phố về à, buổi nói chuyện với Vương thư ký của thành ủy xong rồi chứ? Nghe giọng cậu có vẻ nhẹ nhõm, chắc là báo tin vui cho tôi đây mà. Cái gì, Thành Kiệt anh à, hoan nghênh chứ, cậu chuyển lời tới đồng chí Kiệt anh, không chỉ cá nhân tôi nhiệt liệt hoan nghênh cậu ấy đến Nam Bình, mà tôi còn thay mặt huyện ủy Nam Bình nhiệt liệt hoan nghênh. Được được được, tối nay tôi sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi thành phó khu trưởng. Cúp điện thoại, Cố Hiến Chương nói với Lý Kỳ Quang, lão Lý, mau đến nhà khách huyện sắp xếp một bàn tiệc, tiêu chuẩn cao hơn một chút, mời cả lão Mã, lão Chu và những người khác tham dự. Thành Kiệt anh trước đây là trưởng phòng thư ký của thành phố, giờ là phó khu trưởng khu Hoa Cúc, lại là bạn học trường đảng của Lục Thuận, lần này đến Nam Bình nhất định phải tiếp đãi cho tốt, đừng để Lục Thuận mất mặt với bạn cũ. Chỉ là e rằng họ đến huyện cũng khá muộn rồi, chúng ta cứ ăn trước một chút, sau đó ngồi tiếp khách. Ban đầu nghe tin Thành Kiệt anh sắp đến, Cố Hiến Chương có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã đoán ra ý đồ của anh ta, hẳn là cũng nhắm vào chiếc ghế phó huyện trưởng thường vụ huyện Nam Bình. Ông biết Thành Kiệt anh từng là thư ký cho ông Chu, một chuyên viên kỳ cựu của sở hành chính. Về sau, khi ông Chu về Sơn Tây dưỡng già, trước khi đi còn cất nhắc Thành Kiệt anh lên làm trưởng phòng thư ký. Việc Thành Kiệt anh sau này lọt vào danh sách cán bộ dự bị của thành phố cũng ít nhiều nhờ vào sức ảnh hưởng của vị lão thành này. Trong thường vụ thành ủy, có ít nhất 3 người là do ông Chu đề bạt năm xưa, mà Sở Long ở khu Hoa Cúc lại chính là tâm phúc của ông. Nếu Thành Kiệt anh vận động hết các mối quan hệ này để tranh chức phó huyện trưởng thường vụ Nam Bình, cơ hội thắng là rất lớn. Nếu lần này Thành Kiệt anh đến Nam Bình chủ yếu là để dọn đường cho vị trí đó, mình cũng có thể nhân cơ hội này giúp một tay, bất kể thành bại ra sao, Thành Kiệt anh cũng sẽ mang ơn mình. Nghĩ thông suốt rồi, Cố Hiến Chương thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu Thành Kiệt anh có thể đảm nhiệm chức phó huyện trưởng thường vụ Nam Bình, chưa hẳn đã là chuyện xấu, cứ nhìn biểu hiện của anh ta ở khu Hoa Cúc là biết người này dễ đối phó hơn Dương Lục Thuận nhiều. Chính vì vậy, ông mới chỉ thị Lý Kỳ Quang báo cho ông Mã, ông Chu và những người khác, chứ một phó khu trưởng không chút quan hệ thì có đáng để ông coi trọng như vậy không? Tiếp đó, ông lại gọi điện cho Tây Bình, nhờ ông Hồ giúp thu xếp chuyện qua phà. Thế là Dương Lục Thuận và Thành Kiệt anh đến Nam Bình rất thuận lợi, nhưng khi đến nơi cũng đã 8 giờ tối. Mùa đông trời tối sớm, đường phố trong tiết trời đông giá rét cũng chẳng có mấy người đi lại, trông rất vắng vẻ. Dương Lục Thuận cười nói với Thành Kiệt anh vừa mới ngủ một giấc tỉnh dậy, Kiệt anh, Nam Bình không náo nhiệt bằng thành phố, cũng chẳng có gì giải trí, cậu phải thông cảm nhé. Thành Kiệt anh nhìn quanh con phố không mấy sáng sủa, thấy hai bên là những tòa nhà cũ kỹ, đường xá cũng lồi lõm không bằng phẳng, trong lòng thầm vui mừng, nơi như thế này mới là chỗ để mình trổ tài. Chỉ cần lo mãn xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện cho tốt thôi là công lao của mình đã không nhỏ, huống hồ mình còn được hưởng chút lợi lộc thực tế. Thật không biết huyện ủy Nam Bình làm ăn kiểu gì, việc tốt vừa có thành tích chính trị, vừa làm đầy túi riêng như thế này mà cũng không chủ động lo liệu. Lát nữa gặp Cố Hiến Chương nhất định phải lấy được lòng tin của ông ta, có lãnh đạo thành ủy đề cử, huyện ủy không phản đối, thì việc đến Nam Bình chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng vẫn cần Lục Thuận giúp đỡ, chắc lão Cố cũng biết lai lịch của Lục Thuận, lời nói của Lục Thuận mới là mấu chốt. Anh ta vội trả lời, Lục Thuận, Nam Bình quả thực bị hạn chế bởi điều kiện địa lý. Lần này tôi đến làm khách, có cậu đi cùng là được rồi. Bình thường tôi cũng chẳng có sở thích gì, rảnh thì chơi vài ván tú lơ khơ, mặt trượt cũng ít khi đánh. Mà Lục Thuận này, muộn thế này còn làm phiền Cố thư ký và mọi người chờ, thật ngại quá, cậu khách sáo quá rồi. Tê Tiêu Đề Phân Trang e dương Lục Thuận nói, tôi thì không khách sáo với cậu, nhưng dù sao cậu cũng là lãnh đạo cấp khu, cả về công lẫn tư tôi đều nên thông báo cho Cố thư ký. Muốn cảm ơn thì lát nữa hãy cảm ơn Cố thư ký, còn uống rượu thì tôi sẽ tiếp cậu đến cùng. Thành Kiệt Anh nói, tối nay tôi đến nhà cậu ngủ, đỡ phải ở một mình trong nhà khách buồn chán. Cô em dâu Sasha của tôi hiền thục lắm, nhà cậu lại rộng như thế. Dương Lục Thuận nói, không phải tôi keo kiệt không cho cậu ở nhà tôi, mà thực sự là bố mẹ vợ tôi cũng đang ở nhà tôi, mẹ vợ tôi lại là người bệnh, làm sao yên tĩnh bằng ở nhà khách được. Thành Kiệt Anh biết mẹ vợ Dương Lục Thuận bị ung thư, cũng từng đến thăm, chỉ không ngờ anh lại đón cả bố mẹ vợ về nhà ở, anh ta thầm cười Sasha lợi hại, nhưng miệng lại khen, Lục Thuận, cậu đúng là chàng rể không chê vào đâu được. Xem ra tôi chỉ có thể ở nhà khách thôi. Nói rồi, chiếc xe Honda đã theo sau chiếc Santana nhỏ vào nhà khách huyện, dừng trước tòa nhà dành cho khách quý. Dương Lục Thuận và Thành Kiệt Anh bước vào tòa nhà khách quý, nhân viên phục vụ trực ban vội dẫn họ đến phòng của Cố thư ký và các lãnh đạo khác. Thành Kiệt Anh thấy trong phòng không chỉ có bí thư huyện ủy lão Cố, mà còn có cả Chu huyện trưởng, bí thư Mã, Mẫn thư ký và những người khác, về cơ bản là các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy. Anh ta lập tức cảm thấy bất an, vội tiến lên mời thuốc và xin lỗi, trong lòng vô cùng cảm kích Cố Hiến Chương. Cố Hiến Chương chính là muốn có hiệu quả này, ông ta cười an ủi Thành Kiệt Anh, Thành khu trưởng, cậu cũng đừng như vậy. Hiếm khi cậu có thời gian đến Nam Bình, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Công tác xây dựng đô thị của khu Hoa Cúc trong tay cậu đã đạt được thành tích rực rỡ, chúng tôi nhân cơ hội này cũng muốn học hỏi, xin Thành khu trưởng đừng tiếc lời chỉ giáo. Đi đường xa chắc đói rồi, mau đi ăn cơm thôi. Nếu thật sự muốn cảm ơn chúng tôi, vậy thì uống thêm vài ly, ăn ngon uống say, cũng không uổng công chúng tôi đợi cậu nửa buổi. Ha ha! Một bà người ăn uống náo nhiệt xong thì trời đã rất khuya. Từ lúc uống rượu với Thành Kiệt Anh, Cố Hiến Chương đã nhận ra anh ta có chuyện muốn nói riêng với mình. Sau bữa ăn, ông ta trò chuyện vài câu trên bàn rồi đề nghị Thành Kiệt Anh nghỉ ngơi sớm, còn mình thì giả vờ về phòng thường trú để tắm rửa, chờ Thành Kiệt Anh đến tìm. Dương Lục Thuận với tư cách là chủ nhà, rất nhiệt tình đưa Thành Kiệt Anh về phòng. Dặn dò nhân viên phục vụ phải chu đáo, rồi chờ Thành Kiệt Anh mở lời để anh về nhà. Anh thực sự đã mệt lắm rồi, huống hồ Sasha còn đang ở nhà chờ anh báo tin vui. Nào ngờ Thành Kiệt Anh lại cho tài xế và nhân viên phục vụ lui ra, muốn nói chuyện riêng với anh. Dương Lục Thuận đành phải cố gắng gượng tinh thần để tiếp bạn học. Thành Kiệt Anh nói, Lục Thuận, từ lúc cậu được lãnh đạo tỉnh ủy phá lệ tuyển vào lớp học, tôi đã biết cậu không phải vật trong ao, tương lai chắc chắn sẽ hơn tôi. Sự thật đã chứng minh tôi không nhìn lầm. Lần này cậu được đề bạt làm huyện trưởng khai huyện, nói thật lòng, người anh này vừa mừng vừa ghen tị. Cùng tốt nghiệp một khóa, cùng được đề bạt phó phòng, vậy mà hơn 2 năm cậu đã được chuyển chính rồi. Đương nhiên chủ yếu là do thành tích của cậu quá xuất sắc, điều này chúng tôi ai cũng thấy rõ. Nhìn cậu thăng tiến, tôi mà không ghen tị mới là không bình thường, nhưng chút suy nghĩ nhỏ nhen này cũng là lẽ thường tình, phần nhiều vẫn là chúc phúc cho cậu, mừng cho cậu. Cậu thăng tiến rồi, cũng không thể quên người bạn cũ, người anh em cũ này chứ. Nói đến đây, tôi cũng không giấu giếm nữa, tôi muốn đến Nam Bình để lấp vào chỗ trống phó huyện trưởng thường vụ của cậu. Ở thành phố tôi sẽ đi vận động, cũng nhờ cậu nói giúp với Cố thư ký một tiếng, kẻo Cố thư ký muốn đề bạt người trong huyện thì lại khó xử. Tôi biết quan hệ của cậu và Cố thư ký rất tốt, chỉ cần nhìn việc Cố thư ký toàn lực ủng hộ cậu trong công việc là đủ biết ông ấy rất coi trọng lời nói của cậu. Nghe những lời nhờ vả trần trụi của Thành Kiệt Anh, Dương Lục Thuận vô cùng kinh ngạc. Trong nhận thức của anh, việc đề bạt cán bộ của tổ chức phải có quy hoạch, có quy trình, cá nhân nên làm tốt công việc của mình, phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, sao có thể mở miệng xin chức với tổ chức được. Hơn nữa còn đi ngược quy trình, kéo bè kết phái, đi đêm với nhau. Trong lòng anh thấy việc này không ổn, nhưng lại khó xử không biết làm sao để từ chối thẳng thừng lời đề nghị của bạn cũ, đành nói, Kiệt Anh, cậu muốn đến Nam Bình, thực ra tổ chức sẽ có cân nhắc. Về phía Cố thư ký, tôi sẽ đi nói giúp, chỉ là tôi cũng không chắc chắn, Lỡ như Thành Kiệt Anh vui vẻ nói, Lục Thuận, chỉ cần cậu mở lời, Cố thư ký chắc chắn sẽ nể mặt. Nếu không thì một phó khu trưởng vai vế nhỏ như tôi đến Nam Bình sao lại được bí thư huyện ủy đích thân tiếp đãi? Chẳng phải đều là nhờ mặt mũi của cậu lớn sao? Nhân lúc Cố thư ký chưa nghỉ ngơi, chúng ta đến tìm ông ấy nói chuyện. Dù được hay không, ân tình này của cậu em, cả đời này tôi sẽ ghi nhớ. Dương Lục Thuận không thể từ chối, đành dẫn Thành Kiệt Anh lên phòng của Cố thư ký ở tầng 3. Cố Hiến Chương nào có tắm rửa gì, chỉ rửa mặt qua loa rồi ngồi xem tivi. Nghe tiếng chung cửa, ông ta biết là Thành Kiệt Anh đến, mở cửa ra thấy có cả Dương Lục Thuận, biết Thành Kiệt Anh ít nhiều có e ngại, liền nhiệt tình mời họ vào. Thành Kiệt Anh đầu tiên là cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của Cố thư ký. Cố thư ký, tôi mà không đến cảm ơn ngài, e là đến ngủ cũng không yên. Tôi nhất thời hứng chí muốn đến Nam Bình, lại làm phiền Cố thư ký đến giờ này vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cố Hiến Chương cười nói, Kiệt Anh nhà, cậu mà còn khách sáo nữa là thật sự xa cách đấy. Cậu là bạn học trường đảng của Lục Thuận, dù chỉ là bạn bè bình thường của Lục Thuận đến Nam Bình, tôi cũng sẽ tiếp đãi nhiệt tình, huống hồ cậu còn là tướng tài của Sở Long thư ký. Khu Hoa Cúc 2 năm nay phát triển rất nhanh, công lao của cậu không nhỏ đâu. Tôi và Sở Long học hành trò chuyện, Sở Long thư ký khen cậu không ngớt đấy. Cứ khách sáo qua lại như vậy, Thành Kiệt Anh thấy Dương Lục Thuận mãi không đề cập đến chuyện chính, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra hiệu. Dương Lục Thuận hết cách, đành lắp bắp nói, Cố thư ký, năng lực làm việc của Kiệt Anh rất mạnh, có thể làm cho công việc mình phụ trách ở khu Hoa Cúc trở nên sôi nổi, tôi, chúng ta ở Nam Bình cũng cần những người tài năng như vậy. Hơn nữa, Kiệt Anh cũng có ý muốn đến Nam Bình để phối hợp công tác với ngài, ngài xem có được không? Cố Hiến Chương cười ha hả, Kiệt Anh muốn đến Nam Bình chúng ta à, tôi không nghe nhầm chứ, Sở Long thư ký rất coi trọng cậu, chỉ cần Sở Long thư ký chịu nhã người, tôi đương nhiên vui lòng đón Kiệt Anh đến Nam Bình, huống hồ còn có Lục Thuận giới thiệu nữa chứ. Bất kể lời nói này của Cố Hiến Chương có thật lòng hay không, Dương Lục Thuận cuối cùng cũng đã hoàn thành lời nhờ vả của Thành Kiệt Anh, làm sao còn ngồi yên được nữa. Anh chỉ cố tỏ ra bình thường để nghe hai người họ nói chuyện. Cố Hiến Chương tỏ vẻ rất quan tâm, Lục Thuận, cậu mệt cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tôi nghĩ chắc Sa Sa vẫn đang chờ nghe tin tốt của cậu đấy. Tôi và Kiệt Anh sẽ nói chuyện thêm một lát, cậu về trước đi. Thành Kiệt Anh cũng nói, đúng vậy, Lục Thuận, mau về đi. Đừng để em dâu chờ sốt ruột. Ngày mai tôi đến nhà cậu thăm bố mẹ cậu, chuẩn bị bữa trưa cho tôi là được. Về đến nhà, Dương Lục Thuận cứ mãi nghĩ về Thành Kiệt Anh, trả lời qua loa những câu hỏi đầy phấn khích của Sa Sa, rồi đột nhiên hỏi, Sa Sa, nếu là em có dám đi tìm lãnh đạo để xin chức không? Sa Sa ngẩn ra, rồi suy nghĩ rất nghiêm túc và nói, nếu em là đàn ông, đương nhiên là dám rồi. Anh không đi tranh giành, chẳng lẽ có ai tự dưng đề bạt anh lên à, dù thế nào đi nữa? Khi Dương Lục Thuận chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã hoàn thành bước nhảy vọt từ cấp phó phòng lên chính cục, thực sự trở thành một ngôi sao chính trị mới của Nam Bình và cả Nam Phong, thì những kẻ vốn cho rằng anh chỉ gặp may, dựa hơi vợ để tiến thân, những kẻ ghen ăn tức ở, thậm chí là đối thủ, cũng đều phải ngấm ngầm thừa nhận rằng con đường vươn lên của Dương Lục Thuận không chỉ đơn thuần là vận may. Bất cứ ai lăn lộn chốn quan trường nhiều năm đều biết, vận may có thể giúp người ta gượng dậy sau một lần vấp ngã, chứ chưa ai thấy có người ngã rồi lại đứng lên, ba chìm bảy nổi như đồng chí Tiểu Bình. Thế là cái tin đồn mà trước đây nhiều người không muốn thừa nhận rằng Dương Lục Thuận có chỗ dựa vững chắc trên tỉnh một lần nữa lại trở thành đề tài nóng hổi. Liên tưởng đến vụ Dương Lục Thuận còn là trợ lý huyện trưởng đã biển thủ công quỹ xây dựng khu căn cứ, vậy mà người đích thân xuống Nam Bình minh oan cho anh lại chính là vị thư ký thành ủy hiện tại, trời mới biết thế lực chống lưng cho Dương Lục Thuận sâu đến mức nào. Hơn nữa, những đóng góp của Dương Lục Thuận ở Nam Bình là điều ai cũng thấy rõ. Anh chủ trì công tác tài chính của huyện đâu ra đấy, bà con nông dân luôn nhắc đến những điều tốt đẹp của Dương huyện trưởng. Các giáo viên lần đầu tiên không bị nợ lương thì ca ngợi Dương huyện trưởng làm việc thực tế, còn cán bộ công chức bình thường trong các cơ quan thì yêu mến sự gần gũi, dễ gần của anh. Về phần những kẻ đứng đầu các xã thị trấn từng có ý kiến với Dương Lục Thuận, họ lại tỏ ra rất rộng lượng. Dù sao thì Dương Lục Thuận cũng sắp rời khỏi Nam Bình rồi, mà một người có con đường quan lộ hanh thông như anh, một khi đã rời quê hương thì e là khó mà quay trở lại, đương nhiên sẽ không còn làm tổn hại đến lợi ích của họ nữa. Nếu Dương Lục Thuận làm huyện trưởng ở Nam Bình, e rằng ngày tháng của họ sẽ khó sống hơn nhiều. Vừa mừng thầm, họ lại vừa có cảm giác vui sướng như tiễn được ôn thần. Vì thế, khi đoàn kiểm tra cấp trên về tìm hiểu về Dương Lục Thuận, tất cả đều nhất loạt khen ngợi, không hé nửa lời chê bai, thái độ thành khẩn, sự việc rành mạch đến mức khiến các cán bộ trong đoàn cũng phải kinh ngạc trước uy tín và tầm ảnh hưởng của anh. Kể từ khi đoàn kiểm tra rời đi, chẳng mấy ngày sau Dương Lục Thuận đã nhận được tin từ thành phố, yêu cầu anh nhanh chóng bàn giao công việc để chuẩn bị lên đường nhậm chức ở huyện khai. Bấy giờ, các lãnh đạo huyện ủy đứng đầu là Cố Hiến Chương mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã bàn giao công việc tức là Dương Lục Thuận đã vượt qua vòng kiểm tra, thế là họ bắt đầu chuẩn bị một buổi tiễn đưa long trọng cho anh. Có thể nói Sa Sa còn bận rộn hơn cả Dương Lục Thuận. ở nhà có quá nhiều khách khứa cần vị phu nhân huyện trưởng tương lai này tiếp đãi, lại còn phải nhiệt tình, không để người ta có lời ra tiếng vào. Dĩ nhiên, những người đến nhà chúc mừng đa phần đều là người quen cũ, bạn bè thân thiết. Tuy quà cáp không nhiều, càng không thể nói là quý giá, nếu là trước đây, Sasha có khi còn chẳng buồn đứng dậy đón tiếp, nhưng bây giờ cô đang trong cơn hưng phấn, cũng hiểu vì sao lời chúc thì nhiều mà quà cáp lại chẳng đáng bao nhiêu, dù sao thì Lục Tử cũng không làm huyện trưởng ở Nam Bình. Còn có những việc lớn hơn cần Sasha quyết định nữa. Cá nhân Sasha muốn đi cùng Lục Tử đến huyện Khai. Con trai đi theo hay không cũng không sao cả, nếu con trai đi thì cùng lắm thuê một người giúp việc lo chuyện nhà cửa, nếu con trai không đi thì để tứ cô của nó trông nom cũng yên tâm, Vượng Vượng 10 tuổi thì tứ tỷ của chồng cũng đã chăm sóc nó gần 10 năm rồi. Nhưng điều duy nhất khiến cô không yên lòng chính là bệnh tình của mẹ cô, là ung thư cơ mà. Ung Kiến Thiết cũng lo em gái đi huyện Khai rồi thì bố mẹ chắc chắn phải dọn về, anh ta tiếc căn nhà nên cũng lấy bệnh tình của mẹ ra để khuyên em gái đừng đi. Dĩ nhiên còn có những lý do khác như đến huyện Khai chân ướt chân ráo, đến đơn vị mới lại phải xây dựng quan hệ với đồng nghiệp mới, có chịu ấm ức gì cũng chẳng có người nhà mẹ đẻ nào ở bên cạnh, rồi lại lo cháu trai Vượng Vượng đột một chuyển trường sẽ không quen với cách dạy của thầy cô mới, ảnh hưởng đến việc học, vân vân và vân vân. Suy nghĩ của Dương Lục Thuận thì lại muốn Sasha đi cùng đến huyện Khai. Huyện trưởng mà gia đình không ở cùng, hơn nữa anh lại còn trẻ, chẳng lẽ cứ mỗi lần nhớ vợ lại phải lái xe cả trăm cây số về nhà để giải quyết nhu cầu sinh lý sao? Dĩ nhiên, anh vẫn lo mình không giữ được mình mà phạm phải sai lầm về tác phong sinh hoạt, đặc biệt là khi Tâm Ngôn cũng muốn đến huyện Khai, lỡ như Tâm Ngôn thật sự đến đó mà Sasha lại không có ở bên, tình ngay Lý Giang, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Tiếc là lý do này lại không thể nói ra, anh chỉ nhấn mạnh vợ chồng phải là một thể, chồng sướng vợ theo. Còn một mối lo tiềm ẩn nữa mà anh cũng đã để ý, đó chính là ông bố vợ Sĩ Diện. Lão Ung ban đầu còn tránh mặt khách đến nhà, nhưng về sau lại ra dáng chủ nhà đón tới tiễn lui, khiến Dương Lục Thuận không thể không cảnh giác. Tiếc thay, đó dù sao cũng là bố vợ, anh không tiện nói thẳng mặt, đành bất lực nhắc nhở Sasha, nếu Sasha thật sự đi cùng đến huyện Khai, bố mẹ vợ cũng chẳng có lý do gì để ở lại nhà con rể nữa. Đêm khuya, đợi nhà cửa yên tĩnh, Dương Lục Thuận mới nói với Sasha, mấy hôm nay ba chúng ta hơi vi phạm quy củ nhà mình đấy. Sasha hiểu Lục Tử nói ba chúng ta là ám chỉ cha cô, vì Lục Tử vẫn luôn gọi cha mình là Đa, cô cười hì hì nói, vi phạm quy củ gì chứ, ba em thích náo nhiệt, trước đây ở khu tập thể hàng xóm đông vui, có chỗ tán gẫu, giờ ru rú trong sân nhà mình, ngoài việc đánh cờ với cha anh ra thì chỉ cùng mẹ em đi dạo trong sân, anh cũng thông cảm cho cha vợ anh một chút đi. Vả lại ba em dù gì cũng công tác ở cơ quan cả đời, đối nhân xử thế cũng biết chừng mực, chẳng qua là được thơm lây con rể, nghe người ta tân bốc vài câu thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không? Trời cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi, mai còn phải đến nhà lão Mã ăn cơm trưa, rồi đến nhà lão Giang ăn cơm tối nữa. Này Lục Tử, lãnh đạo ngân hàng của em cũng muốn tổ chức tiệc tiễn anh đấy, anh sắp xếp thời gian đi để em còn trả lời lão Lôi. Dương Lục Thuận nghe ra vẻ không kính trọng cha mẹ anh trong lời nói của Sasha, anh cau mày nói, Sasha, anh biết ba em là lão cách mạng, nhưng cũng phải để ý đến ảnh hưởng chứ. Em xem, trong nhà có bốn cụ già, bạn bè bình thường đến nhà cũng phải vào hỏi thăm các cụ trước mới phải phép. Huống hồ anh còn là cán bộ lãnh đạo, bây giờ có cái lệ là đến nhà ai cũng hay mang theo chút quà. Anh không cho cha anh tùy tiện tiếp khách chính là không muốn để người khác có cơ hội lợi dụng. Ba em thì hay rồi, ngồi chễm chệ chào hỏi khách đến nhà, mời người ta vào phòng ông bà nói chuyện, thế này chẳng phải là tạo cớ cho người ta tặng quà hay sao? Anh sắp đi huyện Khai rồi, mấy hôm nay đã có đồng chí bên huyện Khai gọi điện muốn đến nhà thăm hỏi, anh đã từ chối hết lời. Sau khi anh đi rồi, ba em phải chú ý đấy. Sasha vốn đã nằm xuống, nghe vậy cũng không thuận tai, liền lật người ngồi dậy, vơ vội quần áo mặc vào nói, Lục Tử, anh đừng có coi ba em là người thiển cận như thế được không? Tưởng anh làm huyện trưởng là người ta sẽ tặng quà lớn chắc. Anh đi huyện Khai, mấy hôm nay anh còn chưa nhìn rõ sao? Người đi trà lạnh, đừng thấy người đến nhà thì đông, toàn là chút hoa quả vớ vẩn, quan hệ tốt thì cũng chỉ một cây thuốc hai chai rượu, đối phó với Dương huyện trưởng nhà anh cũng chỉ đáng trăm tệ bạc, còn trông mong người ta tặng bố mẹ em bao nhiêu thứ. Em đã nói rồi, ba em chỉ thích náo nhiệt thôi, mấy quả táo thối lê nát ấy, người nhà họ Ung chúng em còn chưa thèm để vào mắt đâu. Hơn nữa, em đã nói rõ lợi hại với ba em rồi, ông ấy không phải là người già lẩm cẩm. Lục Tử, em quyết định không đi huyện Khai với anh nữa, nhà cửa bao nhiêu người già trẻ bỏ lại ở Nam Bình, em không yên tâm. Mẹ em còn không biết sống được mấy năm nữa, em phải làm tròn trách nhiệm của một người con gái. Nói rồi, nước mắt cô lưng tròng. Dương Lục Thuận nghĩ đến sức khỏe của mẹ vợ ngày một yếu đi, trong lòng cũng có chút xót xa, anh đưa tay ôm lấy vai Sasha nói, mẹ chúng ta phúc lớn mạng lớn, lại gặp thời y học phát triển, hơn nữa bác sĩ trên tỉnh chẳng phải đã nói ca phẫu thuật rất thành công, khả năng tái phát rất nhỏ sao, em đừng quá đau lòng. Huống hồ mẹ chúng ta có ý chí sống rất kiên cường, không chỉ uống thuốc đúng giờ mà còn kiên trì tập thể dục. Anh thấy sắc mặt mẹ đã hồng hào lên rồi, hồi phục rất tốt đấy. Mẹ còn có lòng tin chiến thắng bệnh ung thư, em đừng có suốt ngày ủ rũ là mẹ phải suy nghĩ đấy. Bị khơi lại nỗi sầu trong lòng, Sasha không kìm được, gục vào lòng Lục Tử khóc nức nở. Lục Tử, anh nói xem ông trời cũng thật không công bằng, mẹ em cả đời là người tốt, đến lúc được hưởng phúc thì lại mắc bệnh ung thư. Anh không thấy vết sẹo của mẹ đâu, người ta khoét hẳn một bên vú đi, trải qua đợt hóa trị, mạch máu đều thâm đen, ngay cả món vỏ đậu đũa xào thịt mà bà cụ thích nhất cũng không nuốt nổi. Nếu mẹ em không mắc bệnh này, em chẳng biết mình đã hạnh phúc đến nhường nào. Chồng đắc chí, con trai thông minh vừa nghĩ đến cha mẹ Lục Tử đã ngoài 70 mà vẫn khỏe mạnh, bữa nào cũng ăn hết một bát cơm đầy là cô lại tức anh ách, thậm chí còn ước gì căn bệnh ung thư ấy chuyển sang người mẹ anh ấy cho xong. Vừa nói cô vừa véo vào phần thịt bên hông của Lục Tử. Dương Lục Thuận nén đau an ủi Sasha. Dù có ý kiến với một vài hành vi của bố vợ, nhưng anh vẫn luôn đối xử với bố mẹ vợ như người thân, đặc biệt là khi còn ở nhờ nhà bố vợ. Nhạc mẫu nương quả thực chưa bao giờ bạc đãi người con rể này. Sasha, mẹ chúng ta là người có phúc, qua được kiếp nạn nhỏ này rồi, đảm bảo sẽ sống lâu trăm tuổi, còn phải bế chắc nữa đấy. Em không đi huyện khai thì ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt, người con rể này của anh không tròn bổn phận, lại phải phiền em thay anh báo hiếu rồi. Hai, nếu không có căn nhà lớn thế này, cả nhà chúng ta cùng đi huyện khai thì tốt biết mấy. Sasha đột nhiên nhớ lại lời nói đùa của đồng nghiệp trong ngân hàng, cô vội quệt nước mắt nói, Lục Tử, em không đi huyện khai với anh đừng có mà gây ra chuyện tác phong đấy nhé. Bây giờ mở cửa cải cách đã hơn 10 năm, bốn hiện đại hóa thì xa vời vợi, chỉ thấy cặp quần của mấy em gái trẻ ngày càng rộng mở hơn trước. Em nhìn thấy con vợ non tơ của Hầu Tử mà thấy lạnh lòng, rốt cuộc là do hồ ly tinh không biết xấu hổ trước hay là do có Trần Thế Mỹ trước. Em vẫn yên tâm về anh, bao nhiêu năm nay, em biết anh đều dùng hết tâm trí vào gia đình và công việc, nhưng có những con hồ ly tinh sẵn sàng vứt bỏ liêm sĩ để quyến rũ đàn ông, anh nhất định phải giữ mình đấy nhé, hãy nghĩ đến vượng vượng của chúng ta, ly hôn người tổn thương nhất là con trẻ, biết chưa? Dương Lục Thuận vội vàng gật đầu cam đoan, Sasha em yên tâm, Dương Lục Thuận anh đây chịu được thử thách, đối với em và con trai luôn một lòng chung thủy. Anh phải vất vả lắm mới lên được chức huyện trưởng, tuyệt đối sẽ không vì cái nhỏ mà mất cái lớn đâu. Sasha nghe vậy rất hài lòng, hiếm có người đàn ông nào biết lo cho gia đình, trong lòng thỏa mãn nhưng vẻ mặt lại tỏ ra hung dữ. Đừng có mà hứa hẹn nhanh thế, em sẽ thỉnh thoảng đến huyện khai kiểm tra đột xuất, nếu để em bắt được, xem anh còn mặt mũi nào mà nhìn con trai ngoan vượng vượng của em. Rồi cô lại đe dọa, Tiểu Chu lái xe cho anh rồi thì chính là tai mắt của em, nhất cử nhất động của anh cậu ấy đều sẽ báo cáo cho em đấy. Thực ra làm gì có chuyện đó. Chẳng qua là dọa Lục Tử mà thôi. Nhìn Sasha là mình làm mẩy như một cô vợ nhỏ, Dương Lục Thuận bật cười ha hả. Nhưng khi nhắc đến Tiểu Chu, anh chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Vư Phấn Đấu. Vư Phấn Đấu không chỉ muốn đưa tài xế mà còn muốn đưa cả thư ký theo, nên đã bàn với anh rằng anh cũng nên mang tài xế và thư ký đến huyện khai, như vậy sẽ tránh việc cơ quan bị vượt biên chế một cách không cần thiết. Anh vốn nghĩ Vư Phấn Đấu chỉ bàn bạc riêng với mình, nào ngờ Cố Hiến Chương cũng đã biết. Sáng nay, khi Cố Hiến Chương gọi anh lên văn phòng để nói chuyện này, dù mặt tươi cười nhưng vẫn không giấu được vẻ bất mãn với Vư Phấn Đấu. Lục Thuận này, lão Vư bên huyện khai vừa gọi cho tôi, nói là có chuyện muốn bàn. Cậu ta muốn mang thư ký và tài xế đến Nam Bình chúng ta nhậm chức, rồi nói là để cậu cũng đưa tài xế và thư ký về huyện khai, như vậy sẽ không gây thêm phiền phức cho Nam Bình đâu, ha ha. Dương Lục Thuận lần đầu được tổ chức bổ nhiệm chức vụ quan trọng, chỉ nghĩ đến làm sao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên giao phó và làm tốt công việc của mình, có thể nói là hừng hực chí lớn, trong lòng vốn không hài lòng với việc mang theo người thân tín đi nhậm chức. Nhưng vì là bàn bạc, nên có thể từ chối thì cứ từ chối. Anh không ngờ lão Vưu lại tự ý nói thẳng với Cố thư ký. Nếu không đồng ý thì thành ra mình vô cớ chống đối lão Vư, còn nếu đồng ý, e rằng cũng phải học theo lão Vư gọi điện cho Khúc thư ký bên huyện khai để bàn bạc. Thấy Cố thư ký không hài lòng với cách làm của lão Vư, hẳn là Khúc thư ký cũng sẽ có ý kiến với yêu cầu đặc biệt của mình. Anh không muốn có mâu thuẫn với Khúc thư ký khi còn chưa bắt đầu làm việc chung. Đang lúc do dự tìm lời lẽ phù hợp, chỉ chần chừ một lúc, Cố Hiến Chương đã nhìn ra manh mối. Cố Hiến Chương cười ha hả nói, Lục Thuận này, đây là lần đầu cậu nhận chức ở nơi khác. Đột ngột rời xa quê hương đã nuôi dưỡng mình, rời xa đơn vị đã công tác hơn 10 năm, khó tránh khỏi không quen. Tuy cậu đều quen biết các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và chính quyền huyện khai, nhưng dù sao cũng chỉ là quan hệ xã giao, riêng việc thích nghi với môi trường cũng cần một thời gian dài. Tôi thấy yêu cầu của lão Vư cũng có thể hiểu được, ở nơi xa lạ, có một hai người thân cận bên cạnh cũng tiện hơn nhiều. Có lẽ là do Dương Lục Thuận không hài lòng với đề nghị của lão Vư, có lẽ là do anh nghe ra được sự trêu chọc trong lời nói của Cố Hiến Chương, giống như cha mẹ không yên tâm về đứa con đi xa. Điều này ít nhiều làm tổn thương lòng tự trọng của anh, khiến anh bất giác đỏ mặt phản kháng. Cố thư ký, cá nhân tôi thực sự không có nhu cầu này, chỉ là lần trước ở trên thành phố, Vư huyện trưởng có tình cờ nói qua với tôi cũng không để trong lòng. Nếu lão Vư có nhu cầu, tôi cũng không tiện từ chối đề nghị của anh ấy. Cố Hiến Chương liền nói thẳng, Lục Thuận, cậu có người nào phù hợp không? Cứ là cán bộ của huyện ủy, chính quyền, bao gồm cả toàn huyện, cậu cứ việc nêu tên, tôi sẽ đi nói với lão Khúc. Tôi với lão Khúc là bạn cũ, anh ấy chắc sẽ không nể mặt tôi đâu. Dương Lục Thuận thấy Cố Hiến Chương rất chân thành, quả thực cũng đã giúp anh giải quyết một vấn đề khó, nên cũng không tranh cãi nữa. Anh cúi người châm cho Cố thư ký một điếu thuốc thay lời cảm ơn. Cố Hiến Chương nhấc máy gọi cho Khúc Thường Lâm ở huyện Khai, Khúc thư ký à, tôi Cố Hiến Chương ở Nam Bình đây. Chẳng giấu gì anh, không có việc gì thì tôi cũng chẳng dám làm phiền đến anh đâu. Chuyện là thế này, muốn bàn với anh một chút. Dương Lục Thuận, phó huyện trưởng thường trực của Nam Bình chúng tôi, sắp tới sẽ sang huyện anh nhậm chức huyện trưởng. Thật lòng mà nói, tôi cũng tiếc Lục Thuận lắm. Nhưng quyết định của tổ chức, tôi chỉ biết chấp hành thôi, đúng là ghen tị với anh có được một cộng sự tốt. Lục Thuận nó trẻ tuổi tài cao, lần đầu rời Nam Bình đi công tác, chúng ta là người đi trước, phải quan tâm đến sự trưởng thành của nó từ mọi mặt chứ, phải tạo cho nó một môi trường làm việc tốt. Ở Nam Bình, Lục Thuận nó quen có tài xế và thư ký riêng rồi, đều là người trẻ cả, làm việc lâu ngày cũng thân thiết. Tôi thấy để họ đi cùng Lục Thuận sang huyện anh thì hợp lý hơn, cũng không trái với nguyên tắc gì. Với lại, lão Vư cũng muốn điều tài xế và thư ký của anh ấy đến Nam Bình, coi như đổi người cho nhau, thủ tục cũng đơn giản thôi mà, anh thấy thế nào, Khúc thư ký? Lục Thuận à, ha ha, không phải nó đề xuất đâu, là lão Vư gọi cho tôi trước, tôi thấy cũng được nên mới gọi cho anh đây, mong Khúc thư ký ủng hộ nhé. Lục Thuận nó không có ở phòng tôi, được được, tôi sẽ bảo nó gọi cho anh, hai người cứ trao đổi trước với nhau đi. Tình hình kiểm tra ở huyện anh, tôi cũng nghe phong phanh từ trên tỉnh rồi, rất tốt, đó là lời từ đáy lòng của cán bộ huyện chúng tôi đấy, thành tích của anh ai cũng thấy rõ mà. Tài chính huyện Khai eo hẹp, cứ để Lục Thuận sang giải quyết, ha ha. Cách làm của lão Vư vẫn đúng với chủ trương chung, trên tỉnh trên thành phố đều không có ý kiến gì, tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Cảm ơn Khúc thư ký đã nể mặt nhé, lúc nào lên tỉnh họp, tôi mời anh một chầu, cảm ơn, cảm ơn. Dương Lục Thuận đợi Cố Hiến Chương đặt điện thoại xuống, thở dài nói, Cố thư ký, không ngờ sắp đi rồi mà còn gây thêm phiền phức cho ngài. Cố Hiến Chương bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống cạnh Dương Lục Thuận nói thế là khách sáo rồi. Vốn tưởng lão Chu về hưu, sẽ cùng cậu làm một nhiệm kỳ, không ngờ thành phố lại sắp xếp cậu đi huyện Khai, tôi rất tiếc. Trước đây cậu là cấp dưới của tôi, bây giờ chúng ta là đồng cấp rồi, tôi kệ mình nhiều tuổi hơn, có vài lời vẫn phải nói. Nhớ lại từ lúc cậu tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy đến nay, những chuyện đã trải qua có thể nói là vẫn còn rõ mồn một trước mắt, dĩ nhiên thành tích lớn hơn sai lầm nhiều, đây không phải tôi khen cậu, sự thật là vậy. Tôi vốn nghĩ chúng ta có thể làm việc cùng nhau, có lẽ chưa cần hết một nhiệm kỳ, Nam Bình sẽ có những thay đổi long trời lỡ đất, tiếc là đều đã trở thành mong ước tốt đẹp của tôi. Thôi cũng được, đổi một nơi không quen thuộc làm vài năm, có lẽ sẽ rèn luyện con người hơn. Lão Khúc ở huyện Khai tôi cũng khá hiểu, tính tình tốt hơn tôi nhiều. Ở chỗ lão Khúc, không chừng không gian để cậu thi triển tài năng còn rộng lớn hơn. Tôi thì có hơi độc đoán một chút, trước đây trong công việc có chỗ nào đắc tội, cậu cũng đừng chấp nhặt lão già này. Dương Lục Thuận vội nói, Cố thư ký, phải là tôi cảm ơn ngài đã cho tôi không gian để thi triển tài năng. Tôi mới có thể đạt được một chút thành tích trong thời gian ngắn như vậy, ngược lại là tôi tuổi trẻ bồng bột, nhiều lần gây ra rắc rối, đều là Cố Hiến Chương cười ha hả, xua tay nói, Lục Thuận, chúng ta không cần phải anh cảm ơn tôi cảm ơn anh làm gì chứ. Tôi chúc cậu đến huyện Khai mọi việc thuận lợi. Tôi cũng không dài dòng nữa, cậu phải gọi điện cho lão Khúc bên huyện Khai đi. Dương Lục Thuận ban đầu nghe Cố Hiến Chương nói có vài lời vẫn phải nói, đoán là lão Cố định truyền cho anh vài chiêu, không ngờ câu chuyện lại chuyển hướng không có hồi kết, còn ngầm ra lệnh tiễn khách. Lẽ nào không nên quá khách sáo với lão Cố? Nhưng bảo anh tâm sự với lão Cố, anh thực sự không làm được, đạo bất đồng bất tương vi mưu mà. Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy rời đi, về văn phòng của mình gọi điện cho Khúc thư ký. Xem ra thư ký Khúc ở huyện Khai vẫn luôn túc trực ở văn phòng, chung điện thoại vừa reo lên ba hồi, Dương Lục Thuận đã nghe thấy giọng ông. Anh vội vàng cười nói, có phải thư ký Khúc đó không ạ? Tôi là Dương Lục Thuận đây, xin chào ngài. Lúc nãy thư ký Cố gọi cho tôi, dặn nhất định phải gọi cho ngài một cuộc, nên tôi mạo muội làm phiền ngài rồi. Ha ha, thật ra lần trước nói chuyện trên thành phố, huyện trưởng Vưu chỉ tiện miệng nhắc đến chuyện mang theo tài xế và thư ký, lúc đó tôi cũng không để ý lắm, cũng không biết có vi phạm quy định gì không. Vừa rồi thư ký Cố gọi, nói đã báo với ngài rồi, ngài cũng đồng ý cho tôi mang theo tài xế và thư ký, tôi mới biết chuyện đã được quyết định rồi. Cảm ơn ngài đã quan tâm và chiếu cố cho tôi à, ngài quá khen rồi, đến huyện Khai, tôi nhất định sẽ dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, mà người đứng đầu là ngài, cố gắng làm tốt công việc của mình. Ha ha, Còn về việc có thể xoay chuyển tình hình tài chính khó khăn của huyện Khai hay không, tôi không dám huênh hoang, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cải thiện. Vợ tôi muốn cô ấy cùng đến huyện Khai, xem ra ngài đã tìm hiểu trước rồi à. Về vấn đề đơn vị công tác, tôi thấy vợ tôi ở ngân hàng cũng khá ổn, cô ấy vào làm ở ngân hàng nông nghiệp từ khi ra trường, cũng hơn 10 năm rồi. Cảm ơn thư ký Khúc, tôi sẽ hỏi ý kiến vợ tôi. Vâng vâng, chào ngài. Xem ra Khúc thư ký quả thực nhiệt tình, ngay cả đơn vị công tác của Sasha cũng đã tính đến, hơn nữa còn hứa hẹn có thể tùy ý lựa chọn một đơn vị trong các cơ quan trực thuộc huyện, chức vụ là phó phòng ban cấp huyện. Dương Lục Thuận không cho rằng Sasha có năng lực đảm nhiệm chức phó cục trưởng gì đó, huống hồ có thể tùy chọn đơn vị để nhận chức phó, chẳng qua đều là vì cô là vợ của Dương Lục Thuận anh. Nếu thật sự không biết kiên dè mà để Sasha đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quan trọng ở một phòng ban nào đó, e rằng Vương thư ký của thành ủy sẽ là người đầu tiên có ý kiến. Đã có thể mang theo tài xế và thư ký, tài xế là Tiểu Chu, thư ký chính là Tiểu Tần, nhưng vấn đề là Tiểu Tần có bằng lòng đi cùng đến huyện Khai không? Dương Lục Thuận gọi Tiểu Tần vào văn phòng, hỏi thẳng, Chí Minh, tôi muốn đưa cậu đến huyện Khai, ý cậu thế nào? Tiểu Tần ban đầu có chút ngẩn người, nhưng thoáng chốc đã vui mừng nói, Dương huyện trưởng. Anh muốn đưa tôi đến huyện Khai, tôi đương nhiên là cầu còn không được rồi. Hôm qua Hầu Dũng còn nói không có Dương huyện trưởng thì tôi biết phải làm sao. Chắc Hầu Dũng sẽ ghen tị với tôi vì được đi theo anh. Dương Lục Thuận cũng rất vui trước sự phấn khích không hề che giấu của Tiểu Tần. Anh lại hỏi, Chí Minh, cậu bây giờ là người có gia đình rồi, đồng ý dễ dàng như vậy, lỡ như Yến Tử không vui thì làm sao? Tôi sợ nhất là phụ nữ khóc lóc đấy. Tiểu Tần lắc đầu nói, đây là quyết định của tổ chức, cô ấy là phụ nữ thì có quyền gì mà chống đối chứ? Thực ra cô ấy mong tôi sớm được thăng tiến còn không kịp ấy chứ, cùng lắm thì đi cùng tôi đến huyện Khai thôi. Kẻo Sasha tẩu tử không có bạn nói chuyện. Dương ca, không có việc gì nữa thì tôi đến phòng nhân sự báo tin vui cho Yến Tử đây. Cuộc nói chuyện tiếp theo với Tiểu Chu còn đơn giản hơn, dù sao đơn vị của vợ Tiểu Chu cũng đã giải thể, muốn Tiểu Chu yên tâm lái xe thì phải giải quyết triệt để vấn đề của cậu ta. Dương Lục Thuận ôm Sasha nhưng trong đầu lại nghĩ về những chuyện xảy ra ba ngày. Dù Sasha không đi cùng đến huyện Khai, có hai gia đình Tiểu Tần và Tiểu Chu ở đó, ít nhất vấn đề ăn uống cũng được giải quyết, dù sao cũng tốt hơn ăn ở nhà ăn nhiều. Anh bất giác mỉm cười, nhưng lại bị Sasha nhìn thấy, cô không chịu buông tha nói, Lục Tử, anh cười cái gì mà cười, có phải biết em không đi cùng đến huyện Khai, anh đắc ý rồi, anh muốn ra ngoài lăng nhăng phải không? Dương Lục Thuận cười ha hả, tư tưởng của em có vấn đề rồi, dựa vào đâu mà em quả quyết anh sẽ ra ngoài lăng nhăng, cẩn thận anh kiện em tội phỉ báng đấy. Sasha nói, đàn ông các người có mấy ai tốt đẹp. Chẳng nói đâu xa, nói ngay Hầu Tử, xấu như ma chê quỷ hờn mà vẫn lăng nhăng đấy thôi. Anh nói xem Lưu Tứ Muội Tử có điểm nào không xứng với hắn, vậy mà còn cắn ngược lại một cái, anh lại còn thân thiết với hắn như anh em, thế gọi là đồng lõa. Dương Lục Thuận siết chặt vòng tay ôm người vợ yêu trong lòng, nói, Sasha, vợ chồng chúng ta đã gần 10 năm rồi, anh đối với em và con trai thế nào, em còn không rõ sao. Đàn ông đúng là thích ngắm phụ nữ đẹp, nhưng để sống chung một nhà thì vẫn phải là người vợ hiền mẹ đảm như em. Em xem em nuôi dạy con trai tốt thế nào, chăm sóc cha mẹ chồng chu đáo ra sao, ngay cả cha mẹ ruột cũng hết lòng hiếu kính, em ngoài cái tật nhỏ thích hư vinh ra thì mọi thứ khác đều là số một đấy. Bị Lục Tử khen một câu như vậy, Sasha lại đâm ra ngượng ngùng. Thực ra cái nhà này từ khi đoàn tụ, việc nặng việc nhẹ đều do tứ tỷ làm hết, còn cô, một người mẹ, một người con dâu, thực sự chẳng tốn tâm tốn sức vào đâu là bao, chỉ đến khi mẹ bị ung thư mới dồn hết tâm trí chăm sóc mẹ đẻ. Ngay cả bản thân cô cũng không cho rằng mình là một người con dâu đủ tiêu chuẩn. Vậy mà lại được Lục Tử khen ngợi nhiều đến thế, cô bất giác rút đầu sâu hơn vào lòng Lục Tử, nói lý nhí, Lục Tử, anh thật tốt bụng. Cũng không uổng công em làm vợ chồng với anh 10 năm. Người ta nói vợ chồng có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể cùng hưởng phú quý, bây giờ anh là huyện trưởng rồi, người ta đều nói anh tiền đồ vô lượng, ít nhất cũng phải lên đến thư ký thành ủy, lúc giàu sang rồi ngàn vạn lần đừng bỏ rơi mẹ con em nhé. Dương Lục Thuận nói, em đã nói anh tốt bụng rồi, sao lại có thể làm chuyện bỏ vợ bỏ con để cho thiên hạ chửi rủa được chứ? Chức thư ký thành ủy gì đó anh thật sự chưa từng nghĩ tới, đời người ngắn ngủi có mấy chục năm xuân thu, làm việc thấy lòng thanh thản, được người ta đánh giá là tạm tạm đã là tốt lắm rồi. Đừng thấy bây giờ anh phong quang vô hạn, ai mà ngờ được lý tưởng ngày xưa của anh chỉ là làm một giáo viên nhân dân đủ tiêu chuẩn thôi chứ. Sasha lại bật cười khúc khích, đưa ngón tay cào nhẹ lên má Lục Tử nói, còn nói chuyện làm giáo viên, nếu anh không có lý tưởng hoài bão, thì Lưu Tứ Muội Tử sao lại thà chọn một kẻ xấu xí như Hầu Tử làm chồng. Chứ không chịu lấy một giáo viên nhân dân đẹp trai ngời ngời như anh làm đối tượng cơ chứ. Dương Lục Thuận kinh ngạc, Sasha, chuyện này mà em cũng biết rồi à? Sasha nói, sau khi Lưu Tứ Muội Tử ly hôn, cô ấy khóc lóc kể với em mới biết. Hừ, cô ta không có mắt nhìn người thì ly hôn là đáng đời, còn tôi thì khác, sao tôi có thể nhìn nhầm người được chứ, hạnh phúc cả đời của mình mà còn không nắm chắc được thì có xứng với cái đầu lanh lợi này không cơ chứ. Dương Lục Thuận thực ra còn một chuyện canh cánh trong lòng muốn nói với Sa Sa. Sinh nhật của anh là ngày 23 tháng chạp âm lịch, năm nay lại vừa tròn 36 tuổi mụ, đúng vào năm tuổi. Theo lệ cũ ở Nam Bình, đàn ông 36 tuổi phải mở tiệc lớn, gọi là ăn tuổi hạn, với ngụ ý hao tài để giải tai. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để thu lại tiền mừng mình đã đi trong những năm qua. Nửa năm trước, Sa Sa đã rục rịch chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, khiến Dương Lục Thuận không thể từ chối. Dương Lục Thuận tự ngẫm lại, quả thật nhà mình cũng chưa tổ chức việc gì to tát, nhất là từ khi lên huyện thành. Tiệc tân gia làm qua loa cho có lệ, mẹ anh mừng thọ 70 cũng không bày tiệc lớn, ngay cả sinh nhật 30 tuổi của Sa Sa cũng chẳng là mâm cỗ nào. Ấy vậy mà bao năm qua, tiền mừng đi lại chẳng ít. Sa Sa có một cuốn sổ ghi chép tiền mừng, tất cả đều được ghi lại rất chi tiết. Mấy năm ở huyện thành, hai vợ chồng vậy mà đã đi mừng hơn 30.000 tệ. Đặc biệt là hai năm gần đây, mức tiền mừng phổ biến đã tăng lên, từ 50, 100 tệ đã vọt lên 200. Nếu là bạn bè thân thiết thì phải mừng 400, 600. Không chỉ đi tiền mừng, còn phải lên đài truyền hình huyện yêu cầu bài hát, gửi lãng hoa để thêm phần long trọng. Chẳng nói đâu xa, như đám cưới của hầu tử và tiểu tần, Dương Lục Thuận đã bảo Sa Sa mừng 400 tệ, còn Hùng với người khác tặng một cặp lãng hoa lớn, lên đài truyền hình yêu cầu hai bài hát. Mà phí yêu cầu bài hát vào giờ vàng của đài truyền hình huyện là 200 tệ một bài, lúc đó lịch đã kín đặt, cũng nhờ phó huyện trưởng thường trực như Dương Lục Thuận mặt mũi lớn mới chen vào được. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy không thể bỏ qua tục lệ, dù sao đi nữa, 36 tuổi cũng nên làm cho náo nhiệt một chút. Nhưng không ngờ, ngay trước sinh nhật lại phải đến huyện khai nhậm chức huyện trưởng, điều này khiến Dương Lục Thuận có chút do dự. Tổ chức sinh nhật ở Nam Bình để thu lại tiền mừng những năm trước thì còn xuôi tai, nhỡ đâu các đồng chí ở huyện khai nghe tin cũng đến mừng rượu thì ảnh hưởng không tốt, dễ mang tiếng vơ vét của cải. Thấy Sa Sa đang hăng hái, anh bèn nói dò, Sa Sa, có lẽ sau khi đến huyện khai anh sẽ bận rộn lắm, làm quen công việc cũng mất một thời gian. Sinh nhật 36 tuổi của anh, hay là mình đừng làm lớn nữa, mời vài người bạn về nhà ăn một bữa thịnh soạn, dù sao cũng là ăn tuổi hạn mà, ăn là được rồi. Sa Sa trố mắt nhìn anh, Lục Tử, anh cũng trở thành đàn bà từ bao giờ thế? Sao lại thay đổi xoành xoạch như vậy? Chẳng phải đã bàn là sẽ tổ chức rồi sao? Hơn nữa, với tình hình hiện tại thì càng phải làm. Anh sắp đi huyện khai rồi, chúng ta không cầu làm tiệc để kiếm tiền, nhưng ít nhất tiền mừng chúng ta đã đi trước đây, em phải thu về chứ. Sinh nhật anh năm nay là ngày 23 tháng Giêng dương lịch, dù anh có đi huyện khai rồi cũng phải xin nghỉ phép về. Dương Lục Thuận thở dài, Sa Sa, anh sợ người bên huyện khai cũng đến góp vui. Huyện trưởng mới nhậm chức đã làm thế này, sợ người ta sau lưng lại nói mình vơ vét của cải. Em nói xem có éo le không, cứ nhà mình định làm việc gì là y như rằng lại gặp chuyện khó xử. Sa Sa nói, khó xử cái gì? Trước đây chúng ta không làm cái này, không tổ chức cái kia, cũng có được tiếng tốt gì đâu. Người huyện khai đến thì đã sao? Lẽ nào ở huyện khai anh không cần đi lại quà cáp à? Em thật không hiểu anh sợ cái gì. Anh nhìn các sếp trong huyện mà xem, bố vợ lão cố mất, đoàn đưa tang hơn 300 người. Lão Chu đến Nam Bình mới nửa năm đã làm lễ mừng thọ 50 cho vợ, bày mấy chục bàn ở khách sạn Nam Phong, con trai lão Mẫn thi đỗ đại học, bao trọn nhà hàng hợp tác xã, còn có chủ nhiệm Thái bên hội đồng nhân dân làm thôi nôi cho cháu trai, chưa nói bày bao nhiêu bàn tiệc, chỉ riêng pháo thôi đã phải dùng xe cải tiến chở 6 chuyến. Sao người ta không thấy khó xử? Em thấy anh là gan quá nhỏ, mặt quá mỏng thôi. Em đã mời vợ chồng xứ trưởng Hoàng trên tỉnh về dự tiệc rồi, họ cũng đã hứa sẽ sắp xếp thời gian. Việc chính đáng, cứ đường đường chính chính mà làm. Anh có muốn xem sổ quà cáp không? Lỗ hổng 3-4 vạn tệ đấy. Riêng nhà bí thư cố thôi, chúng ta đã đi mừng đến 6 lần rồi đấy. Nhà chúng ta làm việc đàng hoàng, cũng chỉ có lần chuyển vào khu nhà này. Anh càng tỏ ra thanh cao, em lại càng lo người ta đàm tiếu. Năm nay vượng vượng nhà mình cũng 10 tuổi rồi, em còn muốn làm cho thật hoành tráng một lần. Cớ sao nhà bí thư huyện ủy làm 5-6 lần được, mà nhà mình lại không được làm? Dương Lục Thuận hết cách, đành nói. Làm thì làm, lôi bí thư cố ra làm gì? Sa Sa, anh nói trước cho em một tiếng, sau khi anh đi huyện khai, thế nào cũng có người đến nhà mình, em nhớ giữ bí mật nhé. Hai, anh chỉ lo bên huyện khai kéo đến cả đám, ảnh hưởng thật sự không tốt. Sa Sa cười khúc khích, sao nào, sợ nhận quà của người ta rồi không lo được việc cho họ à, xã hội bây giờ là thế mà. Trước đây chúng ta đã phải nịnh bợ lão dịch và lão hám thế nào? Giờ cũng đến lượt chúng ta vênh mặt lên giúp người khác rồi chứ. Dương Lục Thuận im lặng, trong lòng dấy lên một cơn bực bội. Anh nhảy xuống giường, quể quải vào nhà vệ sinh đi một bãi rồi chui vào chăn nói, ngủ, ngủ thôi. Ngày 17 tháng Giêng năm 1995, Huyện ủy Nam Bình và Dương Lục Thuận đồng thời nhận được điện thoại từ Thành ủy. Nam Bình chuẩn bị đón huyện trưởng và phó huyện trưởng thường trực mới đến nhậm chức, còn Dương Lục Thuận thì lên Thành ủy nhận quyết định điều động đến huyện khai. Cố Hiến Chương cố ý triệu tập lãnh đạo bốn ban lớn của huyện ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân và chính hiệp vào buổi trưa tại nhà khách huyện để tổ chức tiệc chia tay Dương Lục Thuận. Bầu không khí bữa tiệc rất sôi nổi và vui vẻ. Để Dương Lục Thuận có tinh thần tốt nhất khi lên thành phố, Cố Hiến Chương còn đặc biệt để anh dùng nước ngọt thay cho rượu ngon. Tiệc chia tay kết thúc, Dương Lục Thuận về nhà lấy hành lý chuẩn bị lên thành phố thì Mã Tranh Văn vội vã đuổi theo đến tận nhà. Dương Lục Thuận ít nhiều cũng đoán được nguyên do. Quả nhiên, trong thư phòng, Mã Tranh Văn mặt đỏ bừng, khẽ nói, Lục Thuận, cậu sắp đi huyện khai rồi, e là chúng ta không còn cơ hội làm việc cùng nhau nữa. Tôi. Cái bản kiểm điểm của tôi. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, bí thư Mã, bản kiểm điểm gì cơ chứ, tôi còn giữ thứ đó làm gì. Anh yên tâm, tôi sớm đã quên chuyện đó rồi. Mã Tranh Văn nửa tin nửa ngờ, Lục Thuận, không thể đùa được đâu nhé. Dương Lục Thuận nói rất nghiêm túc, tôi nói thật đấy. Bí thư Mã đã thực sự biết lỗi và sửa đổi rồi, tôi chắc chắn sẽ không giữ lại thứ đó. Mã Tranh Văn đành chịu, chỉ có thể tin rằng Dương Lục Thuận thực sự không giữ lại bằng chứng. Lúc ra về, ông ta nói với vẻ lấy lòng, Lục Thuận, chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật 36 của cậu rồi, tôi đã xin Sasha một chân làm tổng quản, đảm bảo hôm đó sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu thật chu đáo. Cậu cứ yên tâm mà bận rộn ở huyện khai, trưa ngày 22 về đến nhà là được. Dương Lục Thuận thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cười ha hả, ôi chao, sao tôi dám nhận chứ? Sasha cũng thật không biết điều, sao lại có thể phiền bí thư Mã làm tổng quản được. Mã Tranh Văn cũng cười nói, Lục Thuận, nói vậy là khách sáo rồi, là tôi chủ động yêu cầu đấy. Tôi có mang theo 4 cây kim xuân giang, đã giao cho Chu sư phụ rồi, đến huyện khai khó tránh khỏi phải giao tiếp, dùng để tiếp khách nhé. Tôi không làm lỡ việc cậu tân quan nhậm chức nữa, chúc cậu lên đường thuận buồm xuôi gió, cáo từ, cáo từ. Dù sao cũng là tân quan nhậm chức, cả nhà đều vui mừng tiễn Dương Lục Thuận lên xe, không có chút buồn bã nào của sự ly biệt. Ung phụ thấy con rể đã lên xe, còn đặc biệt chạy lên dặn dò tiểu Chu, Chu sư phụ, trên đường lái xe cẩn thận nhé. Thời gian còn nhiều, đừng vượt ẩu tranh đường. Tiểu Chu vội nói, bác Ung yên tâm, cháu đảm bảo sẽ đến thành phố an toàn. Suốt đường đi không có chuyện gì xảy ra. Đến ban tổ chức thành ủy, Dương Lục Thuận đến trình diện trước, sau đó ở lại nhà khách thành ủy, ngày mai sẽ do phó bộ trưởng Hạ đi cùng đến huyện khai nhậm chức. Uống nước nhớ nguồn, Dương Lục Thuận còn muốn đến văn phòng bí thư Vương để bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng được biết bí thư Vương và phó bí thư Chương đã đi họp ở tỉnh từ hôm qua chưa về, đành thôi. Anh định cùng Tiểu Chu ăn tối qua loa ở nhà khách thì nhận được điện thoại của Triệu Quân Hào, Lục Thuận, tôi Triệu Quân Hào đây. Chuyện là thế này, tôi và bí thư Vương sắp từ tỉnh về, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là tới. Cậu bây giờ đến nhà tôi đi, đúng vậy, bí thư Vương cũng sẽ đến nhà tôi ăn bữa cơm thân mật, muốn nói chuyện với cậu. Ha ha, tôi chỉ phụ trách truyền đạt thôi, còn tại sao thì tôi không biết. Tôi đã báo cho bà xã rồi, cậu cứ đến thẳng nhà tôi. Dương Lục Thuận bảo Tiểu Chu đưa mình đến nhà họ Triệu, còn Tiểu Chu thì quay về nhà khách thành ủy. Vợ của Triệu Quân Hào là Chu Miêu rất hiền thục, mời anh vào phòng khách uống trà xem tivi, còn mình thì tất bật trong bếp. Dù sao bí thư thành ủy có thể đến nhà ăn cơm, quả là rồng đến nhà tôm. Dương Lục Thuận ngồi xem tivi trong phòng khách, lòng miên man suy nghĩ về nội dung và ý đồ cuộc nói chuyện của bí thư Vương. Đương nhiên cũng chỉ là phỏng đoán lung tung, đại khái chắc là về phương hướng công tác của anh sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, việc được bí thư Vương triệu kiến khá đột ngột. Lúc trình diện ở ban tổ chức thành ủy, phó bộ trưởng Hạ tiếp anh chỉ nói ngày mai đi huyện khai, tiện thể đại diện tổ chức nói chuyện, lúc đó anh còn thấy chưa đủ trang trọng. Hóa ra là bí thư Vương muốn đích thân nói chuyện, chỉ là địa điểm lại chọn ở nhà Triệu Quân Hào, có phần không được chính quy cho lắm. Anh cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, mắt nhìn mông lung vào tivi, thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Nghe tiếng cửa mở, Dương Lục Thuận đoán là bí thư Vương đã đến, vội vàng đứng dậy. Quả nhiên, đi sau Triệu Quân Hào là bí thư thành ủy Vương, nhưng sắc mặt có chút tiều tụy, dường như thiếu ngủ, song đôi mắt vẫn sáng ngời, không hề mệt mỏi. Anh cung kính chào, chào bí thư Vương ạ, thấy Dương Lục Thuận, Vương Trí Hoàng trước tiên mỉm cười vẫy tay, bước tới chìa tay ra nói, Lục Thuận, đợi lâu rồi nhỉ, cậu ngồi đi, ngồi đi. Tôi phải vận động một chút, ngồi họp cả ngày, lại ngồi xe lâu như vậy. Ông cởi áo khoác đưa cho Triệu Quân Hào, vợ cậu còn bật điều hòa, bảo sao trong phòng nóng thế. Triệu Quân Hào cười nói, bí thư Vương, chúng tôi đều là được hưởng phúc của bí thư đấy ạ, chứ bình thường con trai tôi làm bài tập keo lạnh cũng không được bật điều hòa, tôi lại càng không có quyền hưởng thụ. Tài xế Tiểu Lý cũng cười nói, Quân Hào, tẩu tử đó là biết vung vén gia đình. Tôi vào bếp xem sao, lâu lắm rồi không được ăn cơm tẩu tử nấu, phải vào ngửi mùi thơm trước đã. Chu Miêu nghe tiếng cũng từ bếp đi ra, pha trà nóng cho Bí Thư Vương rồi nói, Bí Thư Vương, cơm nước đã xong rồi à, ngài nghỉ ngơi uống chút trà rồi dùng bữa nhé. Vương Trí Hoàng nói, khách theo chủ, cô cứ bận việc đi, khi nào ăn được thì gọi tôi là được. Xin tuyên bố trước là không uống rượu nhé, chỉ ăn cơm thôi. Mọi người đều bị những lời hòa nhã của Bí Thư Vương làm cho bật cười. Dương Lục Thuận không thân quen với họ nên đương nhiên không chen vào được, chỉ ngồi trên sofa mỉm cười lắng nghe, ánh mắt lại dõi theo bóng dáng Bí Thư Vương. Vương Trí Hoàng bưng tách trà, thấy trong phòng khách chỉ còn lại Dương Lục Thuận, bèn chậm rãi đi đến ngồi xuống ghế chính, khẽ thổi nước trà, nhấp một ngụm rồi nói, Lục Thuận, vốn dĩ là mời đồng chí Song Liên đại diện thành ủy chủ trì buổi nói chuyện, nhưng tôi và Bí Thư Chương đang họp ở tỉnh, sợ không kịp. May mà nội dung chính của cuộc họp đã kết thúc, tôi nhờ Bí Thư Chương tiếp tục cuộc họp ngày mai, còn tôi về xử lý một số công việc, cũng vừa kịp lúc chúng ta nói chuyện thêm trước khi cậu đi huyện khai. Thấy Dương Lục Thuận chỉ lắng nghe, ông nói tiếp, ha ha, cậu đừng căng thẳng, ăn cơm xong chúng ta hãy nói chuyện. Lục Thuận, nghe nói cậu sắp 36 tuổi rồi à, Dương Lục Thuận giật mình, vội nói, vâng ạ, Bí Thư Vương, còn một tuần nữa là cháu tròn 36 tuổi. 36, phải làm tiệc ăn tuổi hạ nhỉ, sao không mời tôi đến dự? Vương Trí Hoàng mỉm cười nói xong, lại uống một ngụm trà. Dương Lục Thuận bất giác đứng dậy, nói, Bí Thư Vương, phong tục ở Nam Bình là vậy à cháu? Cháu thật sự không nghĩ đến việc mời ngài, ngài bận rộn như vậy, với lại sinh nhật của cháu cũng không có gì to tát, thực sự không dám làm phiền ngài. Vương Trí Hoàng cười ha hả, xua tay nói, cậu ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện. Đã là phong tục, chúng ta lại đều là người trần mắt thịt, sao có thể thoát tục được? Bây giờ mức sống nâng cao nhanh chóng, người dân trong tay cũng có chút tiền dư, làm cho náo nhiệt một chút cũng không có gì đáng trách. Nhưng chúng ta là cán bộ đảng viên, vẫn phải phát huy truyền thống giản dị tiết kiệm, không nên tổ chức rình rang. Sớm còn hơn muộn, hay là hôm nay mấy người chúng tôi tổ chức sinh nhật sớm cho cậu nhé. Dương Lục Thuận mắt cay cay, lồng ngực như có gì đó chặn lại, cảm động nói, Bí Thư Vương, cháu. Cháu sao dám nhận ạ? Vương Trí Hoàng cười nói, chúng ta là đồng chí, có gì mà dám nhận hay không? Tôi chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ là mượn hoa dân Phật thôi. Thực ra sinh nhật mời vài người bạn tốt ăn bữa cơm, trò chuyện, cũng rất tuyệt. Trước đây tôi rất thích những buổi sinh nhật đơn giản như vậy. Từ khi tôi làm chuyên viên hành chính ở Nam Phong, sinh nhật không dám tổ chức nữa, hễ tổ chức là y như rằng phiền hà mọi người. Ăn một bữa cơm thanh tịnh với vợ con là đã mãn nguyện lắm rồi. Dương Lục Thuận trịnh trọng gật đầu, Bí Thư Vương, cháu xin hứa sẽ học tập bí thư, tổ chức một sinh nhật đơn giản. Vương Trí Hoàng thầm ghi nhớ lời của Dương Lục Thuận, nhưng thuận tay cầm lấy một tờ báo bóng đá trên bàn trà chuyển chủ đề, ồ, Quân Hào rảnh rỗi là lại thích cùng Tiểu Lý bàn chuyện bóng đá. Tôi cũng nghe vài lần, nào là giải Ý, nào là giải hạng A mà Trung Quốc chúng ta mới bắt đầu, nói năng đâu ra đấy, hóa ra toàn là đọc trên báo. Lục Thuận, cậu có sở thích thể thao gì không? Dương Lục Thuận vẫn còn đang chìm trong cảm động, tư duy nhất thời chưa chuyển kịp, lắp bắp nói, trước đây ở đại học cháu ở trong đội bóng chuyền, chỉ vì tham một năm được hai bộ đồng phục, lúc đó nhà cháu khó khăn. Vương Trí Hoàng ngạc nhiên nhìn Dương Lục Thuận, rồi cười phá lên, cậu thật thà đấy, tôi có hỏi cậu cái này đâu. Đúng lúc Dương Lục Thuận đang lúng túng, Triệu Quân Hào đến giải vây, Bí Thư Vương, Lục Thuận, ăn cơm được rồi ạ? Vương Trí Hoàng nói, được, ăn cơm thôi. Quân Hào, nhà có nước ngọt không? Vừa nãy tôi nói nhanh quá là không uống rượu, chợt nhớ ra Lục Thuận sắp 36 tuổi, chúng ta nhân tiện ăn mừng sớm một chút. Đã nói không uống rượu thì thôi, chúng ta dùng nước ngọt thay thế. Triệu Quân Hào trong lòng có chút ghen tị với việc Dương Lục Thuận được Bí Thư Vương yêu quý. Anh làm thư ký cho Bí Thư Vương mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy ông tổ chức sinh nhật cho cán bộ cấp dưới, vội nói, có nước ngọt à, Coca, Gialibo, Húc Nhật Thăng đều có cả. Nói là mừng sinh nhật, nhưng Bí Thư Vương ăn cơm rất nhanh, chan canh vào cơm và vài miếng là xong. Mặc dù món nào cũng nếm qua, nhưng cũng chỉ gấp một hai đũa, sức ăn theo Dương Lục Thuận thấy còn không bằng Sa Sa, chẳng trách trông ông có vẻ tiều tụy. Nhưng lãnh đạo đã đặt đũa xuống thì dù chưa ăn no, Dương Lục Thuận và những người khác cũng phải đặt đũa theo. Vương Trí Hoàng lại nói, này, các cậu cứ ăn đi, đây là bữa cơm gia đình, có phải nơi công cộng đâu. Tôi ăn no rồi, các cậu đều là thanh niên ba mươi mấy tuổi, mỗi người phải ăn thêm cho tôi một bát cơm lớn nữa, Chu Miêu cô phụ trách giám sát nhé. Cả một bàn thức ăn ngon thế này phải giải quyết hết mới không phụ công lao vất vả của Chu Miêu chứ, ăn nhanh lên. Đợi Bí Thư Vương rời bàn ăn, có lẽ đã ra phòng khách, Triệu Quân Hào thở dài khẽ nói, Lục Thuận, dạo này Bí Thư Vương ăn uống không ngon miệng, có những dịp còn phải uống rất nhiều rượu, cứ thế này thì dạ dày sao chịu nổi. Chu Miêu xen vào trách móc, Quân Hào, anh còn dám nói à, anh làm thư ký thế này là không tròn trách nhiệm rồi, tẩu tử đã dặn chúng ta thế nào? Phải chăm sóc tốt cho sinh hoạt của Bí Thư Vương chứ. Triệu Quân Hào nói, em hiểu gì chứ, công việc bận rộn thì làm gì có tâm trạng ăn uống. Em tưởng làm bí thư thành ủy dễ lắm à? Dương Lục Thuận không nói gì, chỉ làm theo lời bí thư Vương ăn thêm một bát cơm lớn, rồi cùng Triệu Quân Hào đặt đũa xuống, ra phòng khách ngồi với bí thư Vương. Nhưng trong phòng khách không có bí thư Vương, Triệu Quân Hào khẽ nói, chắc chắn là ở trong thư phòng của tôi rồi, để tôi vào xin chỉ thị, chắc là đến lúc nói chuyện rồi. Dương Lục Thuận đi theo Triệu Quân Hào đến cửa thư phòng, Triệu Quân Hào gõ cửa, bí thư Vương, tôi vào rót thêm trà cho ngài. Được cho phép mới cầm phích nước vào, một lúc sau đi ra nói với Dương Lục Thuận, vào đi, tâm trạng bí thư Vương thực ra không tốt lắm đâu, tôi thấy ngài ấy đang cố gượng cười. Lát nữa cậu nhất định phải chú ý lời nói ít nghe nhiều, lỡ bị phê bình thì đừng trách tôi không nhắc trước. Điều này quả thực khiến Dương Lục Thuận căng thẳng. Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa bước vào. Chỉ thấy bí thư Vương đang ngồi sau bàn làm việc xem một chồng tài liệu dày cộp, có lẽ là tài liệu hội nghị, vẻ mặt rất tập trung, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ dùng ngón tay chỉ vào chiếc ghế trước bàn. Dương Lục Thuận cẩn thận ngồi xuống, chờ lãnh đạo lên tiếng. Một lúc sau, bí thư Vương mới gấp tài liệu lại, ngẩng đầu lên nói, đồng chí Lục Thuận, buổi nói chuyện chính thức của tổ chức, tôi đã ủy thác cho Phó Bộ trưởng Song Liên của ban tổ chức thành ủy tiến hành rồi. Buổi nói chuyện hôm nay, chỉ là chúng ta trao đổi với nhau thôi. Ngày mai cậu sẽ đến huyện khai nhậm chức, đã tìm hiểu tình hình huyện khai chưa? Dương Lục Thuận thận trọng nói, bí thư Vương, tình hình huyện khai cháu không nắm rõ lắm. Những gì cháu biết hiện giờ đa phần là nghe nói, cháu cũng không cố ý đi điều tra tìm hiểu trước. Đợi đến huyện khai, nghe báo cáo từ phía chính quyền, rồi kết hợp với điều tra của bản thân, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vương Trí Hoàng gật đầu, suy nghĩ của cậu rất mới mẻ, kết hợp giữa thực sự cầu thị và làm việc thực tế. Tin đồn vỉa hè không đáng tin, muốn hiểu rõ tình hình, cậu vẫn phải đích thân đến nơi điều tra nghiên cứu. Nhưng tình hình huyện khai không lạc quan đâu, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Dương Lục Thuận gật đầu, bí thư Vương, cháu biết rồi ạ. Vương Trí Hoàng hỏi, đồng chí Lục Thuận, nói thử suy nghĩ ban đầu của cậu xem. Dương Lục Thuận rất tự tin nói, bí thư Vương, sau khi đến huyện khai, cháu sẽ chủ trì công việc của chính quyền. Bước đầu tiên là rà soát tình hình tài chính của huyện, đây là mấu chốt để ổn định lòng người, ổn định đội ngũ. Sắp đến Tết rồi, tài chính dù khó khăn cũng phải đảm bảo cho cán bộ và quần chúng có một cái Tết vui vẻ. Bước thứ hai, Vương Trí Hoàng rất hài lòng. Chỉ từ bước đầu tiên của Dương Lục Thuận đã đủ thấy anh có tầm nhìn bao quát của một lãnh đạo cấp 1, ít nhất là phương hướng đã đúng. Nhưng chỉ rà soát thôi thì chưa đủ, phải ra tay chấn chỉnh mạnh mẽ. Ông liền ngắt lời Dương Lục Thuận, đồng chí Lục Thuận, vấn đề tài chính của huyện khai rất nghiêm trọng. Tôi thấy phải nhanh chóng dọn dẹp, chấn chỉnh cho tốt. Dù cậu có tạm thời tìm cách vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng sau đó thì sao? Hết Tết rồi thì sao? Đây là một vấn đề. Theo tôi được biết, khi cậu đến huyện khai, có hai việc phải nhanh chóng triển khai, đương nhiên là sau khi Hội đồng Nhân dân họp xong và cậu chính thức nhậm chức huyện trưởng Chính phủ Nhân dân huyện khai. Một là, dọn dẹp và chấn chỉnh các mỏ than nhỏ ở huyện khai, phải đảm bảo lợi nhuận quay về sở hữu nhà nước. Hai là, dọn dẹp và chấn chỉnh công tác quản lý xã hội toàn diện của huyện khai. Việc cấp bách phải làm cho tốt. Cậu đến huyện khai, hai phương diện điều tra chính là đây. Nhắm vào vấn đề để đưa ra biện pháp xử lý, làm tốt rồi, tôi sẽ thay cậu báo công. Vấn đề tài chính, e rằng 1-2 năm khó mà xoay chuyển được. Vừa phấn đấu đã tiêu cả tiền của năm sau, thậm chí năm sau nữa rồi, có tài đến mấy cũng khó nấu cơm không gạo. Đây chính là mấu chốt không lạc quan nhất của huyện khai. Dương Lục Thuận lia lịa ghi chép chỉ thị của bí thư Vương vào sổ tay. Bất kể tình hình có đúng như vậy hay không, anh đều phải làm theo chỉ thị. Trong lòng có chút hụt hẫng, giống như cha mẹ quá nuông chiều đã lên kế hoạch sẵn cho cuộc đời con cái, không còn sự tìm tòi khám phá, chỉ có phục tùng và thực hiện. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là cảm kích bí thư Vương. Không phải ai cũng được lãnh đạo đích thân chỉ bảo tận tai, huống hồ đây còn là bí thư Vương, người đã làm thị trưởng Nam Phong một nhiệm kỳ. Sự tin tưởng và trọng dụng của lãnh đạo cũng khiến Dương Lục Thuận hào khí ngút trời. Vương Trí Hoàng luôn để ý đến vẻ mặt của Dương Lục Thuận. Khi thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười, ông biết Dương Lục Thuận có lẽ đã hiểu được dụng tâm của mình. Dương Lục Thuận chưa đầy 36 tuổi trước mắt thực ra đã trải qua quá nhiều gian truân và trắc trở hơn người khác. Ấy thế mà một người từng trải như vậy vẫn giữ được một chút niềm tin trong lòng, không hoàn toàn buông xuôi theo dòng đời, thật đáng quý, thật đáng trân trọng biết bao. Công cuộc cải cách mở cửa vĩ đại này cần những cán bộ thực tế chứ không phải những kẻ quan liêu nói một đằng làm một nẻo. Tuy nói trống hay không cần gõ mạnh, nhưng cũng phải gõ vài tiếng. Thế là ông nghiêm giọng, đồng chí Lục Thuận, tổ chức bổ nhiệm cậu làm phó bí thư huyện ủy huyện khai, nhân dân sẽ bầu cậu làm huyện trưởng Chính phủ Nhân dân, mang lại phúc lợi cho một phương là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu. Nhưng cậu phải ghi nhớ, cậu là cán bộ đảng viên, lời nói và hành động của cậu đều bị ràng buộc bởi điều lệ đảng và pháp luật. Cậu có thể tranh luận đến cùng vì lẽ phải, nhưng không được ngoài mặt tuân theo, trong lòng chống đối. Đúng luôn là đúng, sai chính là sai, ranh giới rõ ràng, không thể lẫn lộn. Trên đường về nhà khách thành ủy, Dương Lục Thuận vẫn không ngừng nhấm nháp, suy ngẫm về cuộc nói chuyện của Bí Thư Vương. Anh cảm nhận sâu sắc rằng Bí Thư Vương giống như một con mương thẳng tắp, đưa những khúc quanh trước đây của anh trở về đúng đường. Đồng thời, anh cũng cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt, liệu có thực sự đơn giản như lời Bí Thư Vương nói không? Dương Lục Thuận xuống xe ở cửa nhà khách thành ủy, vẫy tay chào tài xế Tiểu Lý, mặc cho cơn gió lạnh làm tỉnh táo cái đầu đang ong ong, rồi mới bước vào phòng. Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận về, vội nói, huyện trưởng Dương, tối nay chỗ tôi náo nhiệt lắm, có ba tốt người đến. Có sứ trưởng Từ của ban tổ chức thành ủy và thường ủy Chu của ủy ban kỷ luật thành phố, có huyện trưởng Vưu sắp đến Nam Bình nhậm chức, cuối cùng là phó tổng thư ký Dương của chính quyền thành phố và phó huyện trưởng Thành. Kìa, phó tổng thư ký Dương và phó huyện trưởng Thành mới đi chưa đầy 15 phút. Họ đều để lại lời nhắn tôi chuyển cho anh, nhất định phải gọi lại một cuộc điện thoại. Dương Lục Thuận cười ha hả, cả ba nhóm người tôi đều không gọi lại. Gần 10 giờ rồi, ngày mai tôi còn phải đi huyện khai, cậu cũng phải về Nam Bình giao xe, trên đường đừng vội, muộn một hai ngày đến huyện khai cũng không sao. Tôi phải gọi ngay cho Sasha một cuộc. Tiểu Chu nghe là điện thoại của vợ chồng huyện trưởng Dương, liền nói, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, tối nay tôi ăn linh tinh một mình, giờ thấy hơi đói rồi. Anh có cần gì không? Dương Lục Thuận xua tay, vừa bấm số vừa nói, tôi không đói, đừng chuẩn bị cho tôi. Sasha, anh đây, không làm phiền em ngủ chứ? Con trai ngủ ngon không? Ừ, đương nhiên là anh nhớ em và con trai rồi. Còn có một tin tốt, tối nay nhé, Bí Thư Thành ủy Vương đã tổ chức sinh nhật sớm cho anh rồi, ăn cơm ở nhà khoa trưởng Triệu Quân Hào. Hiếm khi Bí Thư Thành ủy Vương lại nhớ sinh nhật của anh. Vì Bí Thư Vương đã tổ chức sinh nhật cho anh rồi, nên anh sẽ không làm tiệc nữa. Em đừng vội, đường đường là Bí Thư Thành ủy Vương cũng chỉ tổ chức sinh nhật đơn giản, luôn ghi nhớ truyền thống giản dị tiết kiệm, anh đương nhiên phải học tập Bí Thư Vương. Anh đã quyết định rồi, ngày 23 anh sẽ không về Nam Bình. Em bảo Hầu Tử và mấy người họ đi báo tin khắp nơi, nói anh không tổ chức tiệc 36 tuổi nữa. Vớ vẩn, nhà này tôi vẫn là chủ, sinh nhật của tôi mà tôi còn không tự quyết được à, tôi nói không làm là không làm. Em nghĩ thông cũng phải chấp hành, nghĩ không thông cũng phải chấp hành. Em là vợ anh thì phải nghe lời anh, còn định làm phản à, cứ vậy đi, em nghỉ sớm đi, anh đến huyện khai sẽ gọi lại cho em. Cạch một tiếng, cúp điện thoại, Dương Lục Thuận đắc ý cười cười. Miệng ngân nga người luôn lo lắng cho em là anh. Rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Một lát sau, Tiểu Chu xách một túi đồ ăn vào, nghe thấy Dương Lục Thuận đang hát, bèn cười nói, Dương ca, tâm trạng tốt thế, hay là cùng ăn chút gì, nhấp vài ngụm rượu, lát nữa ngủ cũng ngon hơn. Dương Lục Thuận ló đầu ra thấy có lạc rang, thịt nguội, đậu phụ bì và các món nguội khác, còn có hai gói mì ăn liền. Vừa rồi nói chuyện với Sasha không thông, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn, nói cho Tiểu Chu nghe, có lẽ sẽ tìm được sự đồng cảm. Anh ném chiếc khăn mặt xuống nói, vậy thì nhấp vài ngụm. Hai anh em ngồi quanh bàn trà uống rượu. Dương Lục Thuận đột nhiên nói, Tiểu Chu, anh không định làm tiệc 36 tuổi nữa. Đến lúc đó chúng ta lặng lẽ về Nam Bình, gọi mấy đứa hầu tử đến nhà uống một trận cho đã, chẳng phải cũng là ăn tuổi hạn rồi sao? Tiểu Chu ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói, Lục ca, tẩu tử không cằn nhằn à, em biết anh sợ người bên huyện khai đến mừng, ảnh hưởng không tốt, nhưng... Nhưng sự hy sinh này có phải là quá lớn không? Dương Lục Thuận không thể nói là ý của Bí Thư Vương được, đành ầm ừ, hy sinh quá lớn. Chẳng phải chỉ là tiền mừng đã đi không thu lại được thôi sao? Tiểu Chu lúc này mới thở dài, huyện trưởng Dương, bây giờ tôi mới thấy anh thật sự là người có khí phách. Trong suy nghĩ của tôi đã sớm hình thành một định lý rồi, quyết định của huyện trưởng Dương chính là quyết định đúng đắn, là lợi cho nước cho dân. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói, câu nịnh này của cậu tôi thích nghe, tôi mời cậu một ly. Dương Lục Thuận tuy ngủ muộn mà lại dậy sớm. Dù sao thì việc đến huyện khai cũng là một chuyện vui lớn trong đời, dẫu có cố kìm nén thế nào, trong lòng vẫn không khỏi có chút phấn chấn. Tấm rèm cửa không dày lắm chẳng để lọt một tia sáng nào từ bên ngoài. Nhờ ánh dạ quang trên đồng hồ, anh mới biết trời vừa hơn 6 giờ sáng. Vặn đèn đầu giường, thấy Tiểu Chu vẫn đang say ngủ, anh bèn rón rén mặc quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi rồi ra khỏi phòng. Tiết trời đông giá rét tháng chạp, ngay cả nhân viên lễ tân nhà khách cũng co ro sau quầy, nghe có tiếng động mới thò đầu ra. Liếc nhìn bằng đôi mắt ngái ngủ rồi lại rụt vào. Dương Lục Thuận vương vai đẩy cửa kính ra thì bị một luồng gió lạnh tạt vào mặt khiến anh không thở nổi, những hạt mưa li ti lạnh buốt thấu tim gan. Dương Lục Thuận vốn định vận động một chút, nhưng cơn mưa đêm qua đã phá hỏng kế hoạch, đành phải đi lại lại trên bậc thềm, làm vài động tác thể dục cho giãn ngực. Chẳng những không ấm lên được chút nào mà cơn gió bất luồn lách khắp nơi lại càng khiến người ta thêm lạnh. Dương Lục Thuận nghe răng suýt xoa, thầm than sức khỏe ngày một sa sút. 3, 5 năm về trước, cả mùa đông anh chẳng cần mặc quần sợi, vậy mà giờ đây, chiếc quần sợi mỏng manh chẳng thể nào chống lại được cái lạnh sáng sớm. Anh định quay vào phòng kẻo bị cảm lạnh, nhưng chợt nghĩ bụng xéo bên kia đường có một quán cháo, chi bằng đi ăn một bát cháo nếp nóng hổi, cũng là để Tiểu Chu ngủ thêm một lát. Dương Lục Thuận thường xuyên đến thành phố họp hành, gần như lần nào cũng ở nhà khách thành ủy nên quán cháo nhỏ này anh ghé qua không ít lần. Đi đi lại lại thành quen, anh cũng biết mặt ông bà chủ quán, một đôi vợ chồng đã ngoài 50. Quán không lớn, kê 5, 6 cái bàn nhỏ là chật, chủ yếu bán cháo nếp, cháo gạo tẻ và cháo đậu xanh, món chính là bánh bao hấp nhân mỡ ống ánh, ngoài ra không còn món nào khác. Vừa vào quán, Dương Lục Thuận vừa xoa tay vừa chào, bác Lý, bác gái, chào buổi sáng ạ, có cháo ăn chưa bác? Bác Lý cười đáp, có rồi, cậu ngồi đi. Cháo thì xong rồi, nhưng bánh bao vẫn đang hấp. Mùa đông lạnh, hai thân già chúng tôi cũng dậy muộn hơn một chút, hấp cũng lâu hơn, 5 phút nữa là ra lò thôi. Cậu đừng trách nhé. Dương Lục Thuận ngồi xuống nói, không sao đâu ạ, cháu uống bát cháo nếp trước. Hai bác sức khỏe thật tốt, trời lạnh thế này vẫn dậy sớm buôn bán. Bác gái, cảm ơn bác ạ, anh bưng bát cháo, Chu môi thổi thổi rồi xoay bát hút sùng sục. Bác Lý cười nói, cậu thanh niên cũng không tệ, hiếm khi thấy người trẻ nào đến quán tôi ăn cháo sớm thế này, chắc còn đang cuộn tròn trong chăn hết rồi. Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa của quán, bác Lý nhìn kỹ Dương Lục Thuận, đồng chí này, cậu không thường đến đây, mà sao tôi thấy cậu quen mặt thế nhỉ? Dương Lục Thuận đáp, vâng ạ, cháu ở huyện dưới, đi công tác hay học hành trên thành phố thì ghé qua một lần. Bác thấy cháu quen mặt là do trí nhớ của bác tốt đấy ạ, hiếm khi có khách chịu bắt chuyện, giờ lại sớm nên vắng khách, bác Lý bèn bưng một bát cháo ngồi xuống đối diện Dương Lục Thuận, ôi chà, cậu còn là cán bộ cơ đấy, tôi có ấn tượng rồi, chắc là ở nhà khách bên kia đường phải không? Cậu trai trẻ, các huyện dưới bây giờ sống tốt cả rồi chứ. Nhìn cái thần thái này của cậu, chắc chắn là thư ký riêng của huyện trưởng, bí thư gì đó rồi, nhìn là biết tính tình tốt, đối với lão già bán quán như tôi mà cũng khách sáo thế này, lãnh đạo của cậu biết chọn người thật đấy. Ông lão tự cho là mình đoán chuẩn, đắc ý cười ha hả. Dương Lục Thuận cũng không giải thích, chỉ nói, bây giờ chính sách tốt, các huyện dưới khá hơn trước nhiều rồi à, nhìn quán của hai bác buôn bán cũng tốt, thu nhập chắc không tồi đâu nhỉ. Bác Lý nói, cũng tạm tạm thôi, toàn bán cho khách quen hàng xóm cả. Hai, chỉ có điều chi phí cao quá, đâu đâu cũng có người đến thu tiền. Sắp Tết rồi, người đến từng tốt một. Cậu nói xem, cái quán nhỏ vốn liếng ít ỏi này của tôi thì có dầu mỡ gì đâu chứ. Nếu cậu là thư ký của lãnh đạo quận, tôi thật muốn nhờ cậu nói giúp một tiếng, sao mà năm nào các ban ngành đến đòi tiền cũng nhiều hơn năm trước vậy. Bác gái cằn nhằn chồng, ông già chết tiệt này bớt nói vài câu có được không? Tiền đã nộp cả rồi còn lằn nhằn cái gì, dù sao cũng chẳng làm được mấy bữa nữa, sang năm chỗ này phải phá dỡ nhà cũ, không biết có thuê được mặt tiền để bán bánh bao tiếp không nữa. Dương Lục Thuận hỏi, chỗ này sắp phá dỡ ạ, bác Lý nói, đúng vậy, bí thư thành ủy mới lên, muốn làm cái gì mà cải tạo đô thị cũ. Sở xây dựng của quận đã đến khảo sát rồi, cậu không để ý đấy thôi, trên tường người ta đã khoanh chữ phá màu trắng rồi kia kìa. Chẳng biết nó cũ ở chỗ nào, mặt tiền này của tôi là khu tập thể của công ty nước sạch quận mới sửa lại chưa được 5 năm, cậu nói xem cũ cái gì mà cũ. Chẳng hiểu mấy ông quan vẽ vời cái trò gì nữa. Các huyện dưới của các cậu chắc chắn không bị cải tạo đâu, mới qua được mấy ngày yên ổn. Đúng là con phá của cha không sót mà. Dương Lục Thuận không nói tiếp nữa. Quy hoạch cải tạo đô thị này chắc chắn đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ là vấn đề thời điểm thực hiện. Bác Lý đã trải qua những ngày tháng cơ cực nên đương nhiên không hiểu được ý đồ của chính quyền, muốn giải thích cho bác tin cũng không phải chuyện dễ, chi bằng cười cười rồi cắm cúi ăn cháo. Bác Lý thấy anh không đáp lại, giọng vừa như châm biếm vừa như tự nói với mình, hay, tôi nói với cậu cũng bằng thừa, cậu cũng là cán bộ nhà nước, đương nhiên là bên lãnh đạo của cậu rồi. Dương Lục Thuận càng khó đáp lời, chỉ biết hút cháo ăn bánh bao thật nhanh, ăn đến bụng tròn vo, trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi, thật là sảng khoái. Anh tiện tay rút tờ giấy ăn lau miệng, nói, bác Lý, bác múc giúp cháu một bát cháo nếp, gói một lồng bánh bao nhỏ, cháu mang đi. Bác tính xem tất cả hết bao nhiêu tiền ạ? Nhìn Dương Lục Thuận tay xách bánh bao, tay bưng cháo đi khuất, bác Lý lắc đầu ngán ngẩm nói với vợ, thằng bé tốt tính như vậy mà lại đi làm cái nghề hầu hạ người ta, lâu ngày e là cũng quen thói chẳng động tay chân, chẳng biết hạt gạo củ khoai. Cán bộ ngày xưa mới tốt, sống gần gũi với dân. Quan bây giờ toàn một lũ vênh váo, bụng phệ, hai, làm sao mà hiểu được lòng dân, làm sao mà phục vụ dân cho tốt được. Bác gái bực mình, ông già này, cháu với bánh bao cũng không bịt được cái mồm ông à, nếu không phải cái miệng hại cái thân, thì ông cũng đâu đến nỗi phải chịu cảnh làm ăn riêng lẻ thế này. Xưa tốt, nay tốt hay mai sau tốt, đừng có mà trông mong gì vào mấy ông quan. chẳng phải ông cũng bị quan trên đì cho ra nông nổi này còn gì. Bác Lý trợn mắt, rồi lại thở dài một tiếng, lẳng lặng thu dọn bát đũa, không nói thêm lời nào nữa. Dương Lục Thuận vừa vào nhà khách thì thấy Tiểu Chu đang hỏi gì đó ở quầy lễ tân, liền nói, Tiểu Chu, lại đây cầm giúp một tay. Tiểu Chu quay lại thấy Dương Lục Thuận xách hai túi ni lông trắng nhỏ, trong lòng đã hiểu, vội chạy tới đỡ lấy. Dương Lục Thuận nói, cái túi này cầm cẩn thận, là một bát cháo nếp đấy. Mau về phòng ăn đi, còn nóng. Tiểu Chu nói, Dương ca, sao lại để anh đi mua bữa sáng thế này, phải là em đi mới đúng. Dương Lục Thuận nói, anh dậy sớm, thấy cậu ngủ say nên không gọi. Bây giờ còn chưa đến 7 giờ, cậu nói xem anh dậy sớm thế nào. Tiểu Chu tự kiểm điểm, Dương ca, hôm qua em không nên uống rượu, ngủ say như chết. Dương Lục Thuận cười cười, vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Chu nói, nghỉ ngơi cho đủ sức, lái xe mới an toàn chứ. Anh chỉ mong ngày nào cậu cũng ngủ say như chết thôi. Không cần nói đến tâm trạng của Tiểu Chu khi ăn bánh bao và cháo, Dương Lục Thuận mở tivi xem tin tức buổi sáng. Đến 7 rưỡi, anh nhấc điện thoại gọi đến nhà chú Ích Lâm, chú ban trưởng, tôi Dương Lục Thuận đây. Chắc anh cũng đã dậy chuẩn bị đi làm rồi, tôi gọi điện một lát, xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Tối qua, chú Ích Lâm bị Từ Tâm Ngôn nằng nặc kéo đến nhà khách thành ủy. Anh thật lòng vui mừng cho sự thăng tiến của Dương Lục Thuận, nhưng nếu nói là phấn khích đến mức phải đến tận nơi chúc mừng như Tâm Ngôn thì có phần trái với nguyên tắc xử thế của anh. Tình bạn quân tử nhạt như nước, tình bạn giữa anh và Lục Thuận vốn dĩ là tình bạn quân tử. Dĩ nhiên, cách làm của Tâm Ngôn rất thực tế, đã là bạn tốt thì phải quan tâm mọi việc, bạn bè mà ít đi lại giao lưu thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt, huống hồ trong xã hội hiện nay tình cảm vốn dĩ đã dễ phai nhạt. Nhưng khi biết Tâm Ngôn đang vận động để đến huyện khai, lòng anh lại trĩu nặng. Anh biết chuyện của Tâm Ngôn và Phó Cục trưởng Dịch của Sở Nhân sự tỉnh, nhưng thực sự không thể hiểu được ý đồ thật sự của cô. Vì tôn trọng Lục Thuận, anh chưa bao giờ nghi ngờ hai người có tư tình, cũng hoàn toàn không tin Lục Thuận sẽ có tư tình với Tâm Ngôn. Nhưng nghĩ lại biểu hiện của Tâm Ngôn đối với Lục Thuận bao năm qua, anh không thể không nghi ngờ mục đích của cô. Dù sao thì Tâm Ngôn cũng là một phụ nữ lớn tuổi chưa chồng. Xét trên mọi phương diện, anh cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Lục Thuận một chút, bèn bảo vợ con lánh đi chỗ khác, hạ giọng nói, Lục Thuận, xin lỗi gì chứ, nói thế khách sáo quá. Cậu được thăng chức, bạn bè của chúng tôi đến chúc mừng là phải đạo mà. Đặc biệt là Tâm Ngôn, cô ấy tỏ ra rất vui mừng, phấn khích, có phải người đàn ông ưu tú như cậu đã thu hút cô ấy rồi không? Dương Lục Thuận giật mình, vội nói, Chu ban trưởng, anh cũng học cách nói đùa rồi đấy, tôi so với anh thì còn kém xa lắm, nếu có thu hút thì cũng là anh thu hút cô ấy, nếu không sao lại kéo cả anh đi cùng. Huống hồ Tâm Ngôn sớm muộn gì cũng sẽ kết duyên với Cục trưởng Dịch, tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám tơ tưởng. Chu Ích Lâm cũng cười phá lên, thế à, xem ra là tôi quá nhạy cảm rồi. Nhưng mà Tâm Ngôn muốn đến ban tổ chức huyện khai, cậu có ý kiến gì không? Dương Lục Thuận thản nhiên nói, chuyện này thì tôi không rõ, Tâm Ngôn là phó phòng của ban tổ chức thành ủy, có lẽ là quyết định của tổ chức chăng? Bây giờ địa vị của cán bộ nữ được nâng cao, về huyện làm trưởng ban tổ chức cũng không có gì lạ, tôi còn mừng là đằng khác. Chu Ích Lâm lúc này tảng đá trong lòng mới được đặt xuống, nói, Lục Thuận, hôm qua không gặp được, hôm nay tôi xin chúc mừng cậu nhé. Chúc cậu trên cương vị mới sẽ tạo nên những thành công rực rỡ hơn nữa. Đặt điện thoại xuống, lòng Dương Lục Thuận từ thản nhiên lại bắt đầu thấp thỏm. Xem ra Tâm Ngôn thật sự đã bắt đầu hành động, hơn nữa ngay cả Chu ban trưởng cũng đã nhận ra manh mối, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng phải xử lý mối tình bị động với Tâm Ngôn này như thế nào, anh thực sự không có cách nào. Ngay cả muốn dứt khoát cũng không có gì để mà dứt, Tâm Ngôn cũng không hề bám riết, anh có quyền từ chối, thì Tâm Ngôn cũng có quyền của cô ấy. Chỉ mong mọi chuyện đúng như lời anh nói, Tâm Ngôn sớm ngày kết duyên với Cục trưởng Dịch, đó mới là con đường giải quyết duy nhất và tốt nhất. 8 giờ sáng, Dương Lục Thuận có mặt tại ban tổ chức thành ủy. Tuy 8 giờ làm việc là quy định, nhưng trong một ngày đông lạnh lẽo mưa phùn, những người đến văn phòng sớm đều là thanh niên. Dương Lục Thuận trong túi có bao thuốc lá Kim Xuân Giang, nhiệt tình chào hỏi và mời thuốc những cán bộ trẻ gặp trên đường. Anh sắp là phó bí thư huyện ủy, quyền huyện trưởng huyện khai, chức vụ và cấp bậc đều cao hơn nhiều so với các nhân viên trẻ của ban tổ chức thành ủy, nhưng anh không hề kiêu căng, tỏ ra nhiệt tình một cách chân thành chứ không giả tạo. Dĩ nhiên, các nhân viên của ban tổ chức cũng đều tươi cười chào đón, nhận thuốc Kim Xuân Giang và nói lời chúc mừng. Lên đến tầng 2 văn phòng ban tổ chức, một nhân viên trẻ họ Hà đang dọn dẹp vệ sinh, thấy Dương Lục Thuận, Tiểu Hà cười nói, Dương huyện trưởng, chào buổi sáng. Phòng tiếp khách đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, mời anh vào ngồi uống trà trước, mời bên này. Dương Lục Thuận theo vào phòng tiếp khách, nhận lấy chén trà Tiểu Hà rót rồi nói, trưởng khoa Hà, cảm ơn nhé, nào, hút thuốc đi. Tiểu Hà nhận thuốc nói, Dương huyện trưởng, tôi không ngồi cùng anh được, còn phải dọn dẹp vệ sinh cho xong, Lát nữa huyện trưởng Vưu và huyện trưởng Thành đến là có người nói chuyện với anh rồi. Dương Lục Thuận ngồi trong phòng tiếp khách chưa uống hết một chén trà thì Thành Kiệt Anh đã đến trước. Vừa thấy Dương Lục Thuận, anh ta đã trách móc, Lục Thuận, tối qua cậu chạy đi đâu thế, tôi với Dương Nghi đến mà chẳng gặp, một mình đi tìm Hoa hỏi liễu rồi hả? Dương Lục Thuận vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết cậu sẽ đến. Lúc tôi về, Chu sư phụ có nói rồi, nhưng muộn quá nên không gọi điện làm phiền. Thành Kiệt Anh không nghe giải thích, đoán là bí mật của người ta nên cũng không hỏi thêm, chuyển chủ đề, Lục Thuận, cậu đúng là song hỷ lâm môn nhé, vừa mới lên huyện trưởng, sắp tới lại tròn 36 tuổi, phải là một bữa thật lớn mới được. Tôi đã báo cho Trương Dân Huy rồi, đến lúc đó chúng ta không say không về. Dương Lục Thuận nói, Kiệt Anh, cảm ơn cậu còn nhớ sinh nhật của tôi. Mấy anh em bạn học trường đảng chúng ta chắc chắn phải tụ tập uống một bữa, chỉ sợ mới nhậm chức nhiều việc không dứt ra được. Bữa rượu này cứ tạm gác lại, tôi nhất định sẽ mời. Thành Kiệt Anh ngạc nhiên nói, Lục Thuận, cậu đừng đùa, bận đến mấy cũng không đến nỗi không dành ra được một ngày để làm sinh nhật chứ. Tôi không quan tâm đâu, dù sao tôi cũng ở Nam Bình, hôm đó tôi đến thẳng nhà cậu, còn sợ cậu không mời tôi ăn cơm à ăn cơm. Ăn cơm gì thế? Có phần của tôi không? Vưu Phấn Đấu vừa nói vừa bước vào phòng tiếp khách. Dương Lục Thuận và Thành Kiệt Anh vội đứng dậy. Thành Kiệt Anh sắp đến Nam Bình nhậm chức phó huyện trưởng thường trực, gặp huyện trưởng mới của Nam Bình đương nhiên phải khách sáo, vội dành mời thuốc trước. Huyện trưởng Vưu, tôi đang nói Lục Thuận lên huyện trưởng mà chưa mời tôi ăn cơm. Chúng tôi là bạn học cùng khóa trường đảng, Lục Thuận thăng tiến nhanh nhất, huyện trưởng Vưu, ngài nói xem, có nên mời ăn cơm không? He he. Vưu Phấn Đấu gật đầu lia lịa, nên, đương nhiên là nên rồi. Kiệt Anh, cậu ta không mời, dù sao người nhà chúng ta cũng chưa đến Nam Bình, cứ đến nhà cậu ta ăn là được chứ gì. Tiểu Ung tôi đã gặp rồi, một bà xã rất hiền thục, chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Dương Lục Thuận nói, Kiệt Anh, vẫn là huyện trưởng Vưu có kinh nghiệm, đến thẳng nhà tôi, xa xa còn dám không tiếp đãi như thượng khách sao. Nếu dám thất lễ, xem tôi xử lý cô ấy thế nào. Vưu Phấn Đấu cười ha hả, Kiệt Anh, thế là chúng ta có chỗ ăn cơm rồi nhé, đến lúc đó nộp tiền cơm, chúng ta không ăn chịch đâu. Ba người đang cười nói vui vẻ thì 8:30, Phó Bộ trưởng Hạ và Phó Bộ trưởng Tiền cùng bước vào phòng tiếp khách. Cũng không nhiều lời, họ trực tiếp dẫn người lên đường. Hạ Song Liên đưa Dương Lục Thuận đến huyện Khai, Lão Tiền đưa Vưu và Thành đến Nam Bình. Trước khi lên xe, Tiểu Chu xách hành lý đơn giản của Dương Lục Thuận đặt vào xe của Bộ trưởng Hạ. Đi cùng còn có chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức Vạn Hồng Bân. Hai chiếc xe thẳng tiến đến huyện Khai. Trên xe của Bộ trưởng Hạ có Dương Lục Thuận và chủ nhiệm Vạn, còn thư ký và các nhân viên đi cùng thì ngồi xe của chủ nhiệm Vạn. Chủ nhiệm Vạn nói, Dương huyện trưởng, đến huyện Khai, buổi sáng Bộ trưởng Hạ sẽ công bố quyết định của thành ủy về việc bổ nhiệm anh làm phó bí thư huyện ủy Khai tại cuộc họp của huyện ủy. Ngày mai, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ cử một phó chủ nhiệm đến triệu tập cuộc họp đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng ý để anh làm quyền huyện trưởng huyện Khai. Đến lúc đó anh đều phải phát biểu, đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi chứ. Hạ Song Liên ngồi ở ghế trước cười nói, Lão Vạn, anh cũng cẩn thận quá rồi, đồng chí Lục Thuận mà anh còn không hiểu sao. Trước đây cậu ấy chuyên làm công tác văn bản, chuyên viết bài phát biểu cho lãnh đạo huyện ủy trong các cuộc họp lớn, chẳng lẽ không viết nổi hai bài phát biểu cỏn con này. Dương Lục Thuận nói, Bộ trưởng Hạ quá khen rồi. Chủ nhiệm Vạn, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài phát biểu theo dặn dò của anh rồi, mời chủ nhiệm Vạn xem qua. Nói rồi anh định lấy bản thảo từ trong cặp ra. Chủ nhiệm Vạn đưa tay ngăn lại, Bộ trưởng Hạ rất tin tưởng anh, tôi đương nhiên cũng không cần xem nữa. Nói đến bài phát biểu, thực ra viết sẵn trước đều là hạ sách. Phải như Bộ trưởng Hạ, không bao giờ chuẩn bị trước, cứ thế thao thao bất tuyệt trong cuộc họp, đó mới là công phu thượng thừa. Dương huyện trưởng, đến huyện Khai anh sẽ biết, đảm bảo còn sinh động hơn nhiều so với bài phát biểu mà anh vắt óc ra viết đấy. Bị hạ thấp để tân bốc lãnh đạo như vậy, Dương Lục Thuận có ý kiến cũng chỉ đành nén trong lòng, còn phải gật đầu phụ họa. May mà Dương Lục Thuận không phải hạng vô sĩ, không đến mức hạ mình để nịnh bợ cấp trên. Hạ Song Liên qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt Dương Lục Thuận có chút gượng gạo, bèn cười ha hả nói, Lão Vạn, tôi dùng bản thảo của anh đâu có ít. Xem ra công phu thượng thừa này của tôi vẫn chưa bằng sự điêu luyện của anh đâu. Chủ nhiệm Vạn vội giải thích, Bộ trưởng Hạ, ngài khiêm tốn rồi, trong một số cuộc họp lớn mà không đọc diễn văn thì sẽ không trang trọng. Nhưng sự thật thế nào tôi là người rõ nhất, bản thảo 10.000 chữ của tôi gửi cho ngài, ít nhất cũng bị cắt đi 8.000 chữ, phần tinh hoa thực sự đều là của Bộ trưởng Hạ cả. 2. Tôi mang danh chủ nhiệm văn phòng mà chưa làm tròn trách nhiệm, sau này tôi nhất định sẽ tăng cường học tập nghe chủ nhiệm Vạn ra sức nịnh bợ Bộ trưởng Hạ, Dương Lục Thuận hoàn toàn không chen vào được. Miệng lưỡi vốn được coi là lanh lợi của anh trước mặt chủ nhiệm Vạn chỉ như trò trẻ con. Lại không nhìn thấy được toàn bộ biểu cảm của Bộ trưởng Hạ ở ghế trước, nhưng chắc hẳn là rất khoan khoái, nếu không sao lại không ngắt lời những câu tâng bốc không ngớt đó. Mặc dù trời mưa nhỏ ảnh hưởng đến việc lái xe, nhưng chiếc xe đi ngang qua Lâm Giang về phía nam chỉ 50 cây số là đến địa phận huyện Khai, cũng chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Thấy phía trước có một hàng xe con đang đổ, không cần nói Dương Lục Thuận cũng biết đó là lãnh đạo huyện Khai đang nghênh đón Bộ trưởng Hạ. Khi xe của Bộ trưởng Hạ từ từ dừng lại, các lãnh đạo huyện Khai lần lượt bước ra khỏi xe. Dù gió mưa táp tới, nụ cười trên mặt mọi người vẫn đủ sức làm tan băng giá. Hạ Song Liên định xuống xe, chủ nhiệm Vạn vội nói, Bộ trưởng Hạ, ngài đừng xuống xe, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, trong xe bật sưởi cao, chênh lệch nhiệt độ lớn dễ bị cảm lạnh. Tôi và Dương huyện trưởng xuống chào hỏi qua loa là được rồi. Lão Khúc sức khỏe cũng không tốt, mọi người mau đến huyện Khai rồi hãy nói chuyện. Tài xế cũng nói đỡ, Bộ trưởng Hạ, sáng nay lúc ra ngoài dì Trương đã dặn tôi, xin ngài nhất định phải chú ý, đừng để bị cảm lạnh, cứ để chủ nhiệm Vạn làm thay là được ạ. Hạ Song Liên còn đang do dự, Vạn Hồng Bân đã khoác vội chiếc áo dạ lên vai rồi xuống xe. Dương Lục Thuận vội vàng đi theo, nước mưa bùn đất trên đường lập tức làm bẩn đôi giày da. Vạn Hồng Bân nhíu mày một cái, rồi ngay lập tức lại tươi cười như gió xuân đi về phía đám đông chào đón. Ôi chà, đồng chí Lão Khúc, trời lạnh thế này mà làm phiền các đồng chí ra đón, Bộ trưởng Hạ rất cảm kích. Tiếc là Bộ trưởng Hạ sức khỏe không tốt, không thể dầm mưa được, nên sẽ không xuống xe. Mời đồng chí Lão Khúc lên xe của Bộ trưởng Hạ, các đồng chí khác cũng lên xe của mình, chúng ta đi nhanh thôi. Nói rồi ông ta kéo Lão Khúc lên xe của Bộ trưởng Hạ. Dương Lục Thuận để ý thấy Lão Vạn chỉ niềm nở với mỗi Lão Khúc, đến khóe mắt cũng chẳng thèm liếc những người khác. Dương Lục Thuận còn chưa kịp bắt tay bí thư Khúc, đành vội vàng bắt tay với mấy phó bí thư huyện ủy, mấy phó huyện trưởng, mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân, mấy vị chủ tịch, phó chủ tịch chính hiệp, mời các đồng chí lên xe rồi mới quay lại xe của Bộ trưởng Hạ. Chỉ có điều trên xe đã không thấy Lão Vạn đâu, chắc là đã sang xe phía sau. Thế là xe của Bộ trưởng Hạ đi đầu, theo sau là hàng loạt xe của chính quyền huyện Khai, tiến về phía thị trấn huyện Khai, cách đó còn hơn 30 cây số. Hạ Song Liên qua cửa kính xe thấy cả bốn ban lãnh đạo chủ chốt của huyện Khai đều có mặt, rất hài lòng. Tuy ông sắp là trưởng ban tổ chức thường vụ thành ủy sau kỳ đại hội tới, nhưng sự đón tiếp long trọng thế này của huyện Khai thực sự vượt quá thân phận phó bộ trưởng ban tổ chức thành ủy hiện tại của ông. Ông cũng có cảm tình lớn với Lão Khúc đầu tóc ướt mưa, mũi đỏ ửng, bèn quay người đưa cho ông ta tờ khăn giấy thơm nói, đồng chí Thường Lâm, trời lạnh thế này thì đừng bày vẽ hình thức ra đón chúng tôi nữa. Lỡ mà bị cảm lạnh, tôi sợ tẩu tự trách tôi đấy, mau lau đầu đi. Khúc Thường Lâm nhận lấy khăn giấy lau qua loa rồi nói, Bộ trưởng Hạ, đón tiếp lãnh đạo ban tổ chức là việc chúng tôi nên làm, huống hồ lần này là đưa huyện trưởng mới đến, dù là hình thức cũng phải cố mà làm. Điều này cũng cho thấy một cách gián tiếp rằng huyện Khai chúng tôi tích cực ủng hộ quyết định của thành ủy. Tôi biết Bộ trưởng Hạ không thích xe cảnh sát dẫn đường, nên tôi vẫn nhớ rõ, chỉ có các đồng chí trong bốn ban lãnh đạo, không có đồng chí cảnh sát nào. Hạ Song Liên chỉ vào Dương Lục Thuận đang bắt tay chào hỏi các đồng chí huyện Khai bên ngoài, nói, đồng chí Thường Lâm, đồng chí Lục Thuận hòa nhập vào vai trò mới rất nhanh. Tôi rất coi trọng sự kết hợp giữa người cũ và người mới trong nhiệm kỳ này của các đồng chí. Đồng chí Lục Thuận tuy trẻ nhưng rất chững chạc, tôi nghĩ ban trưởng và phó ban trưởng các đồng chí sẽ rất hòa hợp. Khúc Thường Lâm nói, đây là sự sắp xếp của thành ủy, chắc chắn là quyết định tối ưu sau khi các lãnh đạo thành ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi và các đồng chí ở huyện Khai rất hoan nghênh đồng chí Lục Thuận lãnh đạo công tác chính quyền. Đồng chí Lục Thuận đến rồi. Ông cũng ân cần mở cửa xe cho Dương Lục Thuận, mời anh lên xe. Dương Lục Thuận lên xe rồi mới có cơ hội bắt tay bí thư Khúc. Khúc Thường Lâm đưa khăn giấy cho Dương Lục Thuận nói, mau lau đi, tóc ướt hết rồi. Giờ phút quan trọng này, cậu không được phép ốm đâu nhé. Trời lạnh, sao không mặc giày một chút, nhìn cậu mỏng manh thế này tôi cũng thấy lạnh. Bộ trưởng Hạ bảo tài xế lái xe, cười ha hả, đồng chí Thường Lâm, đây chính là ưu thế của tuổi trẻ đấy, sức khỏe tốt, tinh thần dồi dào. Đồng chí Lục Thuận sinh năm 60 phải không, mới 35 tuổi, tuổi vàng đấy. Dương Lục Thuận nhìn lại mình quả thực mặt mỏng hơn Lão Khúc trông có vẻ cồng kềnh rất nhiều, bèn ngại ngùng nói, Bộ trưởng Hạ trí nhớ thật tốt, ngay cả năm sinh của tôi cũng nhớ. Bí thư Khúc, thực ra tôi cũng mặc không ít đâu, chỉ là người gầy nên không lộ ra thôi, bên trong cũng là áo len, bên ngoài là áo khoác bông ngắn. Ngược lại, Bộ trưởng Hạ mặc rất có phong thái, chiếc áo khoác da cừu này vừa lịch lãm vừa ấm áp. Hạ Song Liên quả thực rất hài lòng với chiếc áo khoác da cừu trên người, đây là món quà của cô con dâu chưa cưới tặng, đương nhiên là hài lòng rồi. Ông bất giác vuốt ve lớp da mềm mại nói, thế à, vốn còn có một cái cổ lông lớn, tôi thấy thế nào cũng không hợp, gần như che mất nửa khuôn mặt. Tài xế xen vào, Bộ trưởng, tôi thấy không có cổ lông là tốt rồi, tuy ấm nhưng ngài là bộ trưởng mà, dì Trương cũng nói cổ lông ấm, nhưng tiếc là làm tổn hại đến hình tượng lãnh đạo của ngài. Hạ Song Liên cười ha hả, quay đầu hỏi, đồng chí Thường Lâm, cuộc họp huyện ủy chuẩn bị thế nào rồi? tôi đang vội, chiều còn phải lên tỉnh họp. Khúc Thường Lâm nói, đã chuẩn bị xong cả rồi. Trước khi tôi cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo ra đón, đã phát biểu tại cuộc họp huyện ủy rồi. Chúng tôi 8 rưỡi đúng giờ tập trung họp, đến huyện ủy, nghỉ ngơi một lát là có thể tiến hành công bố quyết định bổ nhiệm. Hạ Song Liên liếc nhìn đồng hồ, nói, không nghỉ ngơi nữa, chúng ta đến thẳng phòng họp ở huyện ủy. Sau khi công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Lục Thuận, tôi còn phải đến ban tổ chức huyện ủy gặp gỡ các đồng chí. Lão Võ đã mấy lần mời tôi đến ban đi một vòng, hôm nay đúng là dịp tốt. Đồng chí Lục Thuận, trong buổi nói chuyện với tổ chức, tôi cũng đã nói, đồng chí Thường Lâm là một bậc trưởng bối trung hậu. Hai người, một già một trẻ, làm việc cùng nhau, phải tôn trọng người lớn tuổi, mọi việc nên bàn bạc nhiều hơn. Người lớn tuổi kinh nghiệm phong phú, cân nhắc toàn diện, người trẻ tuổi thì hăng hái tiến thủ, có quan niệm mới mẻ. Nếu hợp nhau thì sức chiến đấu sẽ rất mạnh. Đồng chí Thường Lâm cũng nên mạnh dạn buông tay, tạo thêm không gian cho đồng chí Lục Thuận. Trước đây, người ta thường ví von chính quyền như con dâu, còn đảng ủy như mẹ chồng. Cách ví von này tuy không hoàn toàn thỏa đáng, nhưng cũng cho thấy đảng ủy ít nhiều đã kìm hãm chính quyền. Đồng chí Thường Lâm, tôi hy vọng anh sẽ dìu dắt người trẻ, rồi lại tiễn họ thêm một đoạn đường. Khúc Thường Lâm biết lời của Bộ trưởng Hạ thực chất là ý đồ chính của lãnh đạo thành ủy. Ông thừa hiểu Dương Lục Thuận thăng tiến nhanh chóng như vậy, thành tích cố nhiên là rực rỡ, nhưng mấu chốt là được sự tán thưởng của lãnh đạo chủ chốt thành ủy, thậm chí là lãnh đạo tỉnh ủy. Một cán bộ nhỏ ở cơ sở, chưa từng có kinh nghiệm làm việc đặc biệt ở các cơ quan lớn, càng không phải là thư ký của vị thủ trưởng nào đó, mà trong vài năm ngắn ngủi đã đi hết con đường quan lộ mà phần lớn cán bộ cơ sở phải mất cả đời mới đi được. Kẻ ngốc cũng biết là có bối cảnh sâu xa, huống hồ trong cuộc họp thường vụ thành ủy, Bí thư Vương đã hết lòng ủng hộ Dương Lục Thuận, điều đó đã đủ nói lên vấn đề. Hơn nữa, Dương Lục Thuận hiện tại nói chuyện khiêm tốn chân thành, không có vẻ kiêu ngạo của kẻ trẻ tuổi đắc chí. Lão gia hỏa như ông chỉ còn 2-3 năm nữa là về hưu, lẽ nào còn có thể cản trở bước tiến của người được Bí thư thành ủy ưu ái. Ngay lập tức, vừa là để bày tỏ thái độ với Bộ trưởng Hạ đại diện cho tổ chức, vừa là để an lòng vị huyện trưởng trẻ tuổi, ông nghiêm túc nói, Bộ trưởng Hạ, tôi sẽ tuân theo quyết định và yêu cầu của tổ chức, toàn lực ủng hộ công tác của đồng chí Lục Thuận, đoàn kết huyện ủy và chính quyền thành một khối, gắn bó chặt chẽ xung quanh thành ủy, để huyện khai có một khí thế mới trong năm mới. Hạ Song Liên khá hài lòng với thái độ của Khúc Thường Lâm, quay sang nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cũng bày tỏ thái độ, Bộ trưởng Hạ, tôi cũng sẽ dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Bí thư Khúc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác mà thành ủy và chính quyền thành phố giao phó. Hay cho một câu dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Bí thư Khúc. Hạ Song Liên khẽ nở một nụ cười, rồi lập tức biến mất. Nhưng nụ cười này không phải là tán thưởng, mà là chế giễu. Nếu như sự lãnh đạo của lão Khúc không đúng đắn, thì cậu, Dương Lục Thuận, có phải sẽ đứng lên tạo phản không? Cái thằng nhãi ranh như cậu dựa vào đâu mà dám tùy tiện thách thức uy quyền lãnh đạo của lão Khúc chứ? Chỉ vì là người được Vương Trí Hoàng ưu ái sao? Hạ Song Liên kịp thời quay người đi, giấu sâu sự bất mãn vừa thoáng qua trong ánh mắt, nói, ban trưởng và phó ban trưởng đều đã bày tỏ thái độ rồi, tôi cũng coi như đã truyền đạt được ý của lãnh đạo thành ủy. Đồng chí Thường Lâm, tôi đến Nam Phong lâu như vậy mà chưa từng đến huyện khai, sớm đã nghe nói đồng chí Vưu phấn đấu mấy năm qua mạnh tay xây dựng huyện lỵ đã đạt được không ít thành tích, rất là ngưỡng mộ. Dương Lục Thuận cảm thấy rất lạ, chẳng lẽ hành động gây ra một đống nợ nần của Vưu phấn đấu lại là đúng đắn? Nếu lời của Bộ trưởng Hạ ít nhiều thể hiện ý kiến của một bộ phận lãnh đạo thành ủy, vậy thì sự phản cảm của Bí thư Vương chẳng phải đã ngầm thể hiện sự không hòa hợp trong nội bộ thành ủy sao? Nghĩ lại, không có ban lãnh đạo nào là thực sự đoàn kết, dù có hòa khí một nhà cũng tồn tại những bất đồng này khác, những quan điểm khác nhau về cùng một sự vật, điều này càng phù hợp với phép biện chứng. Tốt hơn hết là nên lắng nghe kỹ lời giới thiệu của Bí thư Khúc. Khúc Thường Lâm vừa nghe lời của Bộ trưởng Hạ cũng có chút nghi vấn, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội nói, Bộ trưởng Hạ chưa từng đến. Vậy để tôi nói sơ qua về thành tích của đồng chí Vưu phấn đấu. Tòa nhà huyện ủy và chính quyền huyện khai vẫn là kiến trúc từ trước văn cách, lúc đó nằm ở ngay trung tâm huyện lỵ. Sau hơn 10 năm cải cách mở cửa, huyện lỵ phát triển rất nhiều, đặc biệt là sau khi huyện trưởng Vưu chủ trì công tác chính quyền, khu huyện ủy gần như nằm ở khu thương mại sầm uất nhất của huyện. Phía trước mặt là toàn bộ cửa hàng, phía đông là khách sạn vật tư cao 10 tầng, con phố khách sạn là một con phố ăn uống giải trí dài gần 1 cây số. Ở phía tây thành phố đã xây dựng một khu chợ đầu mối tổng hợp lớn, kéo theo sự phát triển xây dựng của hai con phố lớn Bắc, Nam. Các tòa nhà cũ kỹ đều được làm mới, các cơ quan hành chính của huyện cơ bản đều nằm trên hai con phố Bắc, Nam, và mặt tiền đều là các cửa hàng. Thời kỳ đầu cải cách, khu chợ cũ của huyện cũng được làm mới, toàn bộ được quy hoạch thành chợ quần áo, kéo theo mấy con phố nhỏ, ngõ hẻm xung quanh cũng toàn là cửa hàng quần áo, rất có quy mô. Còn có nghĩa trang liệt sĩ được mở rộng thành một công viên giải trí lớn. Vốn dĩ khu huyện ủy của chúng tôi cũng đã quy hoạch phá dỡ di dời, chuyển thành trung tâm thương mại, tiếc là kế hoạch vừa mới bắt đầu thì huyện trưởng Vưu đã được điều đi, kế hoạch tự nhiên bị gác lại. Hạ Song Liên nhìn hai bên đường vào huyện lỵ cây cối um tùm, được quy hoạch rất tốt, bất giác gật đầu nói, Vưu phấn đấu cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. À, đồng chí Thường Lâm, anh còn bỏ sót quảng trường văn hóa phải không? Nhắc đến quảng trường văn hóa, Khúc Thường Lâm cười khổ, vẫn chưa nói đến. Quảng trường văn hóa là công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập huyện, chiếm diện tích khoảng 20 mẫu, nhà văn hóa, thư viện, cung văn hóa công nhân, nhà hát mới đều nằm xung quanh quảng trường. Địa điểm mới của huyện ủy cũng được dự kiến nằm xung quanh quảng trường. Chỉ là công trình biểu tượng của quảng trường là tượng đài nghênh tân cỡ lớn đã xảy ra chút vấn đề nhỏ. Do ý thức của người dân, không biết giữ gìn tài sản công, nên có chút hư hỏng, đang chuẩn bị huy động vốn để sửa chữa. Hạ Song Liên nói, đã là công trình biểu tượng thì cũng đại diện cho hình ảnh của huyện khai, phải nhanh chóng khôi phục. Tôi vốn định vào thành phố rồi sẽ đi xem, nhưng thôi không đi nữa, đợi đến khi xuân về hoa nở, sửa chữa xong xuôi, tôi sẽ đến chung vui với dân. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã theo con đường xi măng vào khu vực thị trấn. Quả nhiên mặt đường rộng rãi, đèn đường sang sát, bồn hoa giữa đường là những hàng cây sáp được cắt tỉa gọn gàng, xanh um. Các tòa nhà hai bên đường đều rất mới. Khúc Thường Lâm nói, con đường này chạy ngang qua thị trấn huyện khai của chúng tôi theo hướng đông tây, dài khoảng 5 cây số. Đoạn phía tây chủ yếu là đường vào thị trấn, chỉ gần cuối đoạn phía tây mới nhộn nhịp một chút. Đoạn phía đông của con đường là khu huyện ủy, các đồng chí ở tỉnh lỵ Xuân Giang hay đùa gọi đây là đường giải phóng của huyện khai. Dương Lục Thuận không rời mắt khỏi hai bên đường, so với thị trấn huyện Nam Bình quả thực quy hoạch tổng thể tốt hơn nhiều. Đến ngã tư trung tâm, trên bốt gác còn có đèn xanh đèn đỏ, một cảnh sát giao thông mặc áo mưa đang tận tụy điều khiển giao thông. Vỉa hè hai bên đường đều có lan can kim loại màu đỏ trắng ngăn cách. Rõ ràng con đường theo hướng Bắc. Nam chính là con đường Bắc. Nam mà Bí Thư Khúc đã nói. Quả đúng như lời Bí Thư Khúc, dọc đường toàn là các cửa hàng mở rộng cửa, trong khi tòa nhà thấp bé của khu huyện ủy lại trông thật lạc lõng. May mà lá cờ năm sao trên cổng khu huyện ủy tung bay rực rỡ, mới không khiến người ta có cảm giác nhầm lẫn là đã đến khu ổ chuột. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, theo tâm lý cao hơn người một bậc của quan chức chính quyền, làm việc trong một tòa nhà văn phòng tồi tàn như vậy quả là làm tổn hại đến hình tượng lãnh đạo, chẳng trách lão Vưu lại muốn quy hoạch di dời khu huyện ủy. Khu huyện ủy huyện khai cũng tương tự như Nam Bình, đối diện cũng là Hòn Non Bộ và Đài Phun Nước, hai tòa nhà văn phòng 3 tầng của huyện ủy và chính quyền đứng hai bên trái phải. Hai bên tòa nhà là các công trình phụ trợ đủ loại. Phía sau tòa nhà văn phòng huyện ủy và chính quyền không cần nghĩ cũng biết là nơi làm việc của Hội đồng Nhân dân, Chính hiệp, và phía sau nữa chắc chắn không thể thiếu khu nhà tập thể. Xe dừng lại trước tòa nhà huyện ủy, Dương Lục Thuận và Khúc Thường Lâm đều nhanh nhẹn xuống xe. Các đồng chí huyện khai đi theo sau nhanh chóng tập trung trước bậc thềm, bày ra tư thế chào đón. Lúc này lão Khúc mới đi đến trước xe của Bộ trưởng Hạ cũng kịp thời xuống xe, hai đôi tay lớn nắm chặt lấy nhau. Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, lão Khúc ra hiệu cho một bộ phận người lên phòng họp trước, rồi sau đó mới vây quanh Bộ trưởng Hạ lên lầu. Lên đến phòng họp tầng 3, liền nghe có người xướng ngôn, toàn thể ủy viên, đứng dậy. Chào mừng lãnh đạo thành ủy. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm, Bộ trưởng Hạ mỉm cười vẫy tay ra hiệu, cũng nhẹ nhàng vỗ tay bước đi, được dẫn đến vị trí chính giữa trên bàn chủ tịch. Khúc Thường Lâm, Dương Lục Thuận ngồi hai bên, tiếp theo là chủ nhiệm vạn của ban tổ chức và các ủy viên thường vụ huyện ủy. Cuộc họp long trọng mà đơn giản, Khúc Thường Lâm đọc diễn văn chào mừng, Bộ trưởng Hạ phát biểu ngắn gọn và sinh động, sau đó công bố quyết định của thành ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Dương Lục Thuận làm phó bí thư huyện ủy khai. Tiếp theo, Dương Lục Thuận phát biểu rồi bế mạc, tất cả chưa đầy một giờ đồng hồ. Sau đó, những người tham dự cuộc họp đến nhà khách huyện dùng bữa trưa. Chiếc xe đi qua con phố ăn uống giải trí dài gần một cây số mà Bí Thư Khúc đã nói, ở cuối phố rẽ vào một cánh cổng mới tinh, trên cổng là tấm biển hiệu chữ vàng chói lọi khách sạn Ánh Sơn. Khúc Thường Lâm giải thích, vốn dĩ là nhà khách của huyện, sau này được tư nhân thầu lại, mỗi năm phải nộp một khoản phí thầu không nhỏ, đủ để chi trả cho toàn bộ chi phí tiếp khách cả năm mà vẫn còn dư. Hơn nữa, việc bảo trì cơ bản của khách sạn đều do ông chủ thầu chịu trách nhiệm, đã thầu được 3 năm rồi. Nhờ vậy mà những tòa nhà cũ kỹ trước đây đã dần được loại bỏ, lầu mới cứ thế xây lên năm này qua năm khác, hoàn toàn không còn dáng vẻ của ngày xưa nữa. Bộ trưởng Hạ cười nói, đồng chí Thường Lâm, các đồng chí cải cách cũng nhanh chân đấy chứ. Như vậy tốt, vừa làm sống động kinh tế, lại còn có tiền lời. Khúc Thường Lâm cười ha hả nói, đồng chí Lục Thuận, người nhà cậu chưa đến, tạm thời cứ ở khách sạn Ánh Sơn nhé, cũng gần khu huyện ủy, cơ quan không có nhà ăn, ở đây vừa ăn vừa ở được, là tốt nhất rồi. Dương Lục Thuận vốn định từ chối, đã thầu ra ngoài rồi thì ăn ở đây đều phải trả tiền theo quy định, anh không muốn làm chuyện đặc biệt. Tài chính của huyện vốn đã eo hẹp, muốn giải quyết vấn đề tài chính, muốn xoa dịu tâm trạng của cán bộ và quần chúng, thì anh, vị huyện trưởng mới nhậm chức, phải bắt đầu từ chính mình, để tránh sau này thắt chặt tài chính mà siết cổ người khác lại bị dị nghị. Nhưng có bộ trưởng Hạ trên xe, anh không tiện phản đối, bèn nói, tôi tuân theo sự sắp xếp của bí thư Khúc. Hạ Song Liên cười nói, đồng chí Thường Lâm, dấu hiệu tốt đấy, đồng chí Lục Thuận rất tuân thủ sự quản lý của anh, ha ha. Khúc Thường Lâm chỉ mong hai người dễ nói chuyện, tự nhiên cũng rất khiêm tốn, tôi không phải ra lệnh cho đồng chí Lục Thuận, tôi đang dùng giọng điệu thương lượng đấy chứ. Bộ trưởng Hạ chỉ thị mọi việc phải bàn bạc nhiều, tôi đâu dám chống lại chỉ thị của lãnh đạo thành ủy. Hạ Song Liên nói, hòa khí một nhà là tốt rồi. Đồng chí lớn tuổi có tầm, đồng chí mới có phong cách, tôi thấy rất tốt. Trưa nay uống ít rượu thôi, tôi còn phải đến ban tổ chức huyện ủy đi một vòng, người nồng nặc mùi rượu thì không hay. Đồng chí Lục Thuận có tửu lượng rất cao, đừng tưởng tôi không biết, phải cả cân rượu trắng đấy, hãy giao lưu tình cảm thật tốt với các đồng nghiệp mới nhé. Dương Lục Thuận đã từng chứng kiến thủ đoạn trên bàn rượu của bộ trưởng Hạ từ lâu, quả nhiên những người ở khai huyện muốn mời rượu đều bị ông ta từ chối một cách lạnh nhạt. Ông ta uống một ly, cả bàn đều phải uống theo một ly, ai mà chịu nổi, ai mà muốn chứ. Không uống rượu thì bữa ăn kết thúc nhanh. Hạ Song Liên ăn xong cũng không cho bí thư Khúc, Dương Lục Thuận và những người khác đi cùng, chỉ vẫy tay với trưởng ban tổ chức huyện ủy khai huyện là Võ Kính Tùng, nói muốn tìm một nơi để nghe ban tổ chức huyện báo cáo công tác, mọi người cũng đành chịu, không nói gì thêm. Bộ trưởng Hạ vừa đi, không khí liền náo nhiệt hẳn lên. Các ủy viên huyện ủy đa số là bí thư các xã, thị trấn cấp dưới, hoặc là người đứng đầu các sở, ban, ngành, liền ồn ào đòi mời rượu huyện trưởng tạm quyền. Ủy viên huyện ủy, bao gồm cả ủy viên dự khuyết, có khoảng 40 người, cái khí thế đó dọa Dương Lục Thuận phải vội vàng cầu cứu bí thư Khúc. Bí thư Khúc, tôi mới chân ướt chân ráo đến đây, uống rượu của đồng chí này mà không uống của đồng chí kia, chắc chắn sẽ gây bất bình. Nhưng nếu phải uống hơn 30 ly thì dù có say chết tôi cũng không uống nổi, ngài phải giúp tôi từ chối mới được. Khúc Thường Lâm cười ha hả, đứng dậy giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói, các đồng chí Dương Lục Thuận đến khai huyện nhậm chức huyện trưởng, chính là người nhà rồi. Chúng ta đều phải nhất trí đối ngoại, không thể chỉ súng vào đồng chí của mình được. Đương nhiên, chào đón huyện trưởng mới, mời rượu là thể hiện sự ủng hộ chân thành của các đồng chí, uống vui là được, tuyệt đối không được say. Chiều nay sau khi bộ trưởng Hạ đi, ban thường vụ huyện ủy chúng ta còn phải họp. Tôi xin có ý kiến dung hòa thế này, mời các đồng chí về chỗ ngồi, tôi sẽ mời đồng chí Lục Thuận đi từng bàn mời rượu, yêu cầu là phải cùng ly với tất cả các đồng chí. Cứ quyết định như vậy nhé. Mặc dù mọi người la ó tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn quay về chỗ ngồi. Dương Lục Thuận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nâng ly nói, bí thư Khúc, các đồng chí đang có mặt ở đây, tôi rất vinh hạnh được làm việc cùng mọi người, cũng cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của các đồng chí. Thực sự là tửu lượng của tôi có hạn, nhưng ở khai huyện, tôi còn nhiều thời gian và cơ hội để uống rượu cùng mọi người. Bí thư Khúc rất bảo vệ tôi, một đồng chí trẻ, tôi vô cùng cảm kích. Để cảm ơn sự nhiệt tình của các đồng chí ở khai huyện, tôi xin uống cạn ly này trước, sau đó sẽ đến từng bàn kính rượu để tỏ thành ý. Nói xong, anh ngửa cổ uống cạn, trông rất phóng khoáng. Mọi người thấy Dương Lục Thuận uống cạn gần một lạng rượu trắng mà sắc mặt không đổi, trong lòng đều thầm nghĩ huyện trưởng Dương cũng có bản lĩnh. Tiếp đó, dưới sự tháp tùng của bí thư Khúc, Dương Lục Thuận đi từng bàn cụng ly mời rượu, dù vậy cũng đã hết nửa cân rượu. Quay lại bàn chính, Khúc Thường Lâm lần lượt giới thiệu các ủy viên ban thường vụ huyện ủy cho Dương Lục Thuận. Thực ra, Dương Lục Thuận đã chuẩn bị từ trước, tên của các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, chính quyền, ủy ban kiểm tra kỷ luật đều đã ghi nhớ trong lòng, chỉ là giờ mới ráp được tên với mặt. Hơn nữa, lúc còn ở chính quyền Nam Bình, anh đã quen biết không ít đồng chí trong huyện, nên cũng không mấy khó khăn để nhớ hết. Chỉ có điều, Dương Lục Thuận cảm thấy đội ngũ ban thường vụ huyện ủy khai huyện có phần lớn tuổi, quá nửa đều đã 50. Anh, một phó bí thư kiêm huyện trưởng tạm quyền 36 tuổi, quả thực là quá trẻ. Mời rượu xong, Khúc Thường Lâm vẫy tay gọi hai người lại, một người là một người đàn ông trung niên mặt mày hồng hào, bụng phệ, người kia là một thiếu phụ dáng người thon thả, gương mặt xinh đẹp. Khúc Thường Lâm nói, Lục Thuận, đây là người thầu lại khách sạn Ánh Sơn, Chu Quý Quý, còn vị nữ sĩ trẻ đẹp này là giám đốc khách sạn, Đoạn Vĩ. Có thấy kỳ lạ không, ông chủ Chu có cái tên nữ tính, còn giám đốc Đoạn thì tên lại rất nam tính. Tính cách của hai người họ cũng ngược nhau như vậy đấy, sau này tiếp xúc nhiều sẽ biết, ha ha. Quả nhiên, Chu Quý Quý cười tủm tỉm như một bà thím, nói, huyện trưởng Dương, sau này mong ngài chiếu cố cho việc làm ăn. Tôi xin cạn ly, ngài cứ tùy ý, uống nhiều quá hại gan lắm. Đoạn Vĩ nhíu mày, kéo Chu Quý Quý một cái rồi nói, Chu Tổng, uống nhanh lên, huyện trưởng Dương có thích nghe anh lôi thôi không? Hành động của hai người khiến mọi người cười phá lên. Dương Lục Thuận ngồi yên, không động đậy cũng không nâng ly, nén cười nói, mời ông chủ và giám đốc bàn bạc xong rồi hãy đến, ai mời trước đây? Đoạn Vĩ nói một cách phóng khoáng, huyện trưởng Dương, Chu Tổng thực ra là chồng tôi. Ở khách sạn anh ấy là ông chủ, ở nhà thì tôi là chủ. Vẫn là chồng tôi cạn ly trước để tỏ lòng kính trọng. Chu Quý Quý vẫn cười tủm tỉm, cũng nhẹ ly với Dương Lục Thuận rồi uống cạn. Dương Lục Thuận thì chỉ nhấp môi một cái, rồi cụng ly với Đoạn Vĩ. Anh cảm thấy lực cụng ly của cô mạnh hơn Chu Quý Quý nhiều, uống rượu cũng thẳng thắn như đàn ông. Dương Lục Thuận vẫn chỉ nhấp môi rồi đặt ly xuống. Khúc Thường Lâm thấy Dương Lục Thuận ngồi uống rượu, tỏ ra có vị thế, nhưng với mình thì lại rất cung kính. Ông rất hài lòng với thái độ của anh, cười ha hả nói, ông chủ Chu, giám đốc Đoạn, sau này huyện trưởng Dương sẽ ở lại khách sạn của các vị, cứ ở phòng cũ của huyện trưởng Vu đi. Phải chuẩn bị cơm nước cho chu đáo, đây là một nhiệm vụ chính trị, nhất định phải hoàn thành tốt. Hành lý của huyện trưởng Dương tôi sẽ cho người mang đến. Hai vị đi làm việc đi. Đợi vợ chồng Chu Quý Quý đi rồi, Khúc Thường Lâm nói, Lục Thuận, khi nào vợ cậu đến? Chúng tôi phải chuẩn bị nhà cửa trước, dù khó khăn đến đâu cũng không thể để người nhà chịu thiệt thòi. Tôi biết ở Nam Bình cậu ở nhà lầu, là tài sản riêng, đừng chê nhà tập thể đơn sơ chật hẹp nhé. Dương Lục Thuận cũng không giấu giếm, bí thư Khúc, cảm ơn ngài đã nghĩ chu đáo, vợ tôi tạm thời sẽ không đến khai huyện. Lý do là vì bố mẹ tôi vẫn còn khỏe, bố mẹ vợ cũng cần con cái chăm sóc, nên vợ tôi hiện tại sẽ không đến. Chỉ là ở khách sạn chi phí lớn, ở tạm vài ngày thì không sao, nhưng lâu dài cũng không phải là cách. Sau khi tôi quen với tình hình sẽ tìm chỗ khác để ở, hai người họ đang nói chuyện, bí thư đảng ủy khối dân vận Hồ Chí Thanh ngồi bên cạnh xen vào, đồng chí Lục Thuận, vợ cậu không đến thì ở khách sạn là tốt nhất rồi, có người giặt quần áo, có người dọn giường gấp chăn, một người đàn ông không có phụ nữ chăm sóc sao được. Chi phí lại càng không phải là vấn đề, lão Chu thầu lại nhà khách của chúng ta, huyện trưởng ở mà còn nói đến chi phí thì chẳng phải là chuyện cười sao. Có một môi trường sống thoải mái thì mới có nhiều tinh thần để làm việc chứ. Bí thư Khúc, tôi nói có đúng không? Khúc Thường Lâm nghe nói vợ Dương Lục Thuận không đến, thì ở khách sạn đúng là lựa chọn hàng đầu. Nhưng ông lại sợ vị huyện trưởng trẻ tuổi không có vợ bên cạnh sẽ không giữ được mình, cũng thấy khó xử. Lỡ như Dương Lục Thuận xảy ra chuyện trai gái, ông là bí thư huyện ủy khó tránh khỏi bị bí thư thành ủy Vương phê bình. Nhưng lời đã nói ra, thực sự không tiện đổi ý, đành nói một cách mập mờ, Lục Thuận tự có suy nghĩ cũng tốt. Vấn đề ăn ở tạm thời cứ như vậy đi. Xe số 2 của huyện đã được bảo dưỡng xong, tài xế chưa đến, tạm thời để người của đội xe lái. Tê Tiêu Đề Trang E nói đến xe số 2, Dương Lục Thuận cũng thấy khó xử, vì xe của Vưu Phấn Đấu là xe Bluebit, trong khi bí thư Khúc chỉ đi xe Santana. Trước đây Vưu Phấn Đấu làm thế nào anh không quan tâm, nhưng nếu nói xe của anh còn tốt hơn xe của bí thư thì anh không yên tâm. Nói chuyện này với bí thư Khúc trên bàn ăn cũng không tiện, anh bèn cười nói, bí thư Khúc, mới đến chủ yếu là làm quen với tình hình chính quyền, chắc phải vài ngày nữa mới xuống xã, thị trấn được. Khúc Thường Lâm đương nhiên không đoán được suy nghĩ của Dương Lục Thuận, nói, công việc của chính quyền tôi sẽ không can thiệp nhiều, có chuyện gì chúng ta cứ trao đổi. Thực ra các đồng chí trong huyện ủy, chính quyền cậu đều quen biết cả, trước đây đi học ở thành phố, trao đổi kinh nghiệm cũng đã tiếp xúc không ít. Tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói rằng, đội ngũ của chúng ta khá đoàn kết, không có chuyện tẩy chay người nơi khác đến. Cậu xem, bây giờ trong huyện ủy, tôi là người huyện khác đến, lão Lâm bên ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng là người huyện khác, đồng chí Ngô Tư Khải, phó huyện trưởng thường trực, cũng là người huyện khác, điểm này cậu cứ yên tâm. Chiều nay tiễn bộ trưởng hạ xong, chúng ta sẽ họp thường vụ đột xuất, khoảng nửa tiếng thôi, sau đó đồng chí Tư Khải sẽ đưa cậu đến văn phòng chính quyền, gặp gỡ các đồng chí bên đó, làm quen một chút. Tối thì đến nhà tôi ăn bữa cơm thân mật, đón gió cho cậu. Các đồng chí thường vụ có ở nhà sẽ cùng đi. Đối với sự sắp xếp nhiệt tình của bí thư Khúc, Dương Lục Thuận chỉ biết cảm ơn và chấp nhận. Nhìn vẻ mặt hiền hòa của lão Khúc, anh thầm cảm kích sự sắp đặt chu đáo của bí thư Vương. Ăn cơm xong, lão Khúc rất nhiệt tình dẫn Dương Lục Thuận đi xem phòng ở khách sạn. Lúc này Dương Lục Thuận mới phát hiện khách sạn Ánh Sơn có quy mô lớn hơn nhà khách huyện Nam Bình rất nhiều. Bước vào cổng khách sạn Ánh Sơn, anh thấy tòa nhà 9-5 tầng được trang hoàng lộng lẫy là nơi kinh doanh đối ngoại, không phải nơi nghỉ ngơi của lãnh đạo huyện ủy, chính quyền. Bên cạnh tòa nhà chính là nhà ăn trưa, phía sau có vũ trường, phòng karaoke lớn, rồi đến khu nhà ở bình dân cho khách ngoài. Còn nơi Dương Lục Thuận sắp ở lại nằm trong một khu vườn tinh xảo, sau hòn non bộ là hai tòa nhà nhỏ ẩn mình sau những hàng tùng bách xanh um. Cổng vườn còn có bảo vệ canh gác, xem ra người ngoài không thể tự tiện vào được. Khúc Thường Lâm nói, hai tòa nhà này bên ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong trang trí rất đẹp, Chu Quý Quý đã rất có tâm. Bình thường mấy người trong thường vụ chúng tôi đều có phòng nghỉ cố định ở tòa nhà số 1, tòa nhà số 2 chỉ khi có lãnh đạo tỉnh, thành phố xuống mới mở. Phòng của Vưu Phấn Đấu ở trong tòa nhà số 2 là một căn hộ có phòng khách, phòng giải trí, đồ điện tử đều đầy đủ. Nói chuyện một lát đã đến trước tòa nhà số 2. Vào trong tòa nhà, nhân viên phục vụ ở phòng trực đã ra đón, giám đốc Đoạn Vĩ cũng ở đó. Húc Thường Lâm nói, tiểu Đoạn, đưa chìa khóa phòng cho huyện trưởng Dương, dặn dò nhân viên phục vụ nhận rõ người, tuyệt đối không được có sai sót. Đoạn Vĩ nói, bí thư Khúc, ngài cứ yên tâm, đảm bảo sẽ khiến huyện trưởng Dương có cảm giác như ở nhà. Tối nay tôi sẽ tập trung toàn bộ nhân viên trực ca của tòa nhà số 2 để gặp huyện trưởng Dương. Nhân viên phục vụ đều là cố định, có việc lớn việc nhỏ chỉ cần gọi một tiếng là có mặt, phục vụ 24/24. Dương Lục Thuận nghe mà cảm thấy không thể tin nổi, cả một tòa nhà lớn như vậy bình thường chỉ có mình anh ở, làm sao được chứ? Nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, đường đường là huyện trưởng, chẳng lẽ lại sợ không tìm được chỗ ở thích hợp sao? Ít nhất nhà khách của ban chỉ huy quân sự huyện cũng phù hợp. Bước vào phòng ở tầng 2, anh cảm thấy vưu phấn đấu này quá xa xỉ, có thể sánh ngang với khách sạn cao cấp ở tỉnh, đâu phải là nơi mà một huyện trưởng của nhân dân nên hưởng thụ. Hì hì, đến môi trường gian khổ như Nam Bình, xem lão vưu xa xỉ thế nào, muốn xa xỉ dưới mắt bí thư Cố, e là không dễ. Đoạn Vĩ vào phòng liền vội vàng bật máy lạnh, nói với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, tất cả đồ dùng sinh hoạt ở đây đều đã được vệ sinh sạch sẽ, nhưng để ngài yên tâm hơn, tôi sẽ cho người thay mới toàn bộ. Vì bí thư Khúc đột ngột dặn dò, tôi chưa kịp sắp xếp. Nếu ngài không hài lòng với cách bài trí phòng hoặc muốn thêm thứ gì, cứ dặn dò nhân viên phục vụ, họ sẽ báo cáo lại cho tôi để điều chỉnh kịp thời. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói đùa, bí thư Khúc, ngài sắp xếp cho tôi một căn phòng tốt như thế này, khiến tôi thực sự có cảm giác như ở nhà, nhưng sao lại không tìm thấy cảm giác là người nhà nữa rồi. Khúc Thường Lâm cũng cười nói, Lục Thuận, không phải người nhà thì tôi mới không cho cậu ở phòng tốt như vậy đâu. Xem ra cậu hài lòng với chỗ ở rồi. Vấn đề ăn uống thì, tiểu Đoạn, cô phải chu đáo một chút, không thể để huyện trưởng Dương bị đói đâu. Ông giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói, gần 2 giờ rồi, chúng ta đến khu nhà huyện ủy thôi. Đến khu nhà huyện ủy, Dương Lục Thuận cảm thấy cơ sở vật chất của tòa nhà huyện ủy cũng tương tự như ở Nam Bình, nhưng khi vào văn phòng của bí thư Khúc thì thấy sang trọng hơn của Cố Hiến Chương rất nhiều, hơn nữa văn phòng chính còn có một phòng phụ bên trong. Khúc Thường Lâm cũng không né tránh gì, dẫn Dương Lục Thuận vào phòng phụ tham quan, ở đây có một cái giường nhỏ, đôi khi không muốn gặp người phiền phức thì trốn vào đây, là một nơi nghỉ ngơi rất tốt. Ồ, văn phòng huyện trưởng của cậu cũng tương tự, vừa phấn đấu còn biết hưởng thụ hơn tôi, còn có cả tivi nữa. Dương Lục Thuận thầm mừng, thế thì tốt quá, mình cứ ở luôn trong văn phòng cho xong, khỏi phải ngủ trên cái giường sang trọng kia lại không ngủ được. Vào văn phòng ngồi xuống, uống trà thơm nức, Dương Lục Thuận so sánh thấy ngay cả trà cũng ngon hơn, xem ra khai huyện về mặt tiêu tiền đã đi trước Nam Bình rồi, trên dưới đều đã quen hưởng thụ, không biết nếu bị siết chặt chi tiêu sẽ gây ra oán hận gì đây. Anh tùy ý trò chuyện vài chuyện vặt với bí thư Khúc, cũng thấy khá thoải mái. Bỗng nhiên chung điện thoại reo, Khúc Thường Lâm nhấc máy lên, mấy tiếng rồi đặt điện thoại xuống nói, Lục Thuận, bộ trưởng Hạ từ ban tổ chức qua đây rồi, chắc ngồi không được mấy phút là đi, chúng ta xuống dưới lầu đón một chút. Xuống dưới lầu, các thành viên khác trong ban lãnh đạo đã đợi sẵn. Chỉ thấy bộ trưởng Hạ tươi cười đi từ phía sau tới, gặp Khúc Thường Lâm liền nói, bí thư Khúc, công tác của ban tổ chức huyện các anh triển khai rất tốt, đồng chí Kính Tùng vừa mới báo cáo cụ thể, tôi rất hài lòng. Thôi được, tôi đã đưa đồng chí Lục Thuận đến khai huyện, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành viên mãn, không làm phiền nữa, tôi đi tỉnh đây, tạm biệt các đồng chí. Khúc Thường Lâm, Dương Lục Thuận và những người khác khách sáo giữ lại vài câu, tiễn bộ trưởng Hạ lên xe, cho đến khi xe ra khỏi cổng lớn, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Khúc Thường Lâm nói, mọi người đều có mặt cả rồi, chúng ta họp thường vụ nhanh một chút. Vì chỉ là cuộc họp đột xuất nên không đến phòng họp mà tổ chức ngay tại văn phòng bí thư, cũng không quá trang trọng. Đại thể là điều chỉnh công tác chính quyền, công việc mà Phó Huyện trưởng Thường trực Ngô Tư Khải vốn đang chủ trì nay được chuyển giao toàn bộ cho huyện trưởng tạm quyền. Tuy có huyện trưởng mới, nhưng công việc hàng ngày vẫn diễn ra có trật tự theo kế hoạch đã sắp xếp từ trước, chỉ là người phụ trách các ban ngành sẽ báo cáo tình hình thực hiện cho huyện trưởng mới mà thôi. Tan họp, Dương Lục Thuận được Ngô Tư Khải đưa sang chính quyền gặp gỡ các đồng chí. Khúc Thường Lâm thì đến Hội đồng Nhân dân, ông phải đảm bảo ngày mai khi Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp thường trực của đoàn chủ tịch, có thể thuận lợi thông qua việc Dương Lục Thuận làm huyện trưởng tạm quyền. Rõ ràng là đã được chuẩn bị trước, khi Dương Lục Thuận bước vào phòng họp nhỏ của tòa nhà chính quyền, bên trong đã nóng hừng hực, khói thuốc mịt mù. Mọi người dưới sự giới thiệu của Ngô Tư Khải đã vỗ tay nhiệt liệt chào mừng huyện trưởng mới. Dương Lục Thuận ngẫu hứng phát biểu vài câu đơn giản, sau đó đến văn phòng huyện trưởng của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Dương Lục Thuận, văn phòng trước đây của Vưu Phấn Đấu còn sang trọng hơn của Khúc Thường Lâm. Văn phòng thư ký bên ngoài đã là ghế da, sofa da, còn trong văn phòng huyện trưởng là một chiếc bàn làm việc ông chủ cực lớn, gạch lát sàn bóng loáng có thể soi gương, xung quanh là một bộ sofa bọc vải hoa văn cổ điển trang nhã, nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền. Bây giờ đây là văn phòng của mình, Dương Lục Thuận nhiệt tình mời các lãnh đạo chính quyền đến ngồi, còn rất khách sáo mời một vòng thuốc lá, nhưng bản thân lại không hút, cười nói, thực ra tôi không mấy khi hút thuốc, Hôm nay lần đầu gặp mặt mọi người, mua thuốc ngon để tỏ ra khách sáo thôi. Thực ra đồng chí Tư Khải, đồng chí Triêu Dương, đồng chí Trương Lực, đồng chí Trần Giai Lệ, đồng chí Quốc Bình, còn có đồng chí Phục Sinh, chúng ta đều quen biết nhau cả, đã gặp nhau nhiều lần trong các cuộc họp lớn nhỏ ở thành phố, còn từng nói chuyện trao đổi, tuy mới đến nhưng không hề xa lạ. Đồng chí Phục Sinh, còn hai đồng chí nữa tôi không quen, phiền anh giới thiệu một chút. Chánh văn phòng chính quyền là đại quản gia của chính quyền, giao việc này cho anh ta là đúng đắn, vì vậy Thái Phục Sinh cũng rất vui vẻ hợp tác với huyện trưởng mới, liền đứng dậy giới thiệu, đây là phó chánh văn phòng Mã Dược Tiến, phụ trách công tác văn bản, đây là phó chánh văn phòng Dương Quân, phụ trách hậu cần cơ quan, trưởng các phòng ban thì chưa mời đến gặp mặt, sau này huyện trưởng Dương sẽ dần dần làm quen. Tôi muốn đề nghị trước Tết Nguyên Đán tổ chức một hội nghị công tác chính quyền, để các đồng chí ở các đơn vị trực thuộc huyện sớm được biết mặt huyện trưởng Dương. Dương Lục Thuận nói, tốt lắm, việc này xin nhờ đồng chí Phục Sinh sắp xếp cụ thể. Các đồng chí, tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi tin rằng các đồng chí trong chính quyền chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực làm tốt công việc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến, chỉ thị quá nhiều, giáo huấn quá nhiều sợ sẽ dọa các vị. Chúng ta hãy từ công việc sau này để dần dần làm quen và hiểu nhau hơn. Sự trẻ trung và hòa nhã của Dương Lục Thuận khiến những người có mặt không cảm thấy gò bó, áp lực, hoàn toàn không có khí thế bức người và sự bá đạo của Vưu Phấn Đấu. Tâm trạng thoải mái ngược lại khiến họ không quen, thậm chí còn thầm cho rằng làm lãnh đạo là phải có sát khí, nếu không làm sao phục chúng. Tê Tiêu Đề Trang e không khí thoải mái khiến buổi gặp mặt này dần dần biến thành một buổi trò chuyện thân mật. Nữ phó huyện trưởng duy nhất còn nói đùa cởi mở hơn bất cứ ai, khiến Dương Lục Thuận có cảm giác như quay về thời còn làm xã trưởng kế hoạch hóa gia đình, chỉ là những người phụ nữ nông dân thô kệch đã được thay bằng một nữ phó huyện trưởng ngoài 40. Cuộc trò chuyện bị thư ký của Bí thư Khúc là Tiểu Mã cắt ngang. Tiểu Mã nói, huyện trưởng Dương, Bí thư Khúc mời ngài và huyện trưởng Ngô sang tòa nhà huyện ủy. Ngô Tư Khải nhìn đồng hồ nói, ôi chao, không để ý đã gần 6 giờ rồi, không tán gẫu nữa, huyện trưởng Dương, tuyên bố tan họp đi. Dương Lục Thuận cười ha hả, vậy thì tan họp. Huyện trưởng Trần, Bí thư Khúc gọi tôi qua, bữa cơm đặc sản nhà chị hôm nay không ăn được rồi, sau này có lúc sẽ ăn, bảo chồng chị chuẩn bị sớm nhé. Giữa tiếng cười nói vui vẻ, anh đi theo Ngô Tư Khải đến văn phòng Bí thư Khúc. Khúc Thường Lâm cười nói, cùng đi thôi, ở nhà đã chuẩn bị cơm nước xong rồi, hiếm khi được náo nhiệt một lần, bà xã tôi đích thân xuống bếp đấy. Lần đầu tiên lên xe của Bí thư Khúc, Dương Lục Thuận đã cảm nhận được sự khác biệt. Vỏ ngoài là chiếc Santana cũ kỹ, nhưng bên trong thực ra đã được thay máu hoàn toàn, ghế ngồi đều được bọc da cao cấp, cửa sổ còn là loại chỉnh điện. Xem ra lão Khúc không giống như vẻ bề ngoài. E rằng chiếc Blue Beat của lão Vư cũng đã được độ lại một phần. Rõ ràng, thói quen tiêu xài hoang phí ở Khai huyện đã trở thành một trào lưu, điều này gây áp lực rất lớn cho Dương Lục Thuận. Mặc dù phu nhân của lão Khúc rất nhiệt tình, khách sáo, món ăn cũng phong phú, nhưng bữa tối này Dương Lục Thuận ăn không thấy ngon. Tiếp đó, các ủy viên thường vụ chia thành từng bàn 4 người bắt đầu giải trí. Khúc Thường Lâm, Hồ Chí Thanh, Lâm Tân Hóa cùng Dương Lục Thuận chơi bài tam khấu nhất, tiền cược lại chỉ là 30 đồng một ván. Có thể thấy Khúc Thường Lâm cố tình đặt cược rất thấp. Hồ Chí Thanh và Lâm Tân Hóa như đang hờn dỗi nhau, tranh nhau gọi bài. Chưa đến 11 giờ, Dương Lục Thuận đã thắng không dưới 500 đồng, còn Khúc Thường Lâm tay đỏ thì ít nhất cũng thắng hơn 1.000. Hai người thua cuộc không hề có vẻ buồn bã vì thua tiền, ngược lại còn trêu chọc, mỉa mai nhau rất vui vẻ. Ở Nam Bình, Dương Lục Thuận hiếm khi chơi bài như hôm nay, thậm chí trong lòng anh còn ghét kiểu giải trí này. Chơi bài tiến lên không ăn tiền để giết thời gian thì còn được. Nhưng các ủy viên thường vụ của cả một huyện đều ham mê cờ bạc như vậy khiến Dương Lục Thuận rất không quen. Xét thấy ngày mai còn có công việc quan trọng, Khúc Thường Lâm đã kịp thời cho dừng lại. Mọi người ăn món trứng chưng nếp cẩm long nhãn do phu nhân Khúc làm xong mới lần lượt ra về. Khúc Thường Lâm tiễn Dương Lục Thuận ra cửa, chiếc xe số 2 đang đậu bên ngoài, đèn xe lóe lên ánh sáng xanh thẫm mờ ảo. Tài xế rất ân cần đứng bên ngoài xe chờ sẵn. Dương Lục Thuận khó có thể từ chối thêm nữa, đành bắt tay tạm biệt Bí thư Khúc rồi lên xe. Lên xe, tài xế liền tự giới thiệu, chào huyện trưởng Dương, tôi họ Cát, Cát trong Cát Ư. Nghe nói tài xế của ngài chưa đến, Dương chủ nhiệm Dương Quân cử tôi lái xe cho ngài vài hôm, đợi tài xế của ngài đến, tôi sẽ giao xe. Dương Lục Thuận khách sáo nói, ồ, anh Cát, vậy làm phiền anh rồi. Về nhà khách, à, khách sạn Ánh Sơn nhé. Tiểu Cát liếc thấy sắc mặt huyện trưởng Dương ngồi bên cạnh không tốt, vốn định khoe tài ăn nói nhưng đành nuốt xuống, chuyên tâm lái xe thẳng đến khách sạn Ánh Sơn. Anh ta lái xe quen đường. Vào cổng vườn có bảo vệ canh gác rồi dừng lại trước tòa nhà số 2. Dương Lục Thuận nói một câu vất vả rồi xuống xe đi vào. Tiểu Cát ở phía sau gọi với theo, huyện trưởng Dương, sáng mai tôi sẽ đậu xe ở dưới lầu. Dương Lục Thuận quay người vẫy tay ra hiệu đã biết. Sảnh của tòa nhà số 2 đèn đuốc sáng choang. Dương Lục Thuận kéo cửa kính ra thì thấy một cô nhân viên phục vụ rất lễ phép, cúi đầu chào, "Huyện trưởng Dương, ngài đã về." Dương Lục Thuận gật đầu nói, "Chưa nghỉ à, vất vả cho cô rồi. Tôi có chìa khóa phòng, tự lên được rồi. Cô cũng nghỉ sớm đi." Nói rồi anh vội vã lên tầng 2, mở cửa phòng, chỉ cảm thấy trong phòng ấm áp như mùa xuân, còn thoang thoảng mùi hương thanh khiết. Xem ra máy lạnh vẫn chưa tắt, nếu không nhiệt độ sao lại cao như vậy. Một chiếc đèn ngủ mờ ảo nhưng vẫn đủ soi sáng mọi thứ trong phòng. Dương Lục Thuận mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa. Cô nhân viên phục vụ kia không nghe lời đi nghỉ mà đi theo lên lầu, gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở rộng, "Huyện trưởng Dương, ngài có muốn tắm nước nóng không ạ? Tắm trước khi ngủ sẽ giúp dễ ngủ hơn." "Để tôi đi xả nước cho ngài nhé." Dương Lục Thuận đứng dậy ngăn lại, "Tôi mệt lắm rồi, không tắm đâu, chỉ rửa mặt qua loa rồi nghỉ thôi." "Cô xuống nghỉ đi." Cô nhân viên kia cung kính thưa, "Huyện trưởng Dương, vì ngài chưa muốn tắm, nên giám đốc Đoạn sẽ cho người lên phục vụ. Xin ngài đợi một lát." Nói rồi cô ta bật đèn sáng trưng trong phòng khách, khép cửa lại rồi nhẹ nhàng rời đi. Dương Lục Thuận nào đã từng được phục vụ chu đáo, tỉ mỉ như vậy, anh có cảm giác như đang ở trong mơ. Thực ra nhà khách Nam Bình cũng rất quy củ, chu đáo, chỉ là mọi người đều biết tính cách của Dương Lục Thuận, các nhân viên phục vụ vừa kính nể vừa không dám làm phiền anh. Nhưng các lãnh đạo khác trong huyện ở nhà khách lại còn chê nhân viên phục vụ không tinh ý. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Dương Lục Thuận nói mời vào, Đoạn Vĩ không hề có vẻ mệt mỏi dẫn theo 6 cô nhân viên phục vụ vào phòng, nói, "Huyện trưởng Dương, 6 cô nhân viên này là nhân viên trực cố định, mỗi ca một người, chia ca ngày và ca đêm. Chỉ khi tòa nhà số 2 có lãnh đạo tỉnh, thành phố đến ở mới tăng thêm nhân viên phục vụ." Dương Lục Thuận liếc qua những cô nhân viên trước mặt, đều thấy là những cô gái có gương mặt thanh tú. Nhưng anh không có ý nghĩ xấu xa nên cũng không nhìn kỹ, rất khách sáo nói, "Vậy làm phiền các cô rồi." "Giám đốc Đoạn, cũng muộn rồi, mọi người nghỉ sớm đi." Đoạn Vĩ mỉm cười nói, "Cảm ơn huyện trưởng Dương đã quan tâm. Các cô nhớ kỹ mặt huyện trưởng Dương, sau này phải phục vụ chu đáo, đặc biệt là ca đêm, lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt nhất, biết chưa?" 6 cô nhân viên đồng thanh đáp vâng, tỏ ra được huấn luyện rất bài bản. Đoạn Vĩ cũng rất hài lòng, phất tay cho các cô nhân viên ra ngoài, còn mình thì pha cho Dương Lục Thuận một tách trà, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói, "Huyện trưởng Dương, mới đến khai huyện, xa vợ con gia đình, khó tránh khỏi cô đơn buồn chán. Trong phòng không chỉ có truyền hình cáp mà còn có một số băng video phim Hồng Kông mới nhất, phim mới của Lưu Đức Hoa, Thành Long, Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm về cơ bản đều có cả. Hơn nữa dàn âm thanh ở đây cũng rất tốt, có thể hát karaoke, đĩa của Tứ Đại Thiên Vương, các bài hát cách mạng đều có. Một mình hát không vui, có thể gọi điện thoại cho nhân viên trực đến hát cùng." Dương Lục Thuận vốn định bảo cô ta đi, nhưng nghe cô ta nói thú vị, bèn cười hỏi, "Giám đốc Đoạn, cô quảng cáo dịch vụ của khách sạn nhiệt tình như vậy, tôi phải hỏi một câu, tôi ở phòng này, phải trả bao nhiêu tiền một đêm?" Đoạn Vĩ cười duyên nói, "Khách sạn của chúng tôi là thầu lại nhà khách của huyện, nhờ sự hỗ trợ của huyện ủy, chính quyền nên việc kinh doanh rất tốt. Sau khi nộp phí thầu và thuế, một năm vẫn kiếm được không ít tiền. Tục ngữ có câu uống nước nhớ nguồn, không có sự ủng hộ của huyện ủy, chính quyền, tôi cũng không kiếm được tiền. Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho lãnh đạo huyện ủy, chính quyền là tâm nguyện của toàn thể khách sạn Ánh Sơn chúng tôi. Nói đến tiền bạc thì quá tổn thương tình cảm đôi bên." Dương Lục Thuận nói, "Cô là người làm kinh doanh, có tiền kiếm được chẳng lẽ còn chê trắng tay. Tôi muốn biết tình hình thực tế không khó, chỉ là muốn biết sớm hơn từ miệng giám đốc Đoạn. Nói đến tình cảm đôi bên, tôi nghĩ giám đốc Đoạn sẽ không lừa dối tôi, như vậy mới thực sự tổn thương tình cảm." Đoạn Vĩ che miệng cười khúc khích, nụ cười vô cùng duyên dáng, phong tình vạn chủng, hoàn toàn không còn vẻ nam tính như lúc ăn trưa. Một lúc lâu sau cô mới thở hổn hển nói, "Huyện trưởng Dương thật hài hước, lại không phải ngài trả tiền, sao phải tính toán rõ ràng như vậy? Trên hợp đồng đều ghi rất rõ, các chi phí phát sinh của lãnh đạo huyện ủy, chính quyền tại khách sạn đều được giảm giá 50% so với giá niêm yết. Nói cách khác, chỉ thu một khoản phí tượng trưng thôi." Dương Lục Thuận phần nào bị cuốn hút bởi người phụ nữ khí chất nổi bật này, nhưng trong lòng anh có quá nhiều chuyện cần giải quyết, ít nhất là phải gọi điện về nhà một cuộc. Anh bèn cười nói, "Mức giá này coi như là ưu đãi rồi, cô đúng là một tay kinh doanh giỏi. Trời cũng đã muộn, không làm phiền giám đốc Đoạn nghỉ ngơi nữa, tôi cũng thực sự mệt rồi. Giờ còn chưa gọi điện báo bình an cho vợ ở nhà, không biết điện thoại đã mở cước gọi đường dài chưa?" Nụ cười trên môi Đoạn Vĩ cứng đờ, cô ta vội vàng nói, "Được rồi, được rồi. Nếu huyện trưởng Dương nhớ thương phu nhân ở nhà, vậy tôi cũng không dám làm phiền thêm nữa, nhỡ đâu bà nhà nghe được giọng phụ nữ trong điện thoại của chồng thì lại sinh chuyện." Dương Lục Thuận giả vờ bất lực xòe tay nói, "Vậy thì tôi cũng đành chịu, phụ nữ trong chuyện tình cảm đều rất ích kỷ. Tôi cũng ích kỷ, không muốn người khác nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng chúng tôi. Tê Tiêu Đề Trang e Đoạn Vĩ thấy kế khích tướng không có tác dụng, đành phải cáo từ ra về. Vừa khép cửa lại, cô ta còn chưa kịp quay người đã nghe rõ tiếng khóa chống trộm cạch một tiếng, càng thêm tức tối. Vốn nghĩ một huyện trưởng trẻ mới ngoài 30 tuổi, làm sao chịu nổi sự trêu chọc của mình. Nếu anh ta nổi máu dê, tự nhiên cô ta sẽ cho người đàn bà bán thân đến thỏa mãn anh ta, nếu thực sự không tránh được, cũng có thể dùng làm con bài mặt cả trong kinh doanh. Nhưng bị đuổi khéo ra ngoài như vậy, không nghi ngờ gì đã làm cho tâm lý cao ngạo của cô ta rất mất cân bằng. Vừa đi vừa nghiến răng lẩm bẩm, để xem mày giả vờ nghiêm túc được bao lâu. Dương Lục Thuận thở phào một hơi dài. Một người đàn ông khi xa gia đình, không có sự giám sát rất dễ bị yếu lòng. Anh không muốn mất mặt trước phụ nữ, cảnh tượng bắt quả tang mã tranh vanh ngoại tình vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề nào về tác phong. Anh nhấc điện thoại lên bấm số, một lúc lâu sau mới có người bắt máy, Sasha, anh không làm phiền em nghỉ ngơi chứ? Sasha từ hôm qua đã giận đến mức mất ngủ cả đêm. Cái tên Lục tự chết tiệt vừa ra khỏi nhà đã đổi ý không thèm tổ chức sinh nhật 36 tuổi, lại còn lôi cả bí thư thành ủy Vương ra để ép cô. Cơ hội tốt như vậy để làm tiệc củng cố tình cảm mà không làm, càng về sau càng khó vớt vát. Bây giờ ai cũng không ranh, anh Dương Lục Thuận không còn là huyện trưởng Nam Bình nữa, họ còn lý do gì để nịnh bợ chứ? Lại còn có những kẻ vô liêm sỉ, mặt dày mày dạn thích nhân cơ hội này để trốn tránh việc trả ơn. Sasha thực sự không biết số điện thoại của Lục Tử, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà chạy thẳng đến khai huyện để bắt Lục Tử phải chịu thua. Mãi đến gần nửa đêm mới có điện thoại, càng khiến Sasha tức sôi máu, làm phiền tôi nghỉ ngơi à, tôi ngủ được sao? Ngày đầu tiên đến khai huyện đã chơi bời đến tận nửa đêm mới nhớ gọi điện cho vợ, anh không biết tôi lo lắng lắm à, người ta nói đi đường hiểm nguy khó lường, đến tận bây giờ mới nghe thấy giọng anh nói xem tôi có ngủ được không? Ngay cả Vượng Vượng cũng vừa mới ngủ, bố mẹ anh và tứ tỷ đều đang hỏi tại sao anh không gọi điện báo bình an. Nghe những lời trách móc như mưa rào gió giật của Sasha, Dương Lục Thuận lại cảm thấy ấm lòng, vội nói, Sasha, xin lỗi em, thực sự là vừa đến khai huyện, bí thư huyện ủy Khúc mời anh đến nhà ăn tối, sau đó lại chơi bài. Anh thực ra đã sớm nhớ em và con trai rồi, đây vừa về đến chỗ ở là vội vàng gọi điện báo bình an cho em ngay mà. Đừng giận nữa nhé, giận dễ có nếp nhăn lắm. Sasha đáp lời, tôi có nếp nhăn rồi, anh lại muốn kiếm vợ trẻ chứ gì. Chỉ là tôi thấy lạ, anh vừa rời Nam Bình đã bắt đầu tự ý quyết định mọi chuyện. Chuyện sinh nhật 36 tuổi của anh, tôi đã nhắc từ nửa năm trước rồi, lúc đó sao anh không nói gì. Sắp đến ngày rồi, mọi thứ tôi chuẩn bị cũng gần xong cả, giờ anh đột ngột bảo không làm nữa, bảo tôi phải làm sao đây. Người ta lại cười vào mặt tôi, bảo tôi làm vợ mà chẳng có chút bản lĩnh nào. Dương Lục Thuận kiên nhẫn giải thích, Sasha, anh thực sự đã hứa trước mặt bí thư Vương là sẽ không tổ chức sinh nhật rình rang. Anh đã hứa rồi, nếu nuốt lời sẽ khiến lãnh đạo có cái nhìn khác phải không? Thực ra anh cũng có chút kiên kỵ năm 36 tuổi là năm tuổi, không tổ chức lớn. Đến lúc đó anh về nhà mời mấy người bạn thân, đón anh chị vợ đến nhà ăn bữa cơm cho qua tuổi hạn là được rồi. Chúng ta đều còn trẻ, bố mẹ hai bên đều còn khỏe mạnh, sớm muộn gì cũng có cơ hội thu lại tình nghĩa thôi. Em hãy thay chồng đi giải thích nhé, có những lời phụ nữ nói ra cũng dễ hơn. Nhưng tuyệt đối đừng tiết lộ bí mật nhé, đây là bí mật của hai vợ chồng mình đấy. Sasha tiếc mấy chục nghìn đồng tiền mừng, đâu dễ bị vài câu nói thuyết phục, cô đảo mắt nghĩ kế, nếu đã thực sự hứa trước mặt bí thư Vương rồi, vậy thì ngày sinh nhật 23, chúng ta lặng lẽ mời bạn bè đến ăn cơm cho qua tuổi hạn. Đợi anh ở khai huyện bỏ được chữ tạm quyền, ổn định rồi, chúng ta làm bù sinh nhật cũng được chứ. Biết đâu bí thư Vương là quý nhân hay quên, sớm đã vứt lời hứa của anh ra sau đầu rồi. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười. Trên đời này chỉ có mình em, Sasha, là tinh ranh thôi. Bí thư Vương đâu phải đã 70-80 tuổi mà trí nhớ kém đến vậy. Nếu em thực sự muốn thu lại tình nghĩa, thì đợi đến sinh nhật 10 tuổi của Vượng Vượng hãy làm. Làm sinh nhật cho con, anh nghĩ bí thư Vương sẽ thông cảm cho tấm lòng làm cha mẹ của chúng ta. Dương Lục Thuận đây là kế hoãn binh, đợi kéo đến sinh nhật 10 tuổi của Vượng Vượng, lại nghĩ cách đối phó với Sasha sau. Sasha nghe Lục Tử nói giọng nhỏ nhẹ thương lượng, trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng vẫn còn bực tức về giọng điệu thô lỗ của Lục Tử hôm qua, hôm nay sao lại biết ăn nói thế? Cái khí phách đàn ông đại trượng phu hôm qua đâu rồi? Vì mà chuyện của anh tự quyết, anh không biết đàn ông chỉ lo việc ngoài, việc trong nhà là do tôi quyết định à? Dương Lục Thuận thầm cười, vội nói, hôm qua tình hình khác, lúc anh gọi điện hôm qua, Tiểu Chu đang ở bên cạnh mà. Em nói xem, anh Dương Lục Thuận đường đường là một huyện trưởng, quản lý mấy chục vạn dân, ngay cả vợ mình cũng không quản được, chẳng phải là làm mất hết anh danh của anh sao? Bất đắc dĩ mới phải nói bừa, xin hiền phụ đừng chấp lỗi vô tâm của anh, được không? Sasha cũng bị chọc cười, nói, coi như anh biết dỗ người, tôi không chấp anh nữa. Chỉ là tự dưng không làm sinh nhật 36 tuổi, tôi tôi vẫn sợ bị người ta đàm tiếu. Bây giờ ở Nam Bình nhà ai mà không có việc, đến lượt nhà anh Dương Lục Thuận thì cái này cũng không làm, cái kia cũng không làm, người ta sợ sau lưng lại nói anh Dương Lục Thuận nhát như cấy. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng nói, đường mình đi, mặc kệ người ta nói. Ai mà không nói xấu sau lưng người khác, ai mà không bị người khác nói xấu sau lưng. Để anh kể cho em nghe những gì anh thấy hôm nay ở Khai Huyện nhé. Vũng nước ở Khai Huyện này sâu lắm, chỉ từ bữa ăn, cuộc chơi bài hôm nay là có thể thấy, người Khai Huyện cởi mở hơn người Nam Bình chúng ta nhiều. Anh lo người Khai Huyện đến nhà tặng quà cũng không phải là quà nhỏ đâu. Vợ yêu của anh, em nhất định phải giữ chặt cửa nhà mình đấy nhé. Sasha vừa mất đứt mấy chục nghìn tiền mừng, vết thương lòng còn chưa lành, giờ lại còn bị cấm nhận quà. Trong bụng cô thầm chửi Dương Lục Thuận làm quan gì mà khó tính, cái gì cũng không cho, cái gì cũng không được. Vậy thì trước đây cố gắng chui đầu vào làm quan làm gì? Trước kia không có chỗ dựa, địa vị chưa vững nên phải cẩn thận, bây giờ ở tỉnh có người quen, bí thư thành ủy lại còn để ý, còn sợ gì nữa? Đâu phải nhận tiền tươi thóc thật của người ta, nhận chút quà cáp có gì mà phải căng thẳng đến thế? Quán karaoke vất vả mở ra đã thành của người khác, mối làm ăn vải vóc dân đến tận cửa cũng không được, nhà này chẳng lẽ chỉ có nước hít gió Tây Bắc mà sống qua ngày? Anh nói làm quan không nhận quà, không giúp người ta việc gì, vậy thì khác gì dân thường, làm quan làm gì cho mệt. Cái sướng của việc làm quan là được người ta nịnh bợ, cung kính, cảm giác đó còn sướng hơn bất cứ thứ gì. Lại còn chuyện nhận quà nữa, tự mình mua hoa dù tốn ít tiền cũng là mua, người ta tặng dù không đáng giá cũng là tấm lòng. Nhưng Sasha cũng hiểu rõ tính cách của Lục Tử, cô nghĩ bụng, cứ xuôi theo cho anh ta yên chuyện, đến lúc người ta mang quà đến tận nhà, mình cứ nhận như thường, chỉ là phân biệt một chút, những người cầu quan cầu chức thì không để ý, còn những người đến ra mắt, làm quen thì mới nhận. Dù sao người ta cũng không ngu đến mức đi mách lẻo với Lục Tử. Nghĩ xong, cô nói, biết rồi, huyện trưởng Dương của em. Thế này nhé, người Khai Huyện không cho vào nhà, được chưa? Anh tưởng em, một người vợ có chồng không ở bên, lại thích người lạ đến nhà tụ tập à, chỉ riêng ánh mắt của mẹ anh cũng đủ làm em phát ngán rồi. Hơn nữa, tiền đồ của anh là quan trọng, không thể vì chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến danh tiếng. Em cũng là sếp ở cơ quan, biết danh tiếng quan trọng thế nào, phải biết giữ mình chứ. Dương Lục Thuận lúc này mới yên tâm, tuy Sasha lòng dạ hẹp hòi, nhưng chuyện lớn vẫn biết cân nhắc. Anh lại hỏi han tình hình học tập của Vượng Vượng hôm nay, dặn dò Sasha chú ý mặc thêm áo, đừng vì ham đẹp mà bị cảm, tình cảm cũng trở nên nồng ấm. Sasha cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước sự quan tâm của chồng, sống mũi cô hơi cay cay. Bỗng cô sực nhớ ra một chuyện quan trọng, không còn tâm trí để âu yếm nữa, giọng cô bỗng trở nên nghiêm nghị, Lục Tử, anh bảo em phải giữ chặt cửa nhà, thì anh cũng phải giữ chặt cái gốc gây chuyện của mình đấy nhé. Không có em ở bên, tuyệt đối đừng có tơ tưởng đến mấy con hồ ly tinh bên ngoài. Em nói cho anh biết, em đảm bảo sẽ không định kỳ đến Khai Huyện kiểm tra đột xuất anh đâu. Nếu anh thực sự sau lưng mẹ con em mà làm ra chuyện khốn nạn gì, thì đừng trách em không nể mặt anh ở cơ quan. Đến lúc đó em mặc kệ tiền đồ của anh Dương Lục Thuận hay không, em không thể đổi cái danh phu nhân huyện trưởng mà không có chồng. Lời nói tuy khó nghe, nhưng Dương Lục Thuận vẫn nghe ra được sự phụ thuộc và quan tâm của Sasha đối với anh. Dù gạt tiền đồ sang một bên, chỉ vì đứa con trai ngoan Vượng Vượng, anh cũng quyết không làm chuyện có lỗi với Sasha. Cha mẹ ly hôn, người tổn thương nhất chính là con cái, không thể để cho tâm hồn non nớt của con sớm bị che phủ bởi bóng đen của xã hội. Anh vội vàng đảm bảo, Sasha, em cứ yên tâm, anh Dương Lục Thuận là một người đàn ông đội trời đạp đất, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với gia đình, có lỗi với con cái. Nếu thực sự nhớ em quá, cùng lắm anh gọi Tiểu Chu lái xe đêm về Nam Bình. Em hãy tin anh, tất cả những gì anh làm đều là vì em, vì con trai, vì gia đình này. Sasha lúc này mới yên tâm một chút, nghe Lục Tử nói sẽ lái xe đêm về Nam Bình giải quyết vấn đề, cô cười khẩy, anh cứ về, mặc kệ là chuyện gì, tôi nhường giường lớn cho anh. Tôi ngủ với con trai tôi. Dương Lục Thuận mặt dày nói, con trai đã 10 tuổi rồi, sớm đã biết xấu hổ rồi, còn ngủ với em sao? Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn ngủ với anh nhà, Tê Tiêu Đề Trang E Sasha trong lòng mềm nhũn, cũng muốn nói vài câu vợ chồng tình tứ, nhưng lại lo khơi dậy dục vọng của Lục Tử, không có chỗ giải tỏa lại đi tìm hoa hỏi liễu, cô lập tức giống lên hồi chung cảnh báo, Lục Tử, anh đừng như vậy, đến lúc tà hỏa không có chỗ xả lại đi tìm hồ ly tinh thì sao? Anh nói chuyện với tôi cho nghiêm túc vào. Tôi thấy cũng muộn rồi. Anh mau đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Tôi sẽ bảo Tiểu Chu mang thêm cho anh ít quần áo thay. Nói thật lòng, Tiểu Chu rất trung thành với anh. Đến lúc vợ cậu ấy qua đó, sắp xếp cho một đơn vị tốt một chút, lương cao mà không vất vả, Tiểu Chu cũng yên tâm bán mạng cho anh. Còn Tiểu Tần nữa, ở Nam Bình là phó phòng, đến Khai Huyện là cấp dưới thân cận nhất của anh, thế nào cũng phải đề bạt một chút. Đừng xem thường việc chỉ đề bạt một chức vụ nhỏ, đó cũng là làm cho người Khai Huyện xem, người theo anh Dương Lục Thuận sẽ không chịu thiệt, như vậy sau này anh cũng dễ triển khai công việc, phải không? Anh đi vội quá, thực ra ở Nam Bình có nhiều người đáng lẽ phải đề bạt mà chưa đề bạt, đáng lẽ phải cho lợi ích mà chưa cho. Nhớ bàn bạc với huyện trưởng Vưu, anh ở Khai huyện đề bạt người của ông ta ở Nam Bình đề bạt người của anh, như vậy không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Anh làm lãnh đạo cứng nhắc quá, không nói đâu xa, chỉ nói Lão Lôi, một giám đốc ngân hàng, quyền lực nhỏ như hạt vừng mà cũng biết sắp xếp toàn người của mình. Những người cấp dưới đó thực ra cũng không mong lợi ích gì lớn, chỉ cần lãnh đạo việc gì cũng nhớ đến họ là họ đã hết lòng rồi. Anh thì hay rồi, những người thân cận với anh cũng chẳng mấy ai được nhờ, lâu ngày sẽ làm người ta nguội lạnh tấm lòng. Dương Lục Thuận ghét nhất là bị Sa Sa chỉ tay năm ngón vào công việc của mình, cứ như thể anh là một đứa trẻ ngây ngô, cái gì cũng cần cô chỉ bảo. Hơn nữa, chuyện trong cơ quan đâu có dễ dàng như vậy, nói đề bạt là đề bạt, nói thăng chức là thăng chức được sao? Cơ quan này đâu phải do nhà anh Dương Lục Thuận mở, đề bạt một người cần có sự đồng ý của mọi người, phải dùng người tài chứ sao lại dùng người thân. Đàn bà đúng là tóc dài kiến thức ngắn, tuyệt đối không thể tin được. Anh đành nói qua loa cho xong chuyện, biết rồi, anh nghe đến chai cả tai rồi. Vợ tiểu Chu anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, tiểu Tần vào thời điểm thích hợp cũng sẽ được cất nhắc. Anh có kế hoạch trong lòng rồi, em đừng có chỉ huy lung tung nữa có được không? Sa Sa nghe Lục Tử đã xuống nước, tưởng rằng lời dạy dỗ của mình đã có tác dụng, lại nhớ ra một chuyện, nói, Lục Tử, hôm nay hầu tử có đến một chuyến, cậu ấy nói tiểu Tần, tiểu Chu theo anh đi Khai huyện, rất ngưỡng mộ. Nghe giọng điệu của cậu ấy cũng muốn theo anh đến Khai huyện. Em thấy hầu tử cũng rất nghĩa khí, nếu được thì nghĩ cách xem sao. Anh một mình ở Khai huyện cũng buồn, có thêm vài người bạn cũ không phải tốt hơn sao? Dương Lục Thuận thầm nghĩ Sa Sa bây giờ quản cũng thật rộng, tuyệt đối không thể chiều cô ta quá, kẻo lại thành nghiện. Lỡ như cô ta còn muốn đưa cả cái thằng cha kiến thiết ngớ ngẩn kia đến Khai huyện nữa thì không thể ở nổi. Anh giả vờ ngáp một cái, biết rồi, hôm nay cả ngày không chợp mắt, ngày mai Hội đồng Nhân dân Khai huyện còn phải họp thông qua quyết định huyện trưởng tạm quyền của anh cũng phải bắt đầu làm quen với tình hình, anh phải đi ngủ ngay đây. Thời gian tới anh sẽ rất bận, em cũng nghỉ sớm đi. Vậy nhé, tạm biệt. Các điện thoại, Dương Lục Thuận thực sự mệt, không chỉ mệt về thể xác mà còn cảm thấy mệt cả trong lòng. Anh cố gắng gượng dậy đi rửa mặt, lê bước vào phòng ngủ, thấy túi hành lý vẫn còn đặt bên cạnh tủ quần áo, định lấy bộ đồ ngủ thường mặc ở nhà ra. Vừa nhấc lên đã thấy túi trống không, nghĩ đến sự sắp xếp tỉ mỉ của giám đốc Đoàn, anh mở tủ quần áo ra xem, quả nhiên quần áo thay giặt đều đã ở bên trong, áo sơ mi, quần tây được treo lên, quần lót, tất vớ đều được xếp gọn gàng ở dưới. Anh có chút đỏ mặt, bao nhiêu năm nay quần áo lót đều do Sa Sa tự tay giặt giũ, sắp xếp, giờ đổi thành một cô nhân viên phục vụ không biết là ai, thực sự không quen. Xem ra phải sớm chuyển đến văn phòng ngủ thôi, thực sự khó mà đối mặt với sự phục vụ của một người phụ nữ xa lạ. Hết chương 396. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.